nguy hiểm dùng hảo chính là vũ khí sắc bén, dưỡng tại bên người thời điểm mấu chốt luôn có tác dụng. Đế cửu quân yêu giá cười, một cái có thể giải độc kinh bảng tiền tam giáp nữ nhân, cùng với mặc kệ nàng ở nơi khác vì người khác sử dụng, không bằng lưu tại chính mình bên người, nhìn, dưỡng, lợi dụng, thật sự không được dứt khoát phế đi, cũng không thể vì địch nhân tăng thêm cánh chim. Đế chín trần gật gật đầu, đều tùy ngươi, bất quá vi phụ không xem trọng nàng. Như vậy một cái cuồng vọng nữ tử, há là tùy tiện nhưng lợi dụng. Không sao, chưa dưỡng, chúng ta đế gia không sợ nàng lăn lộn. Chỉ cần nàng lăn lộn đều có lợi cho đế gia, có lợi cho hắn. Nếu không, lần sau hắn lại trở về nhất định hiểu biết nàng. 043 để lại cho hắn muốn làm gì thì làm. Bóng đêm dã rời khi, trong phòng ánh nến lay động. Kia yêu nghiệt nam tử nhảy ra phong quân vũ ngày thường điều phối độc thảo dược cháp, đem giải dược cấp thiên vực cung cấp dưới dùng qua đi. Đế cửu quân cảm giác được trong cơ thể kia kêu gào táo bạo linh hồn dần dần muốn áp chế chính mình, không khỏi nhíu mày đối tâm phúc nói, thư từ một phong cấp thanh ý đi hề, ngày mai làm hắn một tấc cũng không rời bảo hộ bổn tọa. Đúng vậy, tâm phúc gật đầu, lấy thanh ý đi hề đại nhân năng lực, tuyệt đối có thể bảo vệ tốt bị bệnh về sau cung chủ. Đi xuống đi, trong cung vụn vặt các ngươi chính mình đắn đo làm. Một cái lợi thế, nếu thượng vị giả không hề liền đại loạn đầu trận tuyến, như vậy cái này lợi thế liền vô pháp trưởng thành. Mà đế cửu quân sáng tạo thiên vực cung người tài ba xuất hiện lớp lớp, liền tính không có hắn tỏa chấn giống nhau danh chấn giang hồ. Phòng ngủ khôi phục kiên tĩnh, ống tay háo vung lên, rộng mở môn giường nhẹ nhàng dấu thượng, quân hồng nhạt cửa sổ màn cũng chậm rãi rũ xuống, trong phòng thoáng chốc bị sắc màu ấm bao phủ, bằng thêm mấy phần ái muội không khí. Đế cửu quân chậm rãi mà đến, liếc hôn mê nương tử, chỉ thấy nàng mày liễu nhíu chặt, phấn trang hàm sát, ngay cả trong lúc ngủ mơ đều bủn xỉn một chút tươi cười, đại đại phá hủy này trường tuyệt đại kiều dung. Bất quá đế cửu quân lại thâm chịu nàng hấp dẫn, bất luận là thích vẫn là chinh phục. Hơi lạnh đầu ngón tay đẩy ra nàng quần áo, doanh bạch như ngọc da thịt truyền đến tinh tế xúc cảm, ngón tay thon dài hàm chứa thưởng thức chi ý tới lui tuần tra lên, lược quá kia đỉnh kiểu no đủ tuổi tô, ngực, đế cửu quân đỏ đậm đôi mắt lưu quang càng thấy yêu dã chi sắc. Dây lát chạm đến kia ngực giữ tận miệng vết thương, ánh mắt trở nên âm lệ hàn liệt, chỉ là không biết là bởi vì có người muốn giết hắn, vẫn là bởi vì phong quân vũ nhân hắn mà bị thương. Tóm lại này ánh mắt trừ bỏ hung ác nham hiểm ở ngoài, còn nhiều một mạt nhạt nhẽo phức tạp cùng hoang mang. Từ hắn tư luyện thủy tổ lưu lại thiên vực thần công cuối cùng một bộ, tính cách xuất hiện nghiêm trọng phân liệt về sau, mỗi lần hắn trở về đều có thể phát hiện võ công bạo trướng, nhưng là khoảng cách vị kia mọc cánh thành tiên thủy tổ theo như lời có thể thao túng tự nhiên chi lực, còn có thật lớn một đoạn. Đây cũng là vì cái gì hắn tổng tao ngộ các loại ám sát duyên cớ, bởi vì vị này thủy tổ lưu lại binh pháp, luyện kim rèn khí, trận pháp kỳ thư. Đối với một cái một lòng tưởng nhất thống thất quốc xưng bá thiên hạ đế vương tới nói, này không thể nghi ngờ là chí mạng dụ, hoặc trở thành trên thế giới này duy nhất vương, ai có thể kháng cự đâu. Kia làm càn bàn tay, thích ý mà ngả ngớn từng cái tan mất kia che khuất mê người phong cảnh quần áo, đế cửu quân trong đầu hiện lên chính mình bệnh khi cùng nàng tương ngộ, giống như hai người cùng giường mà miên thời điểm, cái này tính cách ngang ngược nương tử, luôn là lấy ước hiếp hắn nhạc. Sơ qua, trên giường tuyệt tư mỹ nhân thân vô sợi nhỏ, kia nón nà da thịt ở hoặc nhẹ hoặc thiển xoa bóp hạ hiện ra màu hồng phấn, mà đế cửu quân cặp kia đỏ đậm mắt lại hiện lên một mặt vẻ giận, bởi vì hắn trở về đã đến giờ, mà cái kia tính tình táo bạo ái tạc mau chính mình, đang ở đoạt lại thân thể chủ không quyền. Hơn nữa, thực không thức thời quấy rầy hắn kế tiếp phải làm sự tình. Hơn nữa người này, nghiêm khắc đi lên nói vẫn là chính hắn. Yêu dung chợt lóe ta tứ, đế cửu quân bỗng nhiên mạc danh cười, nếu không có thời gian đoạt này khó thuần phục nương tử thể sắc và tinh thần. Vậy để lại cho một cái khác chính mình đi. Ân. Lúc này, phong quân vũ không biết chịu không nổi miệng vết thương đau đớn mà lẩm bẩm ra tiếng, vẫn là bởi vì người nào đó cố ý khiêu khích thân thể tự nhiên phản xạ phản ứng, tóm lại hết thể đều dự triệu nàng sắp thức tỉnh, mà yêu dị tuấn mỹ đế cửu quân tắc cười ý vị thâm trường. Ánh nến hạ, kia có được hít thở không thông tuấn mỹ khuôn mặt, tràn đầy mị hoặc chúng sinh ý cười, rất là hoặc nhân. Chỉ thấy hắn ngón trỏ bắn ra, mấy đạo khí kình nhi liền phong bế phong quân vũ quanh thân huyệt vị. Bảo đảm nàng một hồi tỉnh lại cũng vô pháp núp ních, tiện đà có thể cho một cái khác chính mình muốn làm gì thì làm. 044 dám động nàng, nửa đời sau liền ngồi xổm thượng nhà xí. Ý thức hơi hơi thu hồi, không biết qua bao lâu, trên giường người rốt cuộc có chuyển tỉnh bộ dáng, hắn đầu tiên là thân lười eo, theo sau là đầy đầu mờ mịt bộ dáng, đế cửu quân chớp chớp hẹp dài mắt phượng, kia nhập nhèm bộ dáng có vẻ đặc biệt lười biếng, chẳng qua kia đen nhánh như mực mắt phượng không hề là yêu dị đỏ đậm, hiển nhiên vị kia ngạo thế nhân trước đế cửu quân biến mất. Hiện tại vị này còn lại là tính tình táo bạo thiếu sửa chữa, phong quân vũ sở quen thuộc đế cửu quân. Cảm giác hô hấp không thuận, đế cửu quân giật giật thân thể, đồng nhiên phát hiện chính mình trên người nằm bò một người, dư quang đảo qua, trên người nằm bò nữ nhân giống như cái gì cũng chưa xuyên. Ngoan ngoãn, ai như vậy thật can đảm, dám làm lơ nhà hắn của mẹ, đem một nữ nhân đưa lên hắn giường. Hoài một sợi tò mò, loát khai che đậy mỹ nhân giữa trán sợi tóc, này nhìn lên Đế Cửu Quân hô hấp lập tức trở nên thô nặng vô cùng. Ngẩn ngươi đủ rồi sao? Lạnh lùng âm điệu, hàm xương tuyệt dung, không phải Phong Quân Vũ là ai? Phong Quân Vũ không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh này lời nói lạnh nhạt tức khắc chọc Mao Đế Cửu Quân. Mụ nội nó cái chân a. Hắn rõ ràng là cái mang bả, cả ngày làm một nữ nhân áp đã đủ tức, đặc biệt hôm nay thiếu chút nữa hắn bị bán. Tách một tiếng. Tân thủ thêm hận cũ, lập tức đem kia chưa hỏi ra khẩu quan tâm vứt đến trên 9 tầng mây, quản cái gì đồ bỏ mặt nạ nam thương không thương đến nàng, hôm nay hắn nhất định phải hùng trấn phu uy. Xoay người đem Phong Quân Vũ đè ở dưới thân, Phong Quân Vũ, tiểu gia hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Nghe vậy Phong Quân Vũ lanh từ nhướng mày, đang muốn giống dị vãng đem cái này thiếu sửa chữa hồ ly ném xuống đi, đồng nhiên phát hiện chính mình thân thể mềm như bông một chút sức lực đều vận lên không được. Không xong. Bị người ám toán. Mà lúc này, Đế Cửu Quân cũng phát hiện nàng dị thường, chỉ thấy kia đảo trùy hình tuấn dung chen đầy tươi cười, giống như một con sắp thực hiện được tiêm trá hồ ly. Thật là thiên trợ tiểu gia cũng. Còn mẹ phản kháng không được, còn không mặc hắn xoa tròn bóp dẹp. Thật là báo ứng khó chịu a. Không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Cảm ơn Đế gia liệt tổ liệt tông, rốt cuộc cho hắn một lần phát gục Bưu Hãn nương tử cơ hội. Này Đế Cửu Quân tâm tình miễn bản có bao nhiêu mỹ? Ra vẻ lưu manh ác nhân trạng, Đế Cửu Quân loát cánh tay vãn tay áo, thảnh thơi ngồi ở giường bạn biên, tắc hề hề thưởng thức Phong Quân Vũ ảo não bộ dáng. Hắc hắc, lúc này ngươi cũng biết tiểu gia bị ngươi khi dễ tư vị đi. Ngươi muốn như thế nào? Biết ngay nói chính mình không thể động, Phong Quân Vũ cũng không làm vô vị dãy rủa, chỉ là quanh thân phát ra so sánh bắc cực hàn khí lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là phát của ngươi, ăn luôn ngươi bái. Vui dạo dực dùng ngón tay chọc chọc nương tử ngọc đoàn, yêu nghiệt thiếu niên nhìn như phù hoa, kỳ thật trong lòng cũng phát mau, này đây động tác ngả ngớn thử một chút, xem hắn ra nương tử rốt cuộc có thể hay không đột nhiên nhảy lên tấu hắn một đốn. Không có động thủ. Vậy lại liền thử xem. Nào đó thời điểm. Công hồ ly cùng Phong Quân Vũ giống nhau đều là thật làm phái, lập tức túi người phong bế nương tử nhấp chặt môi. Gắn bó như môi với răng, lẫn nhau gian ái mội dị thường, nhuộm đẫm một thất kiểu diễm. Yêu nghiệt thiếu niên hôn vội vàng mà lấy lòng, lược hiện thô lỗ lại lộ ra một loại biệt nữ tình ý ở trong đó. Một hôn từ bỏ, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, Đế Cửu Quân thanh âm khàn khàn, hàm chứa một chút ngày thường làm nũng ý vị, không tiếng động mời, nương tử. Lựa tình không khí hết thảy đều ở không nói gì. Uổng phí chỉ nghe Phong Quân Vũ lạnh mặt, gàn từng chữ một nói, Đế Cửu Quân, chưa kinh ta cho phép, ngươi dám động ta một chút, ngươi nửa đời sau liền cho ta ngồi xổm tiến nhà xí. 045 thật sự không đem tiểu đệ đệ đặt ở trong thân thể. Vừa nghe uy hiếp chi ngữ, Đế Cửu Quân tiểu tâm can run rẩy, nhà hắn nương tử cũng thật không phải ăn chay. Bích Vân cho hắn hạ độc, nương tử liền thành toàn cả đời không ăn qua thức ăn mặn trăm người khất cái. Diễm Cơ hành thích hắn, nương tử liền khoát Diễm Cơ miệng đầy nha. Hắn này nếu là thật ăn nương tử, tuy là hắn có tể tướng lao tử trong lưng, chỉ sợ đều tránh không được thành thái giám vận mệnh. Ý thức được không thể ăn luôn nương tử, yêu nghiệt thiếu niên tươi cười sụp đổ, đặc biệt u oán trừng mắt trên giường tư thái liêu nhân lại không thể động nương tử, kia đôi mắt nhỏ miễn bàn nhiều manh. Hôn trướng nương tử, ngươi thắng ngươi vừa lòng. Tức giận cố ý lại là chọc chọc kia phân nộn bạch ngọc, ăn không đến chiếm chút tiện nghi còn không thành sao? Móng vuốt không nghĩ muốn. Phong Quân Vũ đuôi lông mày cao gầy, lãnh coi dám sấn nàng không thể động thời điểm. Đối nàng dở cho yêu nghiệt thiếu niên, xem ra hắn còn phải quảng giáo. Mỗi chỉ tính tình ái tạc Mao công hồ ly vừa nghe, không khỏi khỏe miệng run rẩy một chút, chợt tinh xảo mặt mày cơ linh vừa động, chỉ thấy hắn cười mệ mễ bò lại đây, nương tử, có phải hay không chỉ cần ta không đem tiểu mà đệ bỏ vào thân thể của ngươi, ngươi liền sẽ không sinh khí. Ngươi lại muốn làm gì? Không kiên nhẫn chừng mắt lại khinh thượng thân tới cái đuôi mau kiểu trời cao công hồ ly, Phong Quân Vũ thật muốn một cái tát đem hắn đánh ra đi. Này không phục quản giáo vật nhỏ một ngày không chọc nàng, giống như cả người không được tự nhiên. Cùng nàng vai ngọc, Đế Cửu Quân cố ý làm lũng đô khởi miệng đi, cười hì hì lấy lòng, nương tử, ngươi trả lời lạc, ngươi rốt cuộc có thể hay không sinh khí sao. Thiếu niên thần thái manh mị, cố ý chơi bảo tuấn tiếu tiểu bộ dáng sắc thật thực đẹp mắt, hắn thấy Phong Quân Vũ trầm mặc không nói, không khỏi âm thầm tàn nhẫn véo một phen đùi một phen, đau mắt phượng chứa đầy lệ quang, ủy khuất vô cùng oán giận, nương tử trả lời ta lạc. Ngươi đem ta bán đi ta cũng chưa sinh ngươi khí, ngươi sẽ không keo kiệt như vậy liền một vấn đề cũng không chịu trả lời đi. Lười đến xem giả bộ công hồ ly, Phong Quân Vũ nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong phòng bài trí cùng đế gia hai người cộng tẩm phòng ở vô nhị trí, xác định hai người đều ở đế gia, vẫn luôn căng chặt thần kinh lơi lỏng một chút. cảm giác nhếch lên cái đuôi công hồ ly lại là cùng chính mình, lại suy xét đã nhiều ngày hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, Phong Quân Vũ rốt cuộc khai kim khẩu, ân. Tiếng nói vừa dứt mà, chỉ thấy còn trung thực công hồ ly tức khắc tặc cười phát lại đây, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nương tử, đây là ngươi nói, ta thật sự không có đem tiểu mà đệ đặt ở thân thể của ngươi. Khi nói chuyện, đế cửu quân Mỹ tư tư đối Phong Quân Vũ lại gầm lại thần, hồi tưởng trước kia ở thanh lâu nhìn lén mặt khác khách nhân cùng nữ nhân tán tỉnh bộ dáng, sôi nổi dùng ở nhà mình nương tử trên người. Lại đây một hồi lâu, chính hắn vội trăng mồ hôi đầy đầu, lại thấy Phong Quân Vũ sắc mặt hắc giống đáy nồi, đế cửu quân gãi gãi đầu, chẳng lẽ là phương pháp không đúng. Đang ma một tiếng, đế cửu quân lục tung tìm ra làm một cái phù hoa con cháu pháp bảo, Xuân Cung Đồ. Thấy thiếu niên cực kỳ nghiêm túc lật xem, Phong Quân Vũ tức khắc có loại thạch hóa ảo giác. Nị mạ! Ai tới nói cho nàng, còn không phải là một cái xuyên qua sao? Người khác xuyên qua về sau không đều là lọt vào ghét bỏ sao? Nghe trước kia một cái ái xem tiểu thuyết thủ hạ nói, nữ chính không phải bị ném đến quân doanh luân, chính là lọt vào hưu bỏ. Như thế nào nàng liền quán thượng một cái giống kẹo mạch nha giống nhau nhị hóa? Còn con mẹ nó, nào chịu nghiên cứu khởi Xuân Cung Đồ tới? Nị mạ! Ngươi nghiên cứu cũng phát không ngã được không? Thật con mẹ nó ngu xuẩn. Nay còn không bằng làm nàng xuyên đến bị ném đến quân doanh chờ luân thân thể thượng, ít nhất bằng nàng năng lực thực mau có thể mua chuộc một số lớn thủ hạ, mà làm đế cửu quân lão bà, trừ bỏ cấp chùi đít đương bảo tiêu, chính là một đống gà bay chó sủa phá sự. Nị mạ, này xuyên qua quá hố người. Mà lúc này, đế cửu quân tự nhiên không biết Phong Quân Vũ đối hắn ghét bỏ, mãn đầu góc suy nghĩ nên dùng xuân, cùng, đồ này đó tư thế, có thể treo chọc nương tử chủ động làm chính mình ăn luôn. 046 Xuân Cung Đồ chọc họa. Lại là kéo cao nương tử ngọc chân, lại là tả xoa hữu niết nương tử sóng gió mãnh liệt, mộ ngốc niết nhị hóa yêu nghiệt thiếu niên, ngay tại chỗ chiếu Xuân Cung Đồ đem Phong Quân Vũ bày ra các loại hương diễm tư thế, tiểu bộ dáng bi khí mà kiêu ngạo, kia nghiêm túc vẽ lại họa trung tư thế bộ dáng, ở Phong Quân Vũ trong mắt thành một cái sống sờ sờ 250, đồng đốc. Lại là xoa xoa mềm mại bạch ngọc phấn đoàn, đế cửu quân một tay tham chiếu Xuân Cung Đồ, lại xem xét kia đỉnh tiểu dụ, người trái cây nương tử ngươi hình dạng điệu bộ thượng đẹp ngàn vạn lần, ân, ta tưởng xúc cảm cũng nhất định điệu bộ trung nữ tử hảo. Tạch tạch, một cổ tà hỏa tự Phong Quân Vũ đỉnh đầu thoát lên, chỉ thấy nàng lạnh buốt trừng mắt dám can đảm đem nàng cùng Xuân Cung Đồ nữ tử tương đối thiếu niên, thứ này phi thường thiếu tấu. Nhưng đáng chết, nàng hiện tại lại một chút sức lực đều không có, lăng là lấy đế cửu quân không có biện pháp. Liên tục bày ra các loại liêu nhân tư thế, một hồi quỳ, một hồi nằm bò, một hồi chắc ngoạ, một hồi bị sắp đặt đến ghế dựa, một hồi lại bị lăn lộn đến trên bàn, này đế cửu quân ăn không đến mỹ nhân nương tử, chính là mao đủ kính nhi chiếm nương tử tiện nghi, dùng sức vẽ lại chế tạo có thể ăn đến nương tử cơ hội. Bất quá, giống như hắn vẫn luôn xem nhẹ chính xác phương pháp, một cái hắc đạo nữ đế làm hình người kia cái gì lăn lộn, đừng nói là không cảm giác, chính là có cảm giác cũng trước phát hỏa. Thân thân cái miệng nhỏ, sờ sờ tay nhỏ, lại lang thang niết một phen tròn trịa gợi cả mỹ, mông, này cùng cố ý đùa giỡn căn bản không có gì khác nhau. Một canh giờ sau, thiếu niên lại nhắm vào một chương kích thích Xuân Cung Đồ, liền lại dựa theo đồ trung tư thế đem Phong Quân Vũ dùng màu hồng phấn tơ lụa phản buộc chặt ở ghế dựa trung, hồng nhạt sa mỏng lặc mạn diệu động lòng người dáng người, tóc đen tựa che phi che theo sương quai xanh phục tùng xuống dưới, một chậu nước gấm tự đỉnh đầu tươi xuống dưới, tơ lụa càng là đem kia phân mông lung mị phát họa càng tinh tế. Tiểu dung lanh diễm, khí chất diêm dúa, ướt lộc cục giọt nước dọc theo mê người đường cong chảy xuôi, xứng lấy kia lãnh ngạo biểu tình. Trước mặt Phong Quân Vũ cả người trương thị giã tính cùng làm nam nhân chinh phục. Lộc cộc một tiếng, đế cửu quân hầu kết giật giật, si ngốc nhìn sống sắc thiên hương nương tử. Thượng, vẫn là không thượng. Ngạnh thượng, vẫn là năn nỉ thượng, này tuyệt đối là cái vấn đề. Tình dục ở hẹp dài mắt phượng quay cuồng, thiếu niên buồn rầu gãi gãi đầu, một bộ không biết nên như thế nào mở miệng bộ dáng, yêu dung tràn ngập sợ thê biểu tình, kia linh động mặt mày lại chớp động xảo trá sắc thái, vừa thấy liền biết nếu là bỏ lỡ này ngàn năm một thở cơ hội. Có bao nhiêu không cam lòng. Bốn mắt nhìn nhau, một lạnh một nóng tầm mắt giao hội, vô hình hỏa hoa nảy sinh dựng lên. Khuỷu tay đặt nàng đầu gối, yêu nghiệt thiếu niên hô hấp thô nặng, ngẩng tuấn mị đến hít thở không thông ngọc dung, nhỏ bé môi ngậm lấy kia một chút màu son, nương tử. Bị trêu chọc mẫn cảm thân thể truyền đến tê dại, căng chặt dục bị bập lửa, vốn chính là tư tưởng hành vi mở ra hắc lão đại, trải qua mấy phen lăn lộn đến cũng tới hứng thú, bất quá liền tính cầu hoàn cũng muốn dựa theo nàng tiết tấu tới. Văn mèo thủ đoạn cảm giác tay năng động, Phong Quân Vũ lập tức lộ ra một mạt mị hoặc chúng sinh cười. Thứ lạc, hồng nhạt giải lụa bị tránh thoát, đế cửu quân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, sau đó cả người liền bị nương tử đè ở trên giường. Này, này, đây là có chuyện gì? Bất quá xem nương tử gương mặt phấn hồng, một bộ muốn ăn thịt người nóng bỏng bộ dáng, giống như cùng đánh người khúc nhạc dạo không giống nhau. Muốn ngủ ta? Đế Cửu Quân gật gật đầu lại lắc đầu, theo sau vẻ mặt thận trọng nói rõ, nương tử, vi phu tuyệt đối không có đem tiểu mà đệ bỏ vào thân thể của ngươi, xin hỏi nương tử đây là vì sao? Đắn đo không hảo phong quân vũ thái độ, Đế Cửu Quân cơ linh lấy nhược kỳ người, giống như một cái sắp gặp thê thảm vận mệnh tiểu đáng thương, này tiểu biểu tình vừa lúc tăng lên phong quân vũ sắp hung hăng tàn phá hắn tình dục. 047 chỉ còn một bước lại bị rảo. Và áo bay là tả, dương màn bay múa. Mông lung màn lụa chung, nhu cùng tiêm thân thể dây dưa ra ái muội, ngay cả ôm hôn đều tràn ngập nóng rực lửa tình hương vị. Thiếu niên đôi tay bị kéo qua đỉnh đầu, mảnh khảnh thân hình vặn mèo, cọ sát đè nặng hắn nương tử, thâm thúy hẹp dài mắt phượng lưu động tình cùng dục, như ngọc khuôn mặt nhiễm dạng mây đỏ, nương tử, ta muốn. Thon chắc vòng eo hướng về phía trước đỉnh đỉnh, làm đối phương cảm thụ chính mình đối nàng lửa nóng, tuyệt đại thiếu niên chớp chớp hơi nước mắt, kia hồn nhiên thiên thành mỹ thái trêu chọc tình huyền, hắn tuyệt đối xứng được với yêu tinh hai chữ. Phong quân vũ quyến rũ cười, đối mặt như thế tình cảnh, làm thói quen đoạt lấy cùng cường lấy hắc đạo nữ đế, há có không đem tiểu hồ ly ăn xong bụng đạo lý. Đang muốn túi người cùng yêu nghiệt thiếu niên hợp hai làm một khi, đột nhiên phòng chợt truyền ra phá cửa thanh, kia cổ phá cửa lực đánh vào cường dập tắt vật dễ cháy, khiến cho phòng lâm vào một mảnh hắc ám. Sau đó liền nghe hai người đều nhịp rủa thầm một tiếng, đáng chết. Trong bóng đêm, Đế Cửu Quân phản ứng nhanh nhẹn xả quá giường màn đem phong quân vũ bọc kín không kẽ hở, theo sau chân bóng liền hướng cửa sổ vị trí cùng chạy. Cũng lôi kéo mạo hỏa khí giọng nói giống lên lên, người tới. Có thích khách. Mẹ nó, lúc này nếu là bắt được thích khách, xem tiểu gia không sống sờ sờ đánh chết ngươi. Mụ nội nó cái chân nhi, thật vất vả nương tử nhưng tính chủ động một hồi làm hắn ăn, kết quả gặp trình rào kim. Á á á, tức chết hắn. Đế Cửu Quân một bên chạy vừa nghĩ một hồi bắt được người, như thế nào cùng nương tử có cùng ý tưởng đen tối thu thập quấy giày bọn họ phu thê chuyện tốt thích khách. Phanh phanh phanh, len keng, soảng. Phòng tiếng đánh nhau không ngừng, phong quân vũ thấy Đế Cửu Quân chạy đi nguy hiểm phạm vi, trước tiên liền cùng xông tới người đối thượng, không biết là tức giận có người ba lần bốn lượt tới ám sát nàng người, vẫn là tức giận chuyện tốt bị đánh gãy, tóm lại trên người nàng sát khí nùng liệt phiếm tử vong hơi thở. Chạy ra phòng ngủ, đế gia ảnh vệ văn phong tới rồi, kia tốc độ có thể so dĩ vãng nhanh chóng nhiều, chỉ là đương một bó thúc cây đuốc đốt sáng lên toàn bộ đình viện, mọi người biểu tình cực có vạn. Kia cùng thiếu phu nhân chiến đấu người nhìn ngang nhìn dọc đều đặc biệt giống thiếu gia bên người thanh y yể công tử, kia một phen thanh tiêu, còn có một bộ thanh y yể, kia tuấn tiếu mát lạnh khuôn mặt không phải thanh y yể công tử là ai. Mà lúc này, Đế Cửu Quân cũng thấy rõ người tới, không khỏi hỏa đại giống to, làm cản. Thanh y yể ngươi cấp tiểu gia dừng tay. Ngươi không có việc gì đánh tiểu gia nương tử làm chi. Đột nhiên, kia bị gọi thanh y yể nam tử nghe được chủ thượng thanh âm lập tức dừng tay, nhưng mà ngay sau đó liền nghe được một đạo cực kỳ thấm người nước xương thanh. Lại vừa thấy chúng ta thiếu phu nhân bọc trong suốt lụa mỏng, một thân sát khí bóp nát thanh y công tử xương bả vai, tiêu kiểu dung hàm sát bộ dáng, rõ ràng biết người sống chưa tiến. Mà chúng ta thanh y công tử liền mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ là thong thả ung dung cởi áo ngoài khoác ở Đế Cửu Quân trên người, quan tâm nói, thiếu gia, đêm khuya trời giá rét chú ý thân thể. Đế Cửu Quân khỏe miệng chịu chịu, thanh y hề người không đau. Ở thanh y trong lòng thiếu gia vinh viễn là đệ nhất vị. Ôn nhu hệ hảo đai lưng. Tránh cho Đế Cửu Quân trần truồng với người trước thất lễ, thanh y lìa mặt mày khó nén tôn kính và phục tùng. Biết thanh y lìa đối chính mình trung tâm, Đế Cửu Quân giây lát mới nhớ tới, không đúng a, người êm đẹp xông vào ta trong phòng làm gì? Hơn nữa còn quấy rầy hắn chuyện tốt. Lão gia nói ngươi gặp được nguy hiểm, bồ câu đưa thư ra lệnh cho ta hồi phủ một tấc cũng không rời đãi ở thiếu gia bên người. Ngậy! Đến, nguyên lai là nhà mình lão tử quan tâm cho họa, bất quá. Cái gì kêu một tấc cũng không rời đãi ở hắn bên người. Kia chẳng phải là nói. Mẹ nó, việc này nghe tới liền con mẹ nó khó chịu. 048 tùy tùng đều so với hắn cường. Hiểu lầm giải trừ về sau, trải qua Đế Cửu Quân giải thích, phong quân vũ biết vị này quấy rầy nàng chuyện tốt hơn nữa người mặc thanh y y nam nhân là Đế Cửu Quân bên người người hầu, bởi vì xử lý Đế Cửu Quân sản nghiệp vẫn luôn chưa về đế phủ. Như suy tư gì liếc mắt thanh y y, người này nhìn như nho nhã nhẹ nhàng. Kỳ thật cấp phong quân vũ ấn tượng cực kỳ tàn nhẫn, đặc biệt hai người so chiêu thời điểm, người này trên người giật tán huyết tinh hơi thở tuyệt không thua nàng đã từng thống lĩnh hắc đạo bá chủ. Một sợi thú vị xẹt qua đáy mắt, một cái tính cách thanh nạo, thân thủ nhanh nhẹn nam nhân, cư nhiên sẽ chung với một cái ăn chơi chắc táng. Loại này kết luận tương đương không khoa học, tuy nói cổ nhân tư tưởng tương đối cổ hủ, nhưng phong quân vũ tuyệt đối tin tưởng thanh ý lý tuyệt phi thường nhân có thể khống chế loại hình. Đánh giá gian, thanh ý lý cũng ở quan sát phong quân vũ. Cái này không có chút nào nội lực nữ tử, để lại cho hắn ấn tượng cũng cực kỳ khắc sâu. Hắn khiếp sợ với nàng quỷ dị thân thủ, hắn chính là Phong Vân Đại Lục sát thủ bảng tiền 10 cao thủ, cư nhiên sẽ ở trăm chiêu trong vòng vô pháp đem này đánh gục, thậm chí liền chế phục đều làm không được. Hắn chính là chủ thượng một tay dạy dỗ huấn luyện ra võ lâm cao thủ, phóng nhãn giang hồ có thể uy hiếp đến hắn tánh mạng người không ra 10 cái, mà Phong Quân Vũ lại cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác, hơn nữa nàng vẫn là một cái không hiểu nội lực nữ nhân. Khu khu. Thấy nhà mình nương tử cùng chính mình tôi tớ mắt đi mày lại, Đế Cửu Quân ho khan vài tiếng chứng minh chính mình tồn tại cảm. Thanh ý đi, ta biết ngươi trung tâm, nhưng lại như thế nào một tấc cũng không rời cũng không thể liền ta đi ngủ ngươi đều phải cùng đi. Thanh ý đi nghe vậy cung kính trả lời, thanh ý đi biết đúng mực. Dứt lời, liền thức thời rời đi, chỉ là Lâm bước ra trước cửa phòng, hắn trong lòng xẹt qua một mạt quái dị, chủ thượng tuy nói luyện công ra đường rẽ, tính cách nhất thời biến đổi, nhưng tính cách bản chất vẫn là không thay đổi. Hắn cư nhiên sẽ không có giết sấn hắn sinh bệnh khi thường xuyên khi dễ hắn Phong Quân Vũ, có thể thấy được nữ nhân này không đơn giản. Rất nhỏ tiếng đóng cửa truyền đến, Đế Cửu Quân lập tức bước chân mang Phong Phiêu lại đây, nên diện chính là một mặt vội vàng vui mừng hôn, hiện tại quấy rối người đều đi rồi, hắn rốt cuộc có thể tiếp tục ăn rất nương tử. Một phen đẩy ra dính người yêu nghiệt thiếu niên, Phong Quân Vũ hứng thú thiếu thiếu nói, ngủ. Đế Cửu Quân tươi cười cứng đờ, này có ý tứ gì? Vừa mới nàng không phải cuồng dã tình cảm mãnh liệt phát gục chính mình. Hiện tại như thế nào lại đổi ý? Không được, hắn nhất định phải hảo hảo tranh thủ chính mình quyền lợi. Nương tử, không mang theo như vậy chơi, ngươi rõ ràng. Hiện tại không hứng thú. Lạnh lạnh đánh gãy Đế Cửu Quân nói, ở kiến thức thanh y hề thân thủ, Phong Quân Vũ đã không có ăn luôn hắn ý tưởng, bởi vì nàng lần đầu tiên ý thức được cổ đại cùng hiện đại khác nhau. Qua đi nàng là nhất hô bá ứng hắc đạo nữ đế, dưới trướng tinh anh vô số súng ống đạn dược cường ngạnh. Bất luận làm chuyện gì đều có người đi làm, hiện tại đi vào cổ đại nàng cư nhiên biến thành quang côn tư lệnh, hơn nữa còn muốn nơi trốn chính mình tới đánh tiên phong, loại trạng thái này nàng không thích. Biết Phong Quân Vũ nói một không hai tác phong, Đế Cửu Quân lão đại không cao hứng đi vào bên người nàng, một phen khoanh lại tinh tế lanh diễm nàng, gặm nàng tuyết trắng cổ, hẹp dài mắt phượng bình tĩnh nhìn chăm chú trở nên trầm mặc Phong Quân Vũ, nương tử, ngươi có tâm sự sao? Phong Quân Vũ nao nao, liền thấy hắn tuấn dung tràn đầy quan tâm. Tuy rằng kia tinh xảo ánh mắt có thể tìm ra một kia bị cự tuyệt cầu hoan bất mãn, nhưng lại thẳng tắp làm người cảm nhận được hắn đối nàng chú ý cùng quan tâm, nếu hắn có thể đình chỉ đối nàng động tay động chân, nàng sẽ càng thích Đế Cửu Quân tức thời. Xem như, kia cùng tiểu gia nói không chừng có tiểu gia giúp được với ngươi địa phương. Cô khẩn hôn trướng nương tử, thiếu niên một bộ lấy lòng bộ dáng, kỳ thật đang ở tiến hành ăn đậu hủ hành vi, hơn nữa tính toán trò cũ trọng thi, tiếp tục trêu chọc nhà hắn nương tử đối hắn có hứng thú. 049 đánh thắng thanh ý gì khiến cho hắn ngủ. Bị dính phiền, Phong Quân Vũ lạnh lùng cảnh cáo, tưởng bị đánh. Đế Cửu Quân tiểu tâm can run rẩy, ủy khuất vô cùng chớp đôi mắt, nương tử. Cảm giác sau thắt lưng có vật cứng trống, Phong Quân Vũ nhíu một chút mi, ta nhớ rõ ngươi nạp không ít tiểu thiếp. Những người đó đều không phải nương tử. Từ chối nhanh nhẹn, Đế Cửu Quân lú hoán đôi mắt nhỏ rõ ràng đang nói, tiểu gia thích người là ngươi được không? Biết Đế Cửu Quân ở phát gục chuyện của nàng thượng phi thường chấp nhất, Phong Quân Vũ nhàn nhạt nói, chờ ngươi đánh thắng được thanh y lìa lại nói. Xôn xao, một thùng nước lạnh tưới xuống dưới, đánh thắng được thanh y lìa. Vui đùa cái gì vậy? Kia tư chính là toàn năng tùy tùng, có thể văn có thể võ tự nhiên không nói chơi, hơn nữa còn thập phần sẽ gom tiền, làm hắn đánh thắng được thanh y lìa này không phải cố ý khó xử người sao? Ai? Đống nhiên Đế Cửu Quân trong đầu linh quang chợt lóe, chợt xinh đẹp khỏe môi dơ lên quỷ dị độ cung, nương tử nói chuyện giữ lời sao? Ân. Kia hảo. Ta không quấy rầy nương tử tưởng sự tình. Buông ra tay, Đế Cửu Quân đặc quy củ nằm hồi giường gặp Chu Công đi cũng, mà kêu bên môi tươi cười nhưng vẫn không biến mất quá. An tĩnh lại, Phong Quân Vũ đẩy ra cửa sổ, sáng tỏ ánh trăng bao phủ lịch sự tao nhã tuyệt luân đế gia, phóng nhãn nhìn lại đều là đỉnh đài lầu các, tuy nói phong cách không có cô cung xa hoa rộng lớn, nhưng cũng lộ ra một cổ thuộc về đế vương gia khí phách cùng bưu hãn hơi thở. Tuy không hiểu biết thời đại này cách cục, nhưng một cái quan lại nhà tạo hình dám dùng long làm phụ tùng, có thể thấy được đế gia bối cảnh có bao nhiêu phức tạp, hơn nữa nàng mới đến dị thế một tháng có thừa, chỉ là ám sát đều vài bát, một cái biên cảnh tiểu quốc tể tướng nhi tử, cư nhiên có như vậy nhiều người nhớ thương, có thể nghĩ cái này gia tộc có bao nhiêu phiền toái. Tuần tra bóng người chen trúc, đế gia ảnh vệ thấy thanh y đi đứng ở ngoài cửa, sôi nổi cung kính hành lễ, một màn này Phong Quân Vũ xem ở trong mắt, nhiều ít đôi hắn sinh ra điểm tò mò, xem hắn thanh ngạo bộ dáng cũng không giống cái ngu chung người. Như vậy hắn rốt cuộc vì cái gì đối Đế Cửu Quân nguyện trung thành đâu? Dưới ánh trăng mà ngồi, nhấp rượu uống xoàng, lòng yên tĩnh xuống dưới về sau Phong Quân Vũ lần đầu tiên cảm thấy cổ đại trọng sinh sau mờ mịt, nơi này không có quen thuộc cao ốc building, không có nhưng dùng cấp dưới, không có có thể tâm sự bằng hữu, không có đáng tín nhiệm chiến hữu, càng thêm không có có thể tiêu khiển giải trí sinh hoạt ban đêm. Như vậy, nàng trọng sinh nên lấy như thế nào tâm tình tiếp tục? Ha ha! Xem ta bắt được ngươi đi! Hôn trướng nương tử! Tiểu gia! Rất thích ngươi! Ngươi nên đối tiểu gia hảo điểm! Suy nghĩ bị đánh gãy, lanh mắt dừng ở nói nói mớ hồ ly thiếu niên trên người, ánh mắt đầu tiên tỉnh lại nàng thấy người đó là đế cựu quân, trung tâm giống như cũng quay chung quanh cái này thiếu sửa chữa công hồ ly chuyển động, mà xuyên tới về sau duy nhất có thể làm nàng tín nhiệm người, chỉ sợ đó là thường xuyên tưởng phát gục chính mình đế cựu quân. Phong Quân Vũ bên môi đổ xuống một sợi đạm cười, hơi lạnh ngón tay vướt ve hắn tinh xảo mị hoặc ngủ dung, ngươi giống như còn rất thân bí, như vậy nhiều người vội vã giết ngươi, mà bên cạnh ngươi xuất hiện người cũng càng ngày càng thú vị. Yêu giác cười, nếu thu đế cựu quân vì sủng vật, mà nàng sủng vật lại như vậy nhiều người nhớ thương, kia nàng dứt khoát trọng tổ đoạt hồn làm hồi nghề cũ hảo, dù sao ở nơi nào xã hội đen đều là một cái kiếm tiền tự do ngành sản xuất, đặc biệt là thời cuộc dung chuyển niên đại, càng thích hợp nó phát triển. Hạ quyết tâm, Phong Quân Vũ mặt mày chợt lóe sắc nhọn, kia sợi khí phách phá thể mà ra, nung liệt làm ngoài cửa phụ trách đế cựu quân an toàn thanh y thần kinh căng thẳng. Hảo cương đại khí chàng, này bệ nghệ thiên hạ cuồng vọng khí chất, cực kỳ giống năm đó hắn gặp được chủ thượng đế cựu quân, cái kia tuyệt đại phong hoa yêu nghiệt thiếu niên, đáng tiếc hiện tại hắn lại bị bệnh, lấy một loại khác kẻ yêu tư thái kỳ người. Không năm không phù hoa cũng là phong hoa tuyệt đại. Nguyệt lạc nhật thăng, ấm áp dương quang chiếu xạ tiến vào, đế cựu quân lười biếng rối người, đột nhiên dưới trưởng vắng vẻ, đống nhiên mở nhập nhèm mắt cư nhiên không thấy hôn trướng nương tử, trong lòng đống nhiên dâng lên một mạt dự cảm bất hảo. Người tới. Đống chốc một tiếng, thanh y quỷ dị lóe tiến vào, không phát hiện có thích khách dấu hiệu, nhíu nhíu mày, thiếu gia, ra chuyện gì? Ta nương tử ném có tính không đại sự. Đế cửu quân bực bội trừng mắt, tâm tình không vui qua lại tại chỗ đảo quanh, xem thanh y thẳng nhíu mày, hắn vẫn là không thói quen cái này tính tình lúc kinh lúc giống chủ thượng. Thiếu phu nhân không có ném, mà là sáng sớm đi dạo phố đi. Nghe vậy đế cửu quân đầu tiên là sửng sốt, theo sau tinh xảo mặt mày chợt lóe xảo trá thân sắc, cười, mị hỏi thanh y đi hề. Thanh y đi hề, ngươi vì cái gì đối tiểu gia trung tâm? Thấy yêu nghiệt thiếu niên mắt phượng quay tròn chuyển động, thanh y lý tức khắc tuấn dung cứng đờ, căn cứ dị vãng kinh nghiệm, mỗi khi đối mặt sinh bệnh chủ thượng này biểu tình thông thường không phải chuyện tốt. Bất quá hắn vẫn là đúng sự thật trả lời, thanh y lý mệnh là thiếu gia cứu đến, thanh y lý hết thể đều là thiếu gia cấp. Ta như thế nào biết ngươi nói chính là lời nói thật? Đế cửu quân ra vẻ nghi ngờ chọn cao đuôi lông mày, kia xa quý mặt mày lộ ra yêu gia quang, kia đắn đo thần thái cực kỳ giống năm đó phong thái bức người chủ thượng. Này đây xưa nay thanh ngạo thanh y lìa một cái hoàng hốt, ngữ khí thành kính, kia thiếu gia muốn cho thanh y lìa như thế nào chứng minh. Kia ngữ khí như nhau năm đó hai người gặp nhau. Đối tiểu gia duy mệnh là tử, giúp ta phát gục hôn trướng nương tử. Giọng nói rơi xuống đất, thanh y lìa tuấn dung ra nẻ, chỉ thấy hắn trong mắt hiện lên một mạt ngạc nhiên, cùng với áp lực muốn sống sờ sờ bóp chết đế cửu quân xúc động. Hắn giống như thần chi chủ thượng, ngươi đến tột cùng khi nào mới có thể khôi phục bình thường. Như vậy ngươi thật sự thực dễ dàng làm thanh y sinh ra thí chủ xúc động. Nắm tay bị nắm ca ca rung động, kia bừng bừng phân chấn sát ý cùng Phong Quân Vũ tương đi không xa, đế cửu quân giả vờ không sợ liếc thanh y đi hề, trong lòng cũng là không đế thanh y đi hề rốt cuộc có thể hay không đáp ứng, nhưng vì ăn đến hôn trướng nương tử, hắn cũng chỉ hảo liều mạng. Trầm mặc thật lâu sau, thanh y đi hơi hơi thở dài một hơi, trong lòng cầu nguyện chân chính đế cửu quân sớm ngày trở về, trả lời âm sắc như cũ len ken trung thành, thanh y đi hề nhưng bằng thiếu gia phân phó. Đế cửu quân cười, có thể làm được không đổi ý. Thanh y gì trắng liếc mắt một cái có vẻ nào chịu đế cửu quân, ánh mắt kia dường như đang nói, ngươi đương ai đều cùng ngươi giống nhau, chưa bao giờ đem lời thề đương một chuyện. Bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình đáp lại một tiếng, đúng vậy. Thấy hắn đáp ứng, đế cửu quân cười hì hì một bộ anh em tốt ôm thanh y gì, đi, bồi tiểu gia đi tìm nương tử đi. Thanh y gì thân thể lại là cứng đờ, hai người như thế thân mật tư thế làm hắn cực kỳ mất tự nhiên. Hắn chủ thượng lấy hỉ nộ vô thường nổi tiếng thế nhân, cho dù hắn là đế cửu quân tâm phúc, cũng chưa từng như gần gũi cùng hắn ở chung quá. Dưới ánh mặt trời, kim sắc vầng sáng sái lạc ở thiếu niên tuấn dung phía trên, khiến cho hắn cả người mạ lên một tầng lóa mắt thần vận, xa quý mắt phượng hơi hơi thượng trọn, kia quen thuộc yêu giá mắt lưu động nhỏ vụn kim sắc lưu quang, im lặng ngoái đầu nhìn lại kia liếc mắt một cái mê người phong tình, thập phần say lòng người. Gió thổi khởi kia như mực sợi tóc vượng nhiễm ở trong gió nhẹ, yêu nghiệt thiếu niên một bộ hồng y đi hề. Trên mặt vui sướng tinh danh tươi cười kể ra hắn vui sướng, này đó trước kia là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đế cửu quân trên người, nhưng hắn mỹ lại là không người có thể cập. Thanh y kìa, ngươi biết nương tử đi nơi nào đi dạo phố sao? Thiếu niên quay đầu mỉm cười, phong hoa tất hiện, thanh y đi hải liễm đi trong mắt ngẩn ngơ, thiếu phu nhân đi nhà người cửa hàng. Phút chốc ngươi, đế cửu quân dậm chân kêu lên quái dị, nhà người cửa hàng. Nàng đi nơi đó làm cái gì? Thấy thiếu niên kia tạc mau bộ dáng, thanh y đi tuấn dung chịu chịu, hắn quả nhiên không thể đối bị bệnh chủ thượng có bất luận cái gì chờ mong. Không năm một đầu đường hãn thê vấn phu. Một đường đi tới, đế cửu quân xuất hiện thoáng chốc khiến cho kinh đô đầu đường xôn xao. Chỉ thấy không ít chưa xuất các cô nương xa xa nhìn kia một mặt kiêu ngạo hồng ảnh, một đám phấn trang xấu hổ, mặt mày lại lưu chuyển khó nén phiền muộn cùng quái dị bài xích, mà nam tử tắc lắc đầu thở dài nói một câu, yêu tinh. Này đó là đế cửu quân mị lực, bởi vì sinh tuấn mỹ tuyệt đại, nhưng này tính cách điển hình nhị thế tổ. Này đây đông long quốc nữ tử đều đối hắn khuynh tâm không thôi, lại không dũng khí gả thấp cho hắn, thật sự là đế cửu quân phù hoa hoàn toàn. Đi ngang qua một nữ tử, liền thấy kinh đô tiểu bá vương rỗi tay bao quát. Khơi mào kia cô nương cảm, mỹ nhân, tiểu ra nhưng may mắn âu hiếm. Nhiên, không đợi kia cô nương phản ứng đế cửu quân liền ba một tiếng hôn nhân ra gương mặt, hơn nữa rất là kiêu ngạo rút ra một trương ngân phiếu, hướng cô nương trong lòng ngực một tác, nên ngang rời đi, ngoài miệng không quên nhắc mãi, mặt không đủ hoạt, không tiểu ra nương tử làn ra hảo. Thấy vậy, thanh y không tự chủ được nắm chặt nắm tay, khống chế không đi chụp chết nào đó bị bệnh chủ thượng. Một chút, kia bị đùa giỡn cô nương đầu tiên là mặt đỏ lên. Sau đó lại nghe đế cửu quân kế tiếp nói tức khắc che mặt khóc lóc chạy. Nhìn một cái, như thế bất nhập lưu hành vi, nhà ai cô nương dám gả hắn. Phút chốc, đang lúc kia phù hoa thiếu niên mỹ tư tư đi tới, đột nhiên toàn bộ đường phố tràn ngập lạnh lẽo âm trầm không khí, mọi người lại vừa thấy không khỏi cười nhẹ nói một câu, xứng đáng. Nương, nương, nương tử, người nghe ta nói. Đế cửu quân một trận gió dường như chiều từ nha người cửa hàng đi ra phong quân vũ chạy tới, một bộ sợ thê bộ dáng giải thích. Lời nói mới nói xong liền thấy vị kia lãnh diễm bức người nữ tử, không nói hai lời dẫn theo hắn cổ áo không kiên nhẫn ném đi, lạnh lùng nói, ta chỉ xem kết quả. Xoát, đế cửu quân trình vứt tuyến vật ở không trung bay múa lên, chỉ nghe hắn kinh hoàng kêu la, thanh y lìa cứu mạng. Veo một tiếng, thân thủ phiêu giật thanh y tránh cho đế cửu quân quăng ngã hình chữ ít, mà phong quân vũ nhìn thấy một màn này trực tiếp thân hình vừa động, từ thanh y trong tay nhanh chóng đoạt người, hơn nữa khấu khẩn đế cửu quân cổ. Không đợi nàng mở miệng đế cửu quân trước thái độ tốt đẹp nhận sai, nương tử tiểu gia sai rồi, muốn đánh muốn phạt đều tùy ngươi, chính là không cần không để ý tới tiểu gia. Thấy thế phong quân vũ khí lạnh hơi hoãn, nhướng mày hỏi, sai ở đâu? Xem nương tử không tức giận, đế cửu quân giơ lên một mặt lấy lòng cười, làm nũng dường như cùng phong quân vũ, ta không nên đùa giỡn trừ bỏ nương tử bên ngoài nữ nhân. Phút chốc, phong quân vũ trong mắt phụt ra lanh mang, lập tức liền nhấc chân kỹ xảo tính một đá. Chỉ nghe bùm một tiếng đế cửu quân quỷ dị hung hăng quỳ trên mặt đất, sau đó liền nghe nàng lạnh lùng nói, tại đây cho ta quỳ đến trời tối, nếu là dám lên ta phế đi chân của ngươi. Nghe vậy đế cửu quân thở phì phì làm bộ muốn lên, lại thấy phong quân vũ thản nhiên xoay người, liền như vậy lạnh buốt nhìn hắn, đế cửu quân bỗng nhiên thân thể cứng đờ, liền như vậy nửa quỳ nửa chạm cương ở kia. Ủy khuất vô cùng, hai mắt phun hỏa trừng mắt phong quân vũ, nhưng tứ chi ngôn ngữ đã chiếu rọi rất nhiều đồ vật, kia đó là hắn để ý phong quân vũ. Rồi lại chán ghét đối nàng như vậy làm nhục hắn. Đối diện thật lâu sau, cứng đờ không khí lộ ra cổ khác cái muội, mọi người sôi nổi nhón chân mong chờ này hãn thê vấn phu lấy cái gì kết quả hạ màn. Mà lúc này, phu cận trà lâu rửa cửa sổ vị trí, vừa vặn một cái hồng y y mang theo hoa lệ quyến rũ mặt nạ nam tử cũng ở quan vọng, tuy thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng cặp kia anh duệ nhiếp hồn mắt, lại cực có xâm lược tính, gọi người liếc mắt một cái khó quên. 052 rốt cuộc ai sủng ai? Giang Cơ Gian. Thanh y lìa vốn định nói cái gì, đồng nhiên hắn phát hiện một đạo ưu lành ánh mắt tỏa định chính mình, không khỏi nhíu nhíu mày như suy tư gì nhìn thoáng qua trà lâu phương hướng, dây lát lại theo kia mặt hồng y lìa chủ nhân tầm mắt rơi xuống phong quân vũ trên người. Xem ra chủ thượng mặc kệ bệnh không bệnh, chiêu này gây chuyện bản lĩnh giống nhau không dung kinh thường, trước kia lấy thiên vực cung cung chủ thân phận kỳ người, bắt một cái giang hồ đệ nhất Mỹ nam tử chi sưng, chọc đến thiên hạ Mỹ nhân vung tay đánh nhau, lúc này lấy kẻ yếu phù hoa thiếu gia kỳ người. Rồi lại cưới trở về một cái phiền toái nương tử. Người nọ nếu thiên vực cung tin tức không sai, hẳn là chính là Xích Viêm quốc nhất có cơ hội bước lên vương vị tam hoàng tử Hoàng Phủ Lăng Nhạc, cũng là nhà mình chủ thượng nương tử tình nhân cũ, hắn sẽ xuất hiện đến tuột cùng là vì Đông Long quốc Trung Thu Hiến, vẫn là vì Phong Quân Vũ đâu. Thanh y có thể phát hiện Hoàng Phủ Lăng Nhạc, Phong Quân Vũ tự nhiên có thể cảm ứng đến, chẳng qua vị này quát tháo thiên hạ hắc đạo nữ đế căn bản không thèm để ý, nàng lạnh băng ánh mắt vẫn luôn dừng ở trước mặt đế cửu quân trên người. Hơn nữa khó hiểu hoang mang với trước mắt yêu nghiệt thiếu niên phản ứng. Như thế nhục nhã hắn, theo ly đế cửu quân hẳn là cực kỳ phẫn nộ, nhưng cặp kia hẹp dài mắt phượng trung ủy khuất cùng nhẫn mại lại là vì cái gì? Yêu nghiệt thiếu niên vẻ mặt vẻ giận, kia hồ ly tuấn tiếu ngọc dung rõ ràng khí muốn cùng chính mình liều mạng, rồi lại đang nhìn chính mình thời điểm, xinh đẹp môi gắt gao nhấp, một đôi mắt dường như bởi vì khí giận nhấp nháy nàng xem không hiểu lưu quang, hơn nữa ánh mặt trời chiếu rọi càng sấn đến hắn cả người bịt kín một tầng vầng sáng, tức manh lại ngạo kiều. Vì cái gì không phản kháng? Thật lâu sau, Phong Quân Vũ hỏi ra chính mình khó hiểu, hơn nữa thật sâu nhìn thoáng qua đứng ở hắn phía sau Thanh Y Liễu, chỉ cần Đế Cửu Quân mở miệng thét to một tiếng giết nàng, Phong Quân Vũ tuyệt đối tin tưởng Thanh Y Liễu sẽ lập tức chấp hành, nhưng Đế Cửu Quân lại không có, chỉ là tựa giận phi giận trừng mắt chính mình, cùng chính mình phân cao thấp nhi. Ngươi biết rõ cố hỏi. Đế Cửu Quân tức giận phẫn giống lên một câu, tuấn dung một mảnh ửng đỏ lại xứng với kia biệt nữ biểu tình, xem khởi thập phần cảnh đẹp ý vui trông rất đẹp mắt. Ánh mắt lập lòe một chút, nhớ mang máng mỗi lần tấu Đế Cửu Quân thời điểm, này yêu nghiệt thiếu niên chưa bao giờ đánh trả, trong miệng nhắc đi nhắc lại nàng là hắn nương tử, cho nên mặc kệ chính mình như thế nào quá mức đánh hắn tấu hắn, hắn tuy buồn bực lại vẫn là ngại kiêng. Tâm hơi hơi vừa động, Phong Quân Vũ chậm rãi mà đến thất thần nhìn yêu nghiệt thiếu niên, kia lên án mà phẫn nộ ánh mắt, lần đầu tiên làm hoành hành thiên hạ hắc đạo nữ đế kiểm điểm chính mình hành vi, hơn nữa cảm thấy chính mình làm có điểm quá mức, này nếu đặt ở trước kia là tuyệt không sẽ có hiện tượng. Uy, Phong Quân Vũ ngươi cho ta không sai biệt lắm điểm. Thấy nàng ngây người, Đế Cửu Quân cắn răng nhắc nhở nàng chuyển biến tốt liền thu, này chung quanh ba cánh xem diện ánh mắt thực chán ghét. Nhưng, Đế Cửu Quân biết nàng nói một không hai cá tính, không khỏi gầm nhẹ nhắc nhở nàng cho hắn một cái dưới bậc thang. Phong Quân Vũ hoàn hồn, bên môi lơ đãng biểu lộ một tia cười nhạt, tia cười tựa hồ mang theo điểm sùng lịch, nhất thời đến đem Đế Cửu Quân ngây người, nhà hắn nương tử cười rộ lên thật sự hảo mỹ. Xinh đẹp bàn tay lại đây, Đế Cửu Quân theo bản năng nắm lấy, bên hai chỉ nghe nàng thanh lãnh thanh âm vang lên, ta sẽ không xin lỗi. Nghe vậy Đế Cửu Quân cười con mắt, mổ một chút nàng mang theo ý cười gương mặt, chẳng hề để ý cười cười, tiểu gia không để bụng. Thanh lạc, Đế Cửu Quân quên hết tất cả hôn lên nương tử môi, kết quả một cái nồi to dán hô lại đây, đánh Đế Cửu Quân hoàn toàn tạt bao. Phong Quân Vũ ngươi có ý tứ gì? Không được dùng hôn qua người khác mồm mép ta. 053 chính là thích bên đường khinh bạc ngươi. Tức giận vuốt nóng rát gương mặt, Đế Cửu Quân cân nhắc hạ Phong Quân Vũ nói, mặt mày đảo qua giận diễm tranh tranh, thập phần sán lạn hài hước cười, nương tử đây là ghen. Một bên Thanh Y gì thấy hắn nhị hóa thiếu tấu bộ dáng khỏe miệng chịu chịu, lại lần nữa áp xuống thí chủ xúc động. Liếc cuốn lấy chính mình yêu nghiệt thiếu niên, Phong Quân Vũ cười như không cười nói, nếu ta nói không phải đâu. Tiểu gia không tin. Đế Cửu Quân cười cực kỳ yêu dã, xa hoa mặt mày tràn ngập kiên định, dứt lời càng là động tác ngả ngớn ôm lấy Phong Quân Vũ, lại cực kỳ cao hứng náo chịu hôn hôn Phong Quân Vũ gương mặt. Sau đó lại là một cái tát hô lại đây, Đế Cửu Quân liền trốn đều không né, cười hì hì nhìn kia bàn tay bỗng nhiên dừng một chút, đổi thành không kiên nhẫn đẩy ra chính mình. Cái này Đế Cửu Quân càng là phát huy kẹo mạch nha công hiệu, lại thấu qua đi ôm sát Phong Quân Vũ thủ sẵn nàng cái gáy, cùng dã phong bế nàng ngôi. Nháy mắt, nói to làm ồn ào đường phố, chính mắt thấy hai cái như mực như hỏa người hôn cực hạn chiến miên, cũng nghiệm chứng Đế Cửu Quân ăn chơi chắc táng uy danh tuyệt phi lãng đến hư danh, bên đường làm ra có ngại phong hóa sự tình, trừ bỏ hôn thế tiểu bá vương làm được ra tới, còn có ai so với hắn càng phóng đãng phù hoa. Bị cưỡng hôn, Phong Quân Vũ ninh một chút mi chăm chú nhìn vẻ mặt tiểu đắc ý hồ ly thiếu niên, thế nhân đều nói hắn không học vấn không nghề nghiệp là cái bao cỏ, y lìa nàng xem thứ này rõ ràng thông minh vô dụng ở chính địa phương, hắn thông minh phát hiện chính mình đối hắn đặc biệt, cũng ỷ vào điểm này đặc biệt bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước. Một cái quá vai quăng ngã, Đế Cửu Quân chiếm tiện nghi bị quăng ngã cái té ngã, sau đó lại đầy đủ phát huy tiểu cường tinh thần bò dậy lại nhào tới, cười, mị nhìn Phong Quân Vũ lại lần nữa giơ lên tay, nương tử ngươi đánh đi, tiểu gia chính là thích bên đường khinh bạc ngươi, làm tất cả mọi người biết ngươi là tiểu gia nương tử. Nói xong, còn đặc biệt phối hợp đem Tuấn Dung thâu tiến lên làm Phong Quân Vũ đánh, xem xong một màn này mọi người trong lòng chỉ toát ra một ý niệm, tiểu bá vương thật phạm tiện, liền ngài vị kia hãn thê nếu là thật sẽ cô kỵ ngươi mặt mũi, liền sẽ không làm ngươi quỳ xuống. Nhưng mà, sự tình ra ngoài mọi người dự kiến, Phong Quân Vũ bàn tay đột nhiên thay đổi phương hướng, chỉ là trừng phạt dường như tàn nhẫn gõ một chút Đế Cửu Quân đầu, lạnh mặt cảnh cáo nói, lại cùng ta hồ nháo, đêm nay ngươi liền cho ta ngủ phòng chất ủi. Tuân mệnh, nương tử. Đế Cửu Quân liên tục gật đầu bảo đảm, sau đó lại chơi xấu nắm tay nàng, trong lòng mỹ tư tư, tiểu bộ dáng kiêu ngạo thả sán lạ, giống như một con bắt được con thỏ tiêm trá hồ ly, hơn nữa biểu tình đặc biệt thiếu tấu. Đúng rồi, nương tử ngươi làm gì muốn đi nha người cửa hàng? Nhà chúng ta hạ nhân khi dễ ngươi sao? Bằng không không có việc gì đi mua bán hạ nhân nha người cửa hàng làm cái gì? Vui đùa ầm ĩ một trận, Đế Cửu Quân đề tài vừa chuyển kéo nương tử quan tâm hỏi, dây lắt còn nóng rắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái một bên Thanh Y Liễu, dường như đang nói, nương tử là tiểu gia che chở, ngươi dám động hắn một chút thử xem. Thanh y khỏe miệng run rẩy một chút, đồng nhiên cảm thấy bị bệnh chủ thượng đầu góc nhất định hư rồi, phong quân vũ loại tính cách này nào có người dám khi dễ nàng. Nàng khi dễ người khác còn kém không nhiều lắm. Ta chỉ thích chỉ đối ta một người trung thành hạ nhân hoặc là cấp dưới. Đồng nhiên quay đầu, kia tuyệt đại lạnh lùng nữ tử nhẹ nhàng cười, một thân phong hoa khó nén bệ nghệ thiên hạ khí phách, cùng trên lầu anh duệ nhiếp hồn mắt chạm vào nhau, dường như đang nói, chúng ta chướng còn không có xong. Xoay người khấu khẩn thiếu niên thủ đoạn, kia chiếm hữu dục nùng liệt làm nhân vi chi ghé mắt. Đế cửu quân không rõ nguyên do chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói thầm, chính là tiểu gia là phu quân của ngươi, không phải người hầu cũng không phải cấp dưới. Không năm bốn chịu thiệt cả đời cùng ngươi ở bên nhau. Vậy nỗ lực làm lòng ta duy nhất đặc biệt người. Ai? Đế cửu quân ngẩng đầu, thấy phong quân vũ như cũ mắt nhìn phía trước, phảng phất kia cực đạm đáp lại căn bản không tồn tại, nhưng đế cửu quân lại cười cười, nương tử, ngươi thích ta đúng hay không? Lắc lắc cánh tay của nàng, phong quân vũ tuy rằng không có đáp lại, nhưng nắm chặt thiếu niên tay lại càng thêm dùng sức, mà đế cửu quân tắc giơ lên một mặt cực kỳ sán lạn tươi đẹp cười, tia xa quý mắt phượng tràn đầy ngọt ngào thỏa mãn cảm, dường như được đến trong thiên hạ chân bảo, sấn đến hắn cả người càng thêm tuân tiếu manh mị. Người như họa, thân vì cảnh, tia khí chất hoàn toàn tương phản tuấn nam mỹ nữ giống như bức họa cuộn tròn, thập phần đang đối đi ở lộng lây dưới ánh mặt trời, đem thân ảnh kéo rất dài rất dài. Chỗ cao, trà lâu ỉ cửa sổ nam tử, đem thân mật tư thái thu vào đáy mắt nắm ly duyên tay hơi hơi căng thẳng, hoàng phủ lăng nhạc ánh mắt hối nghi khó lường nhìn kia mảnh khảnh bóng dáng. Tâm, mặc danh xẹt qua một mạt phiên muộn. Kia nhu huyền si tình nữ tử, chung quy thay đổi sao? Nương tử, nương tử, mau cùng tiểu gia nói nói, ngươi rốt cuộc thích tiểu gia nơi nào? Uy, phong quân vũ, tiểu gia cùng ngươi nói chuyện đâu? Phong quân vũ, ngươi lại không nói lời nào, tiểu gia coi như phố khinh bạc ngươi nha. Đông dưng, kia tuyệt đại nữ tử bước chân một đốn, theo sau chậm rãi cong hạ thân cực có khiêu khích phong bế kia lại nhảy môi mỏng, tràn cho hút dẫn quét lược kia mẫn cảm môi khang, cho đến thiếu niên tuấn dung tạch một chút làm ửng đỏ vượng nhiễm mở ra, âm sắc hơi lạnh nói, đế cửu quân, ta đã nói cho ngươi, uy hiếp đối ta vô dụng. Đế cửu quân đầu nhỏ tùng kéo xuống tới, ủy khuất đô khởi miệng, nương tử, trả lời ta kéo. Phong quân vũ nhướng mày không để ý tới hắn kháng nghị, bất quá lạnh mắt không kiên nhẫn chi sắc tấn hiện, trừng mắt cùng nàng làm lũng không để yên, thế nhưng hỏi một ít làm người phát điên vấn đề hồ ly thiếu niên, cho tới nay mới thôi dám cùng nàng phong quân vũ phát giận, la lối khóc lóc, hồ nháo, chiếm xong tiện nghi còn sống người, hắn đế cửu quân đương thuộc đệ nhất nhân. Trầm mặc thật lâu sau, yêu nghiệt thiếu niên làm lũng dường như kéo kéo nàng ống tay áo, phi thường chấp nhất phong quân vũ rốt cuộc có thích hay không hắn đáp án, nhưng mà phong quân vũ lại là mặt mày lạnh lùng, cũng thực sự bị đế cửu quân triền phiền, trực tiếp hạ thông điệp, ngươi có phải hay không muốn cho ta mua điều dây xích đem ngươi buộc lên, đương cái sủng vật tới dưỡng liền cao hứng. Nghe vậy đế cửu quân đủ rũ cụp đuôi bung ra nàng ống tay áo, dầu di không vui đi theo phong quân vũ bên người tiếp tục hướng phía trước đi, kia mau đem tuấn dung nhăn thành bánh bao tiểu bộ dáng, đến giống cái sủng vật giống nhau manh đáng yêu. Phương xa, cao lầu chỗ, hoàng phủ lăng nhạc ngóng nhìn phong quân vũ không giả sắc thái bộ dáng, bên môi không khỏi tràn ra một mặt cười nhạt. Nguyên lai, nàng vẫn chưa di tình biệt luyến, mà là tính tình đại biến mà thôi. Nhiên, kia cười lại duy trì không đến một giây, liền nhiễm một cổ phức tạp lạnh lẽo. Đế cửu quân, ngươi giống như quên phía trước ta giải trên người của ngươi rượu độc, làm trao đổi ngươi muốn cả đời nghe lệnh cùng ta. Nhưng ngươi cũng nói qua, chỉ cần tiểu gia đưa ra yêu cầu hợp lý ngươi sẽ không cự tuyệt, hơn nữa ngươi còn đáp ứng tiểu gia cả đời không hồng hạnh xuất tường. Đều cả đời không ra tường, đã nói lên ta thích ngươi cùng không quan trọng, quan trọng là ta nguyện ý chịu thiệt cả đời cùng ngươi ở bên nhau, thẳng đến có một ngày ngươi có bản lĩnh không hề nghe lệnh với ta, hoặc là ta sắp chết ngày đó có nguyện ý không lôi kéo ngươi trốn cùng, lại đến nói cho ngươi ta có thích hay không ngươi. Phút chốc ngươi, hoàng phủ lăng nhạc anh duệ mắt bịt kín một tầng rối rắm hàn quang. Tầm mắt dừng ở kia mười ngón khẩn khấu thân ảnh, cười ý vị thâm trường. 055 động cơ. Lúc chạng vạng, hoàng hôn nghiêng hạ, ánh đến không trung hiện ra một tầng mông lung quất hoàng sắc. Bên đường nghỉ chân trà phô, đế cửu quân xa quý mắt phượng phảng phất dính vào phong quân vũ trên người, không ngừng suy nghĩ trong thiên hạ như thế nào có như vậy mỹ lệ nữ tử. Nàng lười biếng nửa rửa cái bàn, theo phức tạp hoa văn váy áo đem nàng dáng người phát họa nhu mạn hoặc nhân. Hoàng hôn vầng sáng phô chiếu vào kia đẹp đẽ quý giá màu đen vật liệu may mặc thượng. Mơ hồ lưu động thanh lanh quang, sấn đến nàng cả người lãnh giáp mà nhã mị. Màu đen, một loại áp lực nhan sắc mặc ở nàng trên người, không những không có phá hư bản thân khí chất, ngược lại càng thêm tăng thêm kia bệ nghệ thiên hạ lãnh ngạo chi sắc, lãnh câu hồn nhất phách, gọi người hãm sâu trong đó vô pháp tự kiềm chế. Thình thịch, tim đập như nổi trống, mỗi chỉ hồ ly mặt không biết cố gắng đỏ. xem nhà mình chủ thượng lại phát hoa si phạm chịu, thanh y lìa đúng lúc ra tiếng nhắc nhở, thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa tối canh giờ đem đến chúng ta nên trở về phủ. Nay Phong Quân Vũ không biết làm sao, trừ bỏ đi một chuyến di hoa các đem bán đi chủ thượng tiền lấy về, cả ngày đều ở đế đô đi dạo, xuyên đường cái đi hẻm nhỏ y hắn xem cũng không giống đi dạo phố, đã có điểm giống hiểu biết kinh đô lộ tuyến. Ân, nhàn nhạt lên tiếng, Phong Quân Vũ xách theo ngốc lăng công hồ ly liền hướng đế phủ phương hướng đi, kia động tác cùng thần thái liền cùng kéo cái gì hàng hóa giống nhau, xem thanh y lì hãy nhíu một chút mi, nếu không phải Phong Quân Vũ không che giấu đối đế cửu quân chiếm hữu dục, chỉ sợ hắn sẽ không chế không được vặn gãy nàng cổ. Bởi vì nàng động tác cùng thần thái quá kiêu ngạo, mà nhất đáng chết, ngày xưa cùng thiên hạ quần hào sánh vai chủ thượng một chút đều không thèm để ý chân chó bộ dáng, càng là làm thanh y lì hãy vô pháp tiếp thu. Hận không thể lần sau chủ thượng trở về, có thể hạ đạt một cái giết Phong Quân Vũ mệnh lệnh. Một sợi cực đạm sát khí quanh quần mở ra, hướng phía trước đi Phong Quân Vũ đông nhiên ánh mắt dùng mình, khiến nàng xách theo đế cửu quân động tác một đốn, nàng nhàn nhạt nhìn mới hoàn hồn hồ ly thiếu niên ngây ngốc bộ dáng, lạnh lùng nói, ngươi cho ta học thông minh điểm, không cần luôn làm ta cứu ngươi. Đã biết. Đế cửu quân gật gật đầu, giây lát cầm tay nàng, nhìn chung quanh sau một lúc lâu vẫn là không cảm thấy chung quanh không thích hợp nhì, kỳ quái hỏi, nương tử không thích khách ta, ngươi êm đẹp vì cái gì phát hỏa? Bị này vừa hỏi, thanh y ly khỏe miệng chịu chịu, bất quá nhìn về phía Phong Quân Vũ ánh mắt càng thêm phức tạp cùng âm trầm, như vậy một cái nhạy bén thông minh nữ nhân, nàng đối bị bệnh chủ thượng để ý, đến tột cùng là sau lưng có người sai xử vẫn là đơn thuần đem chủ thượng coi là chính mình sở hữu vật. Trên đời ám sát thiên biến vạn hóa, không thấy được muốn minh đao minh thương hành thích, cũng có thể đổi một loại phương pháp, chẳng lẽ ngươi đã quên ta bên người Bích Vân như thế nào cho ngươi hạ rượu độc sao? Gõ một chút ngẩn người đế cửu quân. Phong Quân Vũ kiên nhẫn cho hắn giải thích, hy vọng hắn tiểu thông minh có thể từ phát gục chính mình rời đi một chút, chú ý một chút đãi tại bên người người động cơ. Manh mị xoa xoa đầu, đế cửu quân chẳng hề để ý cười cười, không có quan hệ, ta có nương tử cùng thanh ý để bảo hộ, không chết được. Lại nói hắn phía sau còn có một cái tể tướng lao tử trong lưng, lại nhiều ám sát nào thứ không phải hóa hiểm vi gì. Kia vô tâm không phổi tuấn tiếu bộ dáng, tức khắc làm Phong Quân Vũ mặt trầm xuống. Mà đế cửu quân cũng là cái gió chiều nào theo chiều ấy hảo thủ, lập tức ngoan ngoãn nhấc tay bảo đảm, nương tử đừng tức giận, cùng lắm thì ta về sau đi đâu đều hỏi qua ngươi, ngươi làm tiểu gia đi tiểu gia lại đi. Nghe vậy Phong Quân Vũ nhướng mày, liền không nói chuyện nữa tiếp tục lôi kéo hắn hướng đế gia đi, nếu đế cửu quân không nghe hiểu nàng làm hắn phòng bị thanh ý đi hề, ngày sau khống chế được hắn hành tung cũng đỡ phải chính mình phí tâm tư, chẳng qua nàng ở không tổ kiến đoạt hồn trước. Hẳn là tìm cái thời gian trước đem thanh y ỉa lưu tại đế chín bên người động cơ biết rõ ràng. 056 đêm tập. Là đêm, thanh lanh ánh trăng chút xuống mà nhập, đem yên tĩnh phòng vô hình trung tràn ngập một cổ túc sát chi khí. Ngươi xác định Hoàng Phủ Lăng Nhạc ở tại Hàn Hiên khách điếm. Đem dược hôn đế cửu quân đặt ở trên giường, Phong Quân Vũ xoay người hỏi có được thần thú huyết mạch thú nhi, nó cũng không phải là giống nhau ác điểu, mà là một con có được trí tuệ, trưởng thành hình hung thú chi vương. Trừ bỏ một thân kịch độc sẽ đồ vật cũng không thấp hơn thời đại này cao thủ. Khiếu, khiếu, khiếu, vô nghĩa. Bản thân thú trước nay khinh thường lừa gạt phàm nhân. Thú nhi vùng vẫy cánh, biểu tình cao ngạo thả tự phụ, kia thiếu tấu bộ dáng cực kỳ giống mỗi chỉ hồ ly. Bất quá Phong Quân Vũ hiện tại không rảnh sửa chữa nó, nàng trước hết cần xác định một chút Hoàng Phủ Lăng Nhạc tới kinh đô mục đích đến tuột cùng vì ai. Chỉ trên bàn chứa đầy độc dược chén, Phong Quân Vũ một bên thay y phục dạ hành. Một bên lãnh đạm phân phó, cho ta xem trọng này chỉ thiếu sửa chữa hồ ly, đêm nay mặc kệ là ai tiến vào đều cho ta giết không tha. Nói xong, Phong Quân Vũ trong tay phi châm một ném dập tắt ánh nến, sấn hắc thuận cửa sổ nhảy ra phòng. Trong đêm đen, đương phòng ánh sáng tối sầm lại, ngoài cửa phụ trách bảo hộ đế cửu quân an toàn thanh ý đi hề, nhạy bén phát hiện kia một đạo tinh tế mà mau lẹ thân ảnh, lập tức mệnh lệnh nói, truyền lệnh đi xuống đem bên trong phủ sở hữu ảnh vệ điều đến chín quân các, phát hiện khả nghi người giết không tha. Phân phó xong, chỉ thấy thanh y đi ở dưới chân một chút, thân hình phiêu giật biến mất trong đêm đen. Thâm trầm bóng đêm, chỉ thấy một mặt thanh ảnh vượt nóc băng tường gắt gao đi theo một khác nói linh hoạt tấn mạnh thân ảnh. Nếu phía trước Phong Quân Vũ cấp thanh y ấn tượng là lãnh khốc sắc bén, như vậy hiện tại Phong Quân Vũ còn lại là cho hắn cực độ nguy hiểm ấn tượng. Một người bình thường, một không nội lực nhị không khinh công, lại có thể đồng dạng vượt nóc băng tường, thậm chí kia thân pháp cùng tốc độ đều đuổi kịp giang hồ nổi bật cao thủ. Người như vậy cả ngày ngủ ở đã bị bệnh chủ thượng bên người, như thế nào gọi người có thể an tâm. Huống hồ nàng vẫn là Xích Viêm quốc Hoàng Phủ Lăng Nhạc tình nhân cũ, thậm chí rất có khả năng nàng đó là Hoàng Phủ Lăng Nhạc xếp vào chủ thượng bên người quân cờ, cố ý diễn một hồi khổ nhục kế, làm đế gia người đối nàng tan mất phòng bị, hảo chờ đợi thời cơ đánh cắp đế gia binh thư cùng những cái đó kỳ môn độn giáp chi thuật, hảo ngày sau phụ trợ hoàng phủ Lăng Nhạc nhất thống thiên hạ. Suy tư hết sức, Thanh Y Lý thấy Phong Quân Vũ thân thủ mạnh mẽ leo lên lầu hai lan can nhảy đi vào, thấy nàng buôn tẩu phương hướng không khỏi trong mắt hiện lên một sợi nghi hoặc, căn cứ thiên vực cung thủ hạ hồi báo, hoàng phủ Lăng Nhạc trụ rõ ràng không phải này gian, mà là cùng chi tương phản phương hướng mới đúng. Phanh mà một tiếng, thập phần kiêu ngạo phá cửa mà vào, như thế đại động tĩnh rõ ràng là rút dây động rừng cử chỉ, Thanh Y Lý tức khắc thân hình vừa động nhảy đến trên xà nhà, giấu đi chính mình thân ảnh mặc thanh quan vọng. Đá môn nháy mắt, bên trong hộ vệ lập tức ra tay, kết quả bởi vì sự phát đột nhiên, hơn nữa Phong Quân Vũ động tác quá nhanh, chỉ cảm thấy cổ truyền đến nước xương thanh âm, liền ngạc nhiên nhắm mắt lại sủi lơ trên mặt đất không có hơi thở. Phong Quân Vũ một chân đá văng ra đánh gục hộ vệ, ánh mắt yêu dã nhìn về phía trong phòng nữ nhân, giờ phút này cái kia khuôn mặt thanh tú nữ nhân nhìn thấy Phong Quân Vũ thong thả ung dung đi đến, lập tức kiểu dung đại biến run bần bật nhắm thẳng giường xúc. Sợ hãi bỏ lên trên tái nhợt gương mặt, nàng kia nói năng lộn xộn lẩm bẩm, không cần lại đây. Lăng Nhạc cứu mạng. Tiểu thư tha mạng. Bích Vân biết sai rồi. Không cần. Không cần. Không cần lại đây. Kia nhu nhược đáng thương bộ dáng thoáng chốc chọc người chịu mến, nhưng mà Phong Quân Vũ không vì chỗ động, chậm rãi đi vào trước giường ngự thanh cực kỳ mềm nhẹ, lại hàm chứa thấu xương lạnh lẽo. Bích Vân, chúng ta lại gặp mặt. 057 hương diễm cảnh cáo. Giọng nói rơi xuống, Bích Vân cảm xúc kích động kêu to. Không cần. Không cần lại đây. Múa may đôi tay, Bích Vân bộ dáng rõ ràng giống bị cực đại kích thích, kia sợ hãi kêu la hàm mạc danh khóc thảm ý vị, kết quả trước mặt Phong Quân Vũ căn bản không thèm để ý, trực tiếp khấu khẩn nàng cổ, sắc ý lại rõ ràng bất quá. Nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo thanh nhuận như ngọc tiếng nói thản nhiên vang lên, Quân Vũ, đã lâu không thấy. Phút chốc, nghe được phiếm sủng nịch tiếng nói, Phong Quân Vũ trong tay động tác một đốn, bên môi giơ lên một mặt quỷ dị độ cung. Chậm rãi xoay người nhìn nghe tiếng tới rồi nam nhân, Hoàng phủ Lăng Nhạc. Một bộ đẹp đẽ quý giá hương bào, trên mặt vẫn là mang điều khắc nàng khuôn mặt bạc chất yêu dã mặt nạ, cặp kia anh duệ nhiếp hồn mắt quanh quần lưu quang, phảng phất ẩn chứa thế gian tình nhân chi gian muốn nói lại thôi, nhỏ bé môi hơi hơi thượng tiểu, má ngọc hai bên có một thâm một thiển má lún đồng tiền, kia cười thoải mái mà ôn nhuận. Hắn bước ưu nhã nện bước mà đến, chậm rãi ngồi xuống, động tác lịch sự tao nhã đổ hai ly trà, sau đó cười khẽ hỏi, "Không ngại cùng ta uống trà ôn chuyện đi." Mặc danh, Phong Quân Vũ cũng đi theo cười, hồn không thèm để ý ném xuống bích mây gì chuyển làm tùy ý ngồi xuống, cả người lộ ra yêu dã cùng lãnh mị, đem chén trà đặt ở bên môi người người, lộ ra một mặt thích ý cười, không tiếp tán thưởng nói, hảo trà. Không có chần chờ uống một hơi cạn sạch, kia lưu loát tín nhiệm tư thái làm Hoàng phủ Lăng Nhạc ánh mắt lập loại hạ, vì sao phải sát Bích Vân, nàng rốt cuộc hầu hạ ngươi 10 tái, liền tính phản bội chủ ngươi đối nàng trừng phạt còn chưa đủ sao? Ấm áp như do tiếng nói xẹt qua bên tai. Phảng phất tình nhân gian lẩm bẩm, kia ôn nhu tiếng nói không có ngoài ý muốn chạy xuôi sủng nịch ý vị, Phong Quân Vũ nghiền ngẫm khơi mào mày đẹp, bàn tay trắng ngả ngớn nâng lên Hoàng phủ Lăng Nhạc cằm, thong thả tới gần cười quyến rũ, ở ta trả lời ngươi phía trước, ngươi trả lời trước ta có thể hay không ngăn cản ta sát nàng. Ngẩng đầu lên, nhìn nàng tuyệt đại lãnh dung, Hoàng phủ Lăng Nhạc cười khẽ câu môi, kia một thâm một thiển má lún đồng tiền có vẻ hắn đặc vô hại, ngược lại cặp kia anh duệ nhiếp hồn đấy mắt lại che giấu âm lệ lãnh. Nếu Quân Vũ sát nàng là bởi vì ghen ta tự nhiên sẽ không ngăn cản, nếu là mặt khác nguyên nhân tự nhiên muốn suy xét một chút. Thanh lạc, cánh tay hắn bao quát, như trước ngày triền miên đem Phong Quân Vũ ủng trong ngực chung, mềm nhẹ hỏi, ta trả lời xong rồi, như vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta vì cái gì muốn sát Bích Vân nguyên nhân sao? Bị người ái mội ôm Phong Quân Vũ cũng không thèm để ý, ngược lại lười biếng hoa ở hắn trong lòng ngực, môi đỏ dán Hoàng phủ Lăng Nhạc vành hai, động tác liêu nhân liếm liếm hắn da thịt, gàn từng chữ một nói. Người đều có nghịch lân, mà ta Phong Quân Vũ cuộc đời ghét nhất, có người dám tự cao tự đại động ta người cùng sở hữu vật. Nói xong cuối cùng một chữ, đống nhiên bạc mang lóe lược, Hoàng phủ Lăng Nhạc chỉ cảm thấy cổ tê dần, sau đó một khắc trước còn cùng hắn thân mật Phong Quân Vũ, nhanh như quỷ mị rời đi chính mình trong lòng ngực, lãnh diễm tuyệt đại nàng còn yêu tứ liếm liếm chính mình lây dính vết máu môi, thập phần hương diễm cùng yêu dị. Sơ soạn một chút chảy xuôi huyết châu cổ, Hoàng phủ Lăng Nhạc bên miệng như cũ treo kia mà tấm áp cười, cười như không cười hỏi: ta có thể đem này coi như ghen sao? Bởi vì hắn phân phó qua Bích Vân, ngày đó giúp đế cửu quân tiềm nhập nàng khuê phòng, hỏng rồi nàng danh tiết, cuối cùng làm nàng thuận lý thành trương thành đế cửu quân thế tử. Sai rồi, ta hôm nay tới không phải cùng ngươi ôn chuyện, mà là thông chi ngươi đế cửu quân này mệnh là ta Phong Quân Vũ. Ngụ ý, đó là ngươi Hoàng phủ Lăng Nhạc tự làm động tình, ngay từ đầu nàng thủ đoạn hung tàn đối đãi Bích Vân, chỉ là bởi vì nàng động đế cửu quân. Động nàng Phong Quân Vũ coi trọng người. Mà tưởng vọng tự động nàng người, hoặc là làm tốt bị nàng giết chuẩn bị, hoặc là có bản lĩnh có thể tránh được nàng đuổi giết. 058 yêu quân vương nghe đồn. Đêm hơi lạnh, tâm theo kia mát lạnh tiếng nói kể ra, bịt kín một tầng bóng ma. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn kia lãnh mị mảnh khảnh bóng dáng, thấu xương phỏng làm Hoàng phủ Lăng Nhạc gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi, cặp kia anh duệ nhiếp hồn mắt, lưu chuyển như cũng là lưu luyến tình thâm, chẳng qua lại so với ngày xưa càng đậm càng dữ dội hơn, hiệp này nhất định phải được hủy diệt lãnh mang. Ánh mắt kia, phảng phất lại nói không chiếm được ngươi, liền đem ngươi hoàn toàn phá hủy. Ha ha, ta quân vũ, chúng ta tương lai còn dài. Bổn hoàng tử đến muốn nhìn ngươi như thế nào hộ kia phù hoa đế cựu quân, bổn hoàng tử cũng muốn nhìn một chút hiện tại ngạo thị cuồng quyến ngươi, coi trọng nam nhân đến tột cùng nơi nào đáng giá ngươi cùng bổn hoàng tử quyết liệt, không chết không ngừng. Chủ tử, Bích Vân cô nương đã mất trở ngại, chỉ là bị điểm kích thích. Ân. Nhàn nhạt lên tiếng, Hoàng phủ Lăng Nhạc phát hiện phía sau người ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú kia hành tẩu bóng đêm hạ phong quân vũ, không khỏi khơi mào một mạt tấm áp cười, độc lão, cũng đối ta quân vũ cảm thấy hứng thú. Kia bị xưng hô độc lão người gật gật đầu, có thể giải độc kinh bảng tiền tam giáp rượu độc, cũng còn có thể tinh tiến cải tiến hạ ở chủ tử trên người, đối thủ như vậy xác thật khiến cho lão phu hứng thú, đến tưởng cùng nàng đấu một trận độc thuật. Nga. Âm cuối chọn cao, Hoàng phủ Lăng Nhạc xoay người ý vị thâm trường đối độc lão cười cười, ta tưởng loại này nhật tử không xa. Lúc này, một người tùy tùng đi đến, cung kính nói, chủ tử điều tra ra, đi theo đế cửu quân người bên cạnh, chính là trên giang hồ thanh y hề công tử. Nghe nói thiếu đế gia ân tình mới có thể đại ở đế cửu quân bên người. Hoàng phủ Lăng Nhạc gật gật đầu, vì chính mình rót một ly trà, kia điều tra rõ vì cái gì thiên vực cung người ra vào đế gia nguyên nhân sao. Nếu sự tình liên lụy đến thiên vực cung, lần này tới Đông Long Quốc bố trí cùng kế hoạch liền phải biến đổi. Nói lên thiên vực cung, liền không được nói một câu bọn họ cung chủ, cái kia đam mê bạch gì hề, nếu thiên sơn tuyết liên yêu dị nam tử, có quan hệ hắn nghe đồn nhiều không kể xiết. Nổi tiếng nhất đương thuộc chỉ dựa vào bản thân chi lực đồ quang một thành trì, này nguyên nhân là thành chủ nói một câu hắn lớn lên giống yêu tinh xứng đáng nằm ở trên giường làm người đã hư, kết quả cùng ngày lên thành trì thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, kia huyết tinh khí nghe nói phiêu ước chừng một tháng, có thừa mới tan đi. Cũng có nghe đồn, đã từng cũng có người nói hắn lớn lên giống yêu tinh, kết quả hắn lại cùng người nọ đem rượu nôn hoan xưng huynh gọi đệ, hơn nữa người này bởi vì hắn trợ giúp, cũng làm gia tộc của hắn từ không có tiếng tăm gì. Ở mấy năm chi gian trở thành bảy đại cường quốc chi nhất Lam Phong quốc đệ nhất môn đỉnh. Trở lên định luận, thiên vực cung cung chủ là cái hỉ nộ vô thường người, hơn nữa cũng chính cũng tà, là cái cực kỳ thần bí thả võ công cao thâm đến làm người nhìn lên nhân vật. Nguyên nhân chính là vì giống loại này sự tình không ngừng phát sinh, người giang hồ liền đem đệ nhất Mỹ Nam tử danh hiệu khấu ở hắn trên người, người giang hồ xưng yêu quân vương. Tin tức vô pháp xác định, nhưng theo đế gia hạ nhân cách nói là thiếu phu nhân phong quân vũ bởi vì luôn có người ám sát đế cửu quân. Liền liên hệ bạn cũ thiên vực cùng cung chủ hỗ trợ. Tuy Tung nhìn mắt chủ tử, nghiền ngẫm một trận, thật cẩn thận hỏi, chủ tử chúng ta muốn hay không tiếp tục tra. Nếu hỏi cái này trên đời ai nhất hiểu biết phong quân vũ quá khứ, đương thuộc trước mắt vị này cùng phong quân vũ thanh mai trúc mã người yêu. Điềm tĩnh cười ngưng ở Hoàng phủ Lăng Nhạc khỏe môi, theo sau lại chậm rãi dạn ra thành ấm áp hương vị, tiếp tục tra, thuận tiện kêu mị ảnh tới một chuyến Đông Long Quốc. Đúng vậy. Tuy Tung lĩnh mệnh rời đi, độc lao cũng an tĩnh lui ra ngoài. Chỉ có Hoàng phủ Lăng Nhạc nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, vuốt phong quân vũ lưu lại vết thương cổ, lẩm bẩm nói nhỏ, quân vũ, ngươi đến tuột cùng ái không từng yêu ta. 059 thành toàn tiểu gia phát gục hôn trướng nương tử. Tảng sáng thời gian, loang nắng sớm chiếu xạ tiến vào, trong lúc ngủ mơ đế cửu quân trở mình, dưới trưởng lại truyền đến trống rông cảm giác, hắn cơ hồ là thần kinh phản xạ có điều kiện hô một câu, người tới. Có thích khách. Len keng, thanh y liền vọt vào trong phòng, sau đó không phát hiện thích khách tung tích. Song quyền nắm gân xanh ứa ra, lại nhìn đế cửu quân kia manh mị ủy khuất bộ dáng, đã không nhớ rõ lần thứ mấy áp xuống thí chủ ý niệm. Hắn chỉ thấy đế cửu quân đầu giống trống bỏi giống nhau nhìn quét một vòng, sau đó thấy phong quân vũ ngồi ở trước bàn trang điểm, giống tống cổ tiểu động vật chiều chính mình phất phất tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Nương tử, khởi như thế nào sớm như vậy? Đế cửu quân nhanh như chớp chạy đến phong quân vũ bên cạnh, săn sóc cầm lấy cây lược gỗ vì nàng búi tóc. Kia vô tâm không phổi bộ dáng chút nào nhìn không ra một tiếng thích khách, làm thanh y có bao nhiêu khẩn trương hắn an nguy, làm hắn trung tâm cấp dưới có bao nhiêu buồn bực, ngược lại chỉ chuyên chú cái này lai lịch không rõ nương tử. Thiếu niên quần áo tùng suy sụp, mở rộng ra và táo lộ ra tinh xảo gợi cảm xương quai xanh, vòng eo cong hạ khơi mào một quả cái châm cài đầu cắm vào phong quân vũ tóc mai trùng, cũng cười tư tư hôn một cái nương tử gương mặt, xa quý mặt mày bởi vì nương tử không hô lại đây một cái tát, mà cười cong hẹp dài mắt phượng. Sơn đến hắn cả người càng giống một con ăn vụng đến mỹ vị hồ ly. Liễm diễm lưu quang ở mắt phượng trung chuyển động, tuyệt đại thiếu niên kia nóng rực ánh mắt, làm Phong Quân Vũ hơi hơi sửng sốt, theo sau liền thấy mỗi chỉ hồ ly được một tức lại muốn tiến một thước đem móng vuốt tham nhập nàng nội lớp lót, một bộ dạo nhà thổ ngả ngớn thiếu tấu bộ dáng. Phút chốc ngươi, nguy hiểm nheo lại mắt, Phong Quân Vũ không nói hai lời dẫn theo hắn cổ áo ném đi, liền thấy mỗi chỉ hồ ly phịch tay chân hướng về phía còn chưa đi đi ra ngoài Thanh Y Lìa ồn ào, Thanh Y Lìa cứu mạng. Xoát, an toàn chạm đất về sau Đế Cửu Quân loát cánh tay vãn tay háo veo eo, hướng về phía Phong Quân Vũ sát thanh, hôn trướng nương tử. Ta hỏi ngươi, ngươi nói chuyện rốt cuộc có tính không số. Nghe vậy Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, lười nhác nhìn về phía cầu hoan bị cự vẻ mặt hỏa khí thiếu tấu hồ ly, như thế nào? Không thế nào. Đế Cửu Quân xinh đẹp khỏe môi nhiễm tiêm hỏa hương vị, không có hảo ý nhìn Phong Quân Vũ hừ hừ khí, tiểu gia liền tưởng chứng minh một chút, ngươi rốt cuộc có phải hay không một cái tuân thủ hứa hẹn người. Nhất châm kiến huyết, này Đế Cửu Quân thật đúng là chọc chúng Phong Quân Vũ nhược điểm, chúng ta vị này so sánh bưu hãn thổ phỉ hắc đạo nữ đế, cuộc đời liền ái nói được thì làm được. Nàng nói là ngươi canh ba chết, tuyệt đối sẽ không lưu ngươi đến canh năm, này đây nàng gật gật đầu, cười như không cười tĩnh chờ hồ ly thiếu niên bên dưới. Ngươi đã nói chỉ cần tiểu gia đánh quá Thanh Y Lìa, khiến cho tiểu gia phát gục có phải hay không? Ân. Phong Quân Vũ hồn không thèm để ý theo tiếng, bộ mặt biểu tình tràn ngập đối Đế Cửu Quân coi rẻ, chút nào không cho rằng hiện tại Đế Cửu Quân có thể đánh thắng được Thanh Y Lìa, sau đó cao trào tới. Chỉ thấy mỗi chỉ thiếu sửa chữa hồ ly thiếu niên, trà sát cánh tay cười, mị hỏi Thanh Y Lìa, Thanh Y Lìa, tiểu gia là ngươi chủ tử đúng hay không? Thanh Y Lìa. Ngày đó tiểu gia hỏi qua ngươi, như thế nào chứng minh đối tiểu gia trung tâm, ngươi đã nói nhưng bằng tiểu gia phân phó. Thanh y sắc mặt cứng đờ, kia mới vừa ép xuống đi xuống thí chủ ý niệm lại mãnh liệt toát ra tới. Thiếu gia, ngươi muốn cho Thanh y làm cái gì? Đế Cửu Quân cười hắc hắc, đứng không được đánh trả, làm tiểu gia đả đảo một lần, hảo thành toàn tiểu gia phát gục hôn trướng nương tử. Phanh mà một tiếng, Thanh y rõ ràng nghe được chính mình thần kinh đứt đoạn, sau đó cực lực gáp chế chịu chết Đế Cửu Quân xúc động. Nhận cái này phù hoa thiếu niên đối chính mình vùng mạnh quyền. Không sáu không dùng miệng hầu hạ người. Xác định Thanh Y không hoàn thủ, Đế Cửu Quân đột nhiên nhào qua đi, rào rạt đắc y đem Thanh Y vướng ngã trên mặt đất, còn đặt phong tao xoay người xoa xoa ống tay háo thượng không có cho bụi, nương tử, tiểu gia chính là đánh quá Thanh Y. Phong Quân Vũ mi giác ninh ninh, lạnh lùng nhìn cười tư tư chạy tới thiếu tấu thiếu niên, đối với Đế Cửu Quân không học vẫn không nghề nghiệp nàng tính linh giáo, xem ra nàng cần thiết hảo hảo cùng hắn tham thảo một chút. Đột nhiên, dẫn theo Đế Cửu Quân cổ áo ném giường, Phong Quân Vũ không cho hắn dễ rủa cơ hội, xả quá giường màn che khuất người ngoài tìm kiếm, chỉ nghe mộ thiếu tấu thiếu niên hưng phấn tiếng kêu truyền đến, hôn trướng nương tử. Đều nói tốt là tiểu gia bổ nhào vào ngươi, không phải ngươi phát gục tiểu gia kéo. Đứng lên đang muốn đi ra ngoài Thanh Y khỏe miệng chịu chịu, này bị bệnh chủ thượng thật đúng là không biết sống chết. Đêm qua Phong Quân Vũ liền rượu độc đều dám hạ ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc trên người, còn sẽ nghe ngươi lời nói. Dương nội. Đế Cửu Quân đôi tay bị kéo qua đỉnh đầu, quần áo nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó thấy Phong Quân Vũ cực kỳ yêu dã phong bế hắn muốn kháng nghị môi, lãnh hương hỗn hợp mềm mại quét lược làm hắn trở nên không hề kháng cự. Một tiếng thoải mái thân bạc tràn ra yết hầu, cảm giác trơn trượt ôn ngọc game mô gai giặc, Đế Cửu Quân bỗng nhiên cảm thấy cả người khô nóng không được, ngượng ngùng giật giật, xinh đẹp mắt phượng ba quang liễm diễm, tuấn dung nhiễm một tầng đẹp màu hồng phấn, nương tử, ngươi muốn nói chuyện giữ lời sao? Biết rõ không có phản công đến khả năng tính, nhưng thiếu niên vẫn không quên oán giận, kia manh mị tiểu bộ dáng tú sắc khả san, hơn nữa hắn một chút không phản kháng thuận theo bộ dáng, không ngọn nguồn làm Phong Quân Vũ ánh mắt một thâm, Đế Cửu Quân, ta cũng không vi phạm lời thề. Ai? Đế Cửu Quân ánh mắt sáng ngời, lập tức cười con khỏe môi, con vút lông mi giật giật, ý tứ đến kế tiếp sự tình, ngượng ngùng dây rủa một chút ý bảo nàng buông ra chính mình. Nhưng mà, sự tình lại đi rồi điều. Tách một chút. Một cổ cực đại khối cảm như thủy triều bao phủ chính mình, làm hắn không chịu nổi than nhẹ, vặn vẹo lợi hại hơn. Nga! Ông trời! Hắn có thể nói hay không một câu, nhà hắn nương tử là cái yêu tinh. Rũ đầu nhỏ, Đế Cửu Quân bọc chăn đầy mặt thẹn thùng, tựa giận phi giận nhìn lười biếng chắc ngọa trên giường, bên môi còn lây dính một chút sền sệt màu trắng chất lỏng hôn trướng nương tử, tâm tình nói không nên lời biến yếu. Phong Quân Vũ liếm liếm bên môi, hài hước nhìn như chịu ủy khuất tiểu tức phụ yêu nghiệt thiếu niên, tà tứ nhướng mày. Như thế nào, khó chịu. Ngậy. Thực sảng, nhưng là này cùng hắn tưởng không giống nhau được không? Đế Cửu Quân buồn bực nhìn lãnh ngạo cuồng quyến Phong Quân Vũ, tuy rằng không thành công ăn đến Phong Quân Vũ, nhưng vừa mới cảm giác sắc thật thực không tồi, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới như vậy cao ngạo mỹ lệ nương tử, cư nhiên cũng sẽ dùng miệng hầu hạ người. Nắm khẩn vũ bị, trầm mặc một hồi lâu, Đế Cửu Quân mới phát hiện rắc không khí có điểm không thích hợp nhi. Mẹ nó. Hiện tại hai người bộ dáng như thế nào nhìn ngang nhìn dọc đều giống hắn là bị ăn sạch sẽ cái kia. Á á á, hắn muốn rõ ràng không phải như vậy. Không được. Tiểu gia muốn hùng khởi. Tiểu gia muốn nghịch tập. Tiểu gia muốn hùng trấn phu cương. Phút chốc, một sợi lanh quang quét lại đây, hùng hổ đế cửu quân không đợi có động tác, trực tiếp bị phong quân vũ cường thế đè ở giường nệm, chợt đế cửu quân tạc mau gầm nhẹ, phong quân vũ, người rốt cuộc có hay không đem ta đường phu quân kéo? Không có. Bất quá nàng lại đem hắn coi như làm bạn cả đời sủng vật, bằng không phong quân vũ cũng sẽ không sủng đến dùng miệng hầu hạ hắn, có thể thấy được hắn ở phong quân vũ trong lòng là đặc biệt đến nguyện ý ở trọng sinh sau, lại lần nữa lựa chọn túc sát thế giới, chỉ vì bảo vệ tốt thường xuyên gặp ám sát đế cửu quân. 0610 sinh tiểu hồ ly. Mềm ấm kề sát da thịt, ái mội hơi thở dây dưa lên. Đế cửu quân chớp chớp mắt phượng, đồng nhiên phát hiện phong quân vũ xem chính mình ánh mắt bất đồng di vãng, kia lạnh lẽo ánh mắt cực kỳ bá đạo cùng huyết tinh, tràn ngập xâm lược tính, dường như chính mình là nàng sở hữu vật. Tiểu tâm can thình thịch kinh hoàng lên, nhà hắn nương tử thoạt nhìn thật xinh đẹp, nhưng cũng hảo dọa người a. Đây là muốn giết người, vẫn là muốn ăn thịt người. Đế cửu quân, ta không tin bất luận cái gì hình thức thượng thuộc sở hữu. Nếu ngươi một hai phải cùng ta dây dưa cả đời, như vậy đời này trừ bỏ ta, ngươi đừng nghĩ có mặt khác nữ nhân, nghe hiểu sao? Phong quân vũ siết chặt yêu nghiệt thiếu niên cảm, kia cực kỳ máu lạnh lạnh băng thanh âm tràn ra môi răng, mặt chữ ý tứ như là dò hỏi, nhưng ngữ khí lại là tuyên cáo. Nghe là nghe hiểu, cả đời liền nàng một nữ nhân cũng không phải không thể, huống hồ liền phong quân vũ tàn nhẫn độc ác tác phong, hắn liền tính tưởng thông đồng nữ nhân khác, chỉ sợ không đợi đụng tới nhân ra. Phong quân vũ liền sẽ một đao bổ đối phương đi. Nhưng vấn đề là làm hắn cả đời liền phong quân vũ một nữ nhân, ít nhất làm hắn chân chân chính chính ăn luôn phong quân vũ hắn mới cam tâm đi. Đế cửu quân nếu máu, gà con mổ thóc gật đầu tỏ vẻ minh bạch, theo sau hủy khuất vô cùng cùng phong quân vũ, nương tử, ngươi làm tiểu gia nghe lời, có phải hay không có điều tỏ vẻ. Dứt lời, đôi mắt nhỏ lại thực không thành thật hướng nàng nội lấp lóp nóng nó, kêu ý tứ thực rõ ràng, ngươi làm tiểu gia ăn luôn, tiểu gia liền ngoan ngoãn nghe lời. Thấy hắn manh mị bộ dáng, phong quân vũ tà tứ nhướng mày, thật cao hứng đế cửu quân thức thời, này đây nhàn nhạt nói, sớm muộn gì sẽ có kia một ngày, bất quá ta cần thiết biết rõ ràng đến tột cùng có ai muốn giết ngươi. Đề tài vừa chuyển, đế cửu quân vừa nghe nàng quan tâm chính mình, lập tức càng là không thèm để ý chính mình tư thái rốt cuộc giống cái gì, dù sao hắn chính là thích thành thân buộc chính mình cưới nàng phong quân vũ, như vậy lánh diễm bức người, giã tính khó thuần. Lại là cùng phong quân vũ, thuận tiện chiếm chút tiện nghi hôn. Thấy phong quân vũ không có bài xích chính mình, đế cửu quân đầy mặt nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Nàng đều làm chính mình lại thân lại gặm, cũng nguyện ý dùng miệng cái kia gì, dựa theo đạo lý không bài xích hắn ăn luôn nàng a. Khó hiểu, cực kỳ không hiểu, đế cửu quân thật sự muốn biết, sớm ăn luôn cùng vãn ăn luôn có cái gì phân biệt. Ngươi quá yếu, ở không xác định còn có thể hay không có người giết ngươi, hoặc là ngươi không có tự bảo vệ mình năng lực trước, ta không muốn cùng ngươi sinh cái tiểu hồ ly sinh khí, hiện tại đã hiểu sao? Trước mắt này chỉ nhị hóa hồ ly đều đủ nàng đau đầu, phong quân vũ nhưng không nghĩ ở nguy cơ tứ phía nhật tử, bị này chỉ thoạt nhìn tinh lực tràn đầy công hồ ly loại ra một cái tiểu hồ ly, kia về sau việc vui nhưng lớn. Cổ đại nhưng không giống hiện đại y học phát đạt, tuy tiện làm giải phẫu tu dưỡng mấy ngày là có thể sinh long hoặc hổ, thời đại này y thuật một chén hoặc thai dược, dược tề nắm giữ không hảo liền sẽ làm người rong huyết, nàng không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái. Hơn nữa nếu tính toán trùng kiến đoạt hồn, giai đoạn trước nhất định phải chính mình tự tay làm lấy, rất nhiều chuyện một khi mang thai có vẻ bó tay bó chân, còn không bằng dứt khoát trực tiếp cấm, dục, chờ sự tình thượng quỹ đạo, hai người tưởng như thế nào hưởng thụ liền như thế nào hưởng thụ. Thấy phong quân vũ vẻ mặt không thương lượng đường sống, đế cửu quân nhược nhược giơ lên móng vuốt nói, nương tử, ngươi có thể uống tránh thai chén thuốc. Cứ như vậy cái gì vấn đề đều giải quyết, thật tốt. Ngươi từ nơi nào biết đến? Di hoa cát, hoa mụ mụ nơi đó. Vậy ngươi biết hoa mụ mụ đem này dược cho ai uống sao? Đế cửu quân. Nếu ngươi không ngại đế gia tuyệt hậu, ta không phản đối. Đế cửu quân. 062 trời sinh tuyệt phối. Vui cười đùa giỡn nhật tử như cũ, từ biết phong quân vũ không cho phát gục nguyên nhân, đế cửu quân càng là dính nàng dính khẩn, trước mắt đầu mùa xuân rời đi nên đón giữa hè, cũng nên đón Đông Long Quốc bảy xảo tiết, cũng chính là hiện đại thất tịch tiết. Ngày này, này đối ở chung còn tính vui sướng phu thê lại khiêm thượng. Trong phòng. Thanh Y Lìa đứng ở giường bên cạnh, vẻ mặt rút gân nhìn hồ ly thiếu niên giống như thi xâm hại, đem phong quân vũ ấn ngã vào giường, cũng thô lỗ xé rách nàng quần áo ngoài miệng lại nhảy nói, đáng chết. Hôm nay ngươi cho ta cởi ra kia ủ rũ quần áo. Sáng sớm, phong quân vũ nhìn trình diễn cường bạo, phạm hành vi đế cửu quân, một chút không quán tật xấu trực tiếp động thủ liền đánh, lúc này đế cửu quân học thông minh, Cơ Linh né tránh hôn trướng nương tử hô lại đây bàn tay, không quên thét chói tai, thanh ý ỉa. Cho ta đẻ lại nàng. Tiểu gia hôm nay nhất định phải tám con nàng. Phút chốc, thanh y tựa như trung khuyển giống nhau nghe lệnh, trên đường chặn lại Phong Quân Vũ chém ra tới tay, dây lát nhanh chóng ở trên người nàng loạn điểm một hơi. Sau đó Đế Cửu Quân liền phát hiện Phong Quân Vũ bị định trụ, một thân sát khí cùng không cần tiền dường như bay ra. Tiểu tâm can run rẩy, Đế Cửu Quân cười, mị lấy lòng nói, đừng tức giận sao, khó được bảy xảo tiết liền đổi một kiện khác nhan sắc quần áo không tốt sao. Phong Quân Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía thiếu tấu công hồ ly ăn mặc kia kiện tươi đẹp bắt mắt hồng bào, mị tư tư tới bái quần áo của mình, không khỏi trong mắt nhanh chóng chứa đầy báo táp, rất có ngươi dám làm cho người khác mặt thoát ta quần áo, một hồi ta liền đem ngươi tám hết ném đến trên đường cái đi. Xem hiểu Phong Quân Vũ ánh mắt, chúng ta Đế Cửu Quân tức khắc giả vờ hung hãn bộ dáng, thanh ý điề. Ngươi cấp tiểu gia đem đôi mắt nhắm lại. Tiểu gia kêu ngươi hỗ trợ chế trụ nương tử, cũng không phải là làm ngươi chiếm tiểu gia tiện nghi. Sau đó Đế Cửu Quân cười nịnh thật cẩn thận đẩy ra Phong Quân Vũ quần áo, động tác kia kêu một cái mau cùng lưu loát, sợ bị điểm huyệt định trụ Phong Quân Vũ lập tức năng động, lại tấu hắn một đốn. Vội trăng một trận, rốt cuộc vì Phong Quân Vũ mặc xong rồi quần áo, này vừa thấy không khỏi xem ngây ngốc. Hạo khiết như tuyết, tuyệt đại phong hoa. Một bộ hạo tuyết trắng y dì, kim sắc sợi tơ thêu thủa kỳ dị đóa hoa sinh động như thật, kiêu ngạo nghệ đứng thẳng dáng người nói không nên lời lăng ngạo thiên hạ, như họa dung nhan nếu không phải vẻ mặt sắc khí, Đế Cửu Quân nói không chừng sẽ náo chịu nhào qua đi trực tiếp đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Bất quá thanh y cung cấp quần áo thật đúng là xinh đẹp, này mặt liêu còn phiếm nhợt nhạt doanh quang, thật đúng là sấn đến nhà hắn nương tử xinh đẹp khẩn, sung sướng bò lên trên xa quý mặt mày, yêu nghiệt thiếu niên một bộ hồng y đi, đứng ở Phong Quân Vũ trước mặt, nháy mắt cho người ta một loại hai người là tuyệt phối cảm giác. Lúc này, luôn luôn trầm mặc thanh y đi ra tiếng kiến nghị nói, thiếu gia, hôm nay là bảy xảo tiết, ngươi cùng thiếu phu nhân lại chính trực tân hôn, sao không xuyên giống nhau quần áo? Sờ sờ tức tiêm cảm, Đế Cửu Quân thượng chọn mắt phượng nhíu lại, tức giận cửa trách, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Có thể cùng nương tử xuyên giống nhau quần áo, hôm nay đi ra ngoài còn không ghen ghét chết đám kia vương tôn quý tộc. Về Đế Cửu Quân bắt nạt kẻ yếu thanh ý gì đã thói quen, chỉ là cung kính đem ngày xưa chủ thượng quần áo lấy ra tới, cũng vì bị bệnh chủ thượng mặc vào, chỉ chốc lát trong phòng liền xuất hiện một người câu hồn đoạt phách tuyệt đại nam tử. Đó là một loại bút mực khó có thể hình dung mỹ, tu mi, hàng mi dài, rất mũi, môi mỏng, tinh xảo ngũ quan không có chỗ nào là không tinh xảo phát họa ra một trương mỹ hoặc thiên hạ tuấn dung, một đầu mặc phát tùy ý rối tung, tuyết trắng như mây thiên tầm tuyết ý sấn đến hắn tuấn giật phi phàm. Phong đánh út lại, thổi bay người nọ vạt áo phiêu phiêu gian, mặc danh vì hắn bằng thêm phong tình vạn chủng. Nếu vẻ mặt của hắn không phải như vậy chân chó, không phải như vậy phù hoa, thanh y thật sự cho rằng hắn chủ thượng hết bệnh rồi. Sẽ không tiếp tục khiêu chiến hắn mỗi khi muốn thí chủ tâm tình. 063 nương tử làm hắn phong lưu khoái hoạt đi. 10 ngón khẩn khấu, hai vị tiên tư ngọc mạo người đi ở trên đường cái, lập tức vì nói to làm ồn ào không khí càng thêm sức sống. Kinh đô đế gia mãi danh môn vọng tộc, hôm nay bảy xảo tiết kinh đô quý tộc sôi nổi lánh mỹ tiểu thê ra tới du ngoạn, mỗi phùng đi vào tơ lụa trang sức cửa hàng chờ nữ tử chủ quán thời điểm, gặp kinh đô quý tộc đều xuất hiện tương đối hỉ cảm một màn, lại kêu Đế Cửu Quân trong lòng run sợ sự kiện. Thí dụ như giờ phút này, trang sức trong tiệm, Đế Cửu Quân ngẫu nhiên gặp được kinh đô quyền quý chi tử, còn chưa mở miệng đối phương thấy lãnh diễm bức người Phong Quân Vũ kinh vi thiên nhân, nha à, đã lâu không thấy đế huynh ra tới đi lại, nguyên lai là Kim Úc Tàng Kiều, cũng không sợ nhà ngươi vị kia hãn thê. Đế Cửu Quân, hắn có thể nói trong nhà hãn thê liền đứng ở bên cạnh sao? Phong Quân Vũ nhướng mày, khí lạnh hơi khai. Lại thí dụ như đi vào tơ lụa trang, gặp được không biết nhà ai ăn chơi chắc táng, há mồm liền nói, hoa. Đế huynh, vị này mỹ nhân là ngươi từ nhà ai đoạt tới? Nếu là có nị một ngày, cần phải ca mấy cái hảo hảo ngoạn nhạc một phen. Đế Cửu Quân, hắn có thể nói, hắn là bị hôn trướng nương tử đoạt tới hiệp chơi vị kia sao? Mỗ nữ trắng liếc mắt một cái mỗ chỉ hồ ly, sau đó nắm mỗ chỉ hồ ly móng nuốt hơi hơi dùng sức. Lại thí dụ như, ngồi ở trà lâu nghỉ tạm, kinh đô quyền quý một tổ ong dũng lại đây, mồm năm miệng mười nói, đế huynh, vị này chính là ngươi tân nên thú vị nào tiểu thiếp? Vẫn là bên đường đoạt lấy tới tiếp khách. Nếu hôm nay khó được gặp được đế huynh, không bằng chúng ta cùng nhau nở hoa thuyền hảo hảo ngoạn nhạc một phen, đỡ phải đế huynh gia vị kia hạng thê giảo đại gia hứng thú. Tới tới, đi kêu hoa mụ mụ chuẩn bị một con thuyền hoa thuyền, làm nàng chuẩn bị điểm việc vui, liền nói chúng ta buổi tối khai đường sẽ. Đế Cửu Quân mồ hôi lạnh tạch một chút ướt đẫm quần áo, hắn đầu tiên là xem xét lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bọn công tử, lại cúi đầu xem xét chính mình mau bị niết biến hình móng đuốt. Này sĩ diện vẫn là muốn áo trong tuyệt đối là cái kỹ thuật sống. Trầm mặc gian, mọi người cũng là phát hiện tiểu bá vương tựa hồ đặc biệt sợ bên người vị này lạnh như băng xương mỹ nhân, không khỏi hồ nghi nhìn nhau, nên không phải là bọn họ gặp trong truyền thuyết hãn thế đi. Nhưng vào lúc này, Phong Quân Vũ đông nhiên cười, ánh mắt lộ ra quỷ dị, tưởng cùng bọn họ đi du thuyền. Đế Cửu Quân thành thật gật gật đầu, bất quá kia hướng tới đôi mắt nhỏ thuyết minh hắn có bao nhiêu tưởng cùng này đàn ăn chơi chắc táng phong lưu khoái hoạt, bất quá nghĩ đến Phong Quân Vũ bá đạo tính cách, hắn rất là ủy khuất lắc lắc đầu, chửi thầm nói, ai, ra có của mẹ, đâu ra phong lưu khoái hoạt. Chính âm thầm ú oán thở dài khi, thanh lanh chân thật đáng tin thanh âm từ từ vang lên, đi. Đế Cửu Quân tiểu tâm can run rẩy, Sa Quý giảo hoạt mặt mày tràn ngập hồ nghi, nương tử làm ta đi. Như thế nào, không nghĩ đi. Tưởng. Đế Cửu Quân manh gật đầu, theo sau chớp manh mị mắt phượng đưa lỗ thai tiểu tiểu thanh hỏi Phong Quân Vũ, nương tử không tức giận sao. Giống như nhà hắn nương tử nói qua, đời này hắn chỉ có thể có nàng một nữ nhân. Ngươi không phải muốn mặt mũi. Phong Quân Vũ nhướng mày, đồng dạng nhỏ giọng trêu ghẹo. Đắn đo không hảo nương tử tâm tư, Đế Cửu Quân dáng điệu thơ ngây gãi gãi đầu, chính là như vậy, liền bồi không được nương tử quá thất tịch. Không sao. Dù sao nàng cũng không để bụng, bất quá nàng sẽ làm Đế Cửu Quân biết, tưởng trước mặt người khác sĩ diện là muốn trả giá đại giới. Phong Quân Vũ bên môi ngậm một mặt lánh nhiêu cười, mị diễm đồng thời mạc danh làm Đế Cửu Quân sống lưng lại là phát lạnh. Lúc này, sự tình một gõ định, mọi người ôm lấy Đế Cửu Quân liền hướng Minh Nguyệt Hồ đi, mà phụ trách hắn an toàn thanh y tắc như suy tư gì nhìn mắt Phong Quân Vũ, nữ nhân này hôm nay thực khác thường. 064 mỹ diễm thiếu niên. Đế Cửu Quân đi rồi, một chút một lát, liền thấy một con hung hãn cực kỳ yêu dị ác điểu bay tiến vào, tư thái cao ngạo dừng ở Phong Quân Vũ trên vai, khiếu cái không để yên cũng không biết nói cái gì. Chết nữ nhân. Cao quý thú nhi tìm được phù hợp ngươi yêu cầu người. Phong Quân Vũ nhướng mày, tùy tay lấy ra một quả thuốc viên ném vào trong chén trà, chỉ thấy nước trà suy suy mạo khói trắng, cũng phiêu ra một cổ mùi thơm lạ lùng, sau đó liền thấy thú nhi ngao một tiếng nhào qua đi mỹ tư tư uống lên lên, xem chung quanh trà khách một cái run run, cũng đều vẫn luôn đi theo Phong Quân Vũ đế gia tùy tùng trong lòng căng thẳng. Tiếp theo, lại là mấy chén trà bị ném nhập một quả thuốc viên, sau đó liền thấy Phong Quân Vũ cực kỳ khách khí đối đế gia tùy tùng cười nói, các ngươi cũng mệt mỏi uống ly trà giải giải khát. Một hồi còn muốn tùy ta đi dạo kinh đô. Đế gia tùy tùng. Bọn họ rất muốn hỏi, uống lên trà bọn họ còn có thể sống sao. Kia trà vừa thấy liền kịch độc vô cùng, trừ bỏ thể chất dị thường thú nhi dám uống, người thường uống lên còn không lập tức quy thiên. Trầm ngâm một chút, cầm đầu phụ trách bảo hộ kỳ thật giám thị Phong Quân Vũ tùy tùng, khẽ nhíu mày nói, thiếu phu nhân hà tất khó xử chúng ta. Nghe vậy Phong Quân Vũ chỉ cười không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía phịch cánh thú nhi. Chỉ thấy ly toát ra khói trắng bị nó phiến thật xa, kia mùi thơm lạ lùng cũng càng thêm nồng đậm. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trà lâu người đều hình chữ ít ngã trên mặt đất, đại đế gia ảnh vệ xuất hiện, nào còn có Phong Quân Vũ thân ảnh. Thu phục đế gia tùy tùng, Phong Quân Vũ đi theo thú nhi trèo tường vào một chỗ tòa nhà, đẩy ra phòng chất tuổi môn, một cổ nùng liệt gây mũi mùi máu tươi làm nàng hơi hơi nhướng mày, dây lát liền bị một tiếng thân bạc hấp dẫn chú ý, cũng là nàng hôm nay ẩn vào tới mục đích. Hắn là một cái cực kỳ mỹ diễm thiếu niên, long trương phượng tư, quanh thân xích lỏa, mảnh khảnh thân thể trải rộng lăng ngược quất dấu vết, cho dù bị buộc chặt như cũ làm người rõ ràng cảm nhận được trên người hắn mãnh liệt hận ý, có thể nghĩ tại đây phía trước trên người hắn đã xảy ra như thế nào bất hạnh. Người là ai? Thiếu niên thanh âm lộ ra dược vật thôi hóa hạ mềm mại, u ám âm lánh mắt để phòng nhìn Phong Quân Vũ, chút nào không chịu nàng tuyệt đại phong hoa mê hoặc, giống như một con bị nhốt trụ dã thú tưởng sẽ rách hết thể tới gần người. Chẳng qua hắn không có một chút năng lực phản kháng, bị người ngạnh sinh sinh coi như xuất sinh dùng xiềng xích khóa trụ. Một cái có lẽ có thể thay đổi người tương lai người. Phong Quân Vũ ngồi xổm xuống, nhìn mắt hắn xương đỏ phiên kiều xương cùng, ném cho hắn một quả thuốc viên giảm bớt trên người hắn mị dược phát tác, nhàn nhạt câu môi, nếu ngươi muốn báo thù nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nghe vậy mỹ diễm thiếu niên cười lạnh, dựa vào cái gì? Hắn tuyệt không tin tưởng thiên hạ có miễn phí cơm trưa. Hắn thân tộc làm sao không phải một bộ giả nhân giả nghĩa bộ dáng, cuối cùng còn không phải đem hắn cha mẹ giết một cái không dư thừa, cuối cùng đem hắn trở thành bất luận kẻ nào có thể hiệp chơi nam quan đẻ ở dưới thân. Không dựa vào cái gì, chỉ là khiếm khuyết một cái cấp dưới, trùng hợp cảm thấy ngươi thích hợp, liền chạy tới hỏi một chút. Tháo xuống cái châm cài đầu ở ổ khóa vặn vẹo vài cái, thực mau thiếu niên trên người trói buộc liền thoát ly, mà Phong Quân Vũ tắc nhàn nhạt cười khẽ, hôm nay ta còn có việc, nếu ngươi nghĩ thông suốt có thể đến đế phủ tới tìm ta. Nói xong, nàng ném xuống một bao bạc, liền lạnh nhạt dây lát hướng ngoài cửa đi. Khiếu! Khiếu! Khiếu! Chết nữ nhân, chúng ta muốn đi đâu? Ha ha, đương nhiên là đi tìm kia chỉ uống hoa tiểu công hồ ly. Khiếu! Khiếu! Khiếu! uống hoa tiểu. Ngươi cư nhiên cho phép hắn phiêu kỹ. Ngươi sẽ như vậy hào phóng. Hơi hơi nhướng mày, Phong Quân Vũ tươi cười lạnh lẽo, ngươi nói đi. Thú Nhi hừ hừ khí, run run lông chim không thú vị đứng ở Phong Quân Vũ trên vai, âm thầm thế kia chỉ công hồ ly cầu nguyện, nữ nhân này tính tình luôn luôn không hảo. 06 năm buổi tối có thể sử dụng đến lễ vật. Nắng gắt tây nghiêng, Minh Nguyệt Hồ thượng dừng lại từng chiếc tinh xảo lâu thuyền, hoan thanh tiếu ngự không ngừng truyền ra, thật náo nhiệt. Đế Cửu Quân vui sướng ôm Vũ Nương, cùng kinh đô này đàn nhị thế tổ uống hoa tiểu, kia phù hoa tiểu bộ dáng xem Thanh Y đi thẳng nhíu mày. Lúc này, đế gia sai người cùng hắn công đạo vài câu, khiến Thanh Y kinh ngạc nhướng mày, Phong Quân Vũ cư nhiên hôn mê đế gia tùy tùng mất tích. Suy tư sau một lúc lâu, suy xét bị bệnh chủ thượng đối Phong Quân Vũ thái độ, Thanh Y lìa đi vào hắn bên người hồi bẩm nói, thiếu gia, thiếu phu nhân mất tích. Không có việc gì, còn không phải là mất tích sao. Đế Cửu Quân hồn không thèm để ý tiếp tục điều diễn mỹ nhân, đãi phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, tức khắc bầu rượu một ném, đẩy ra mỹ nhân thét to, ngươi nói cái gì. Nàng êm đẹp như thế nào mất tích? Hôn trướng đồ vật. Đế gia như vậy nhiều người cư nhiên đem nương tử xem ném. Đế Cửu Quân tặc mau trừng mắt khinh ca Mạn Vũ một màn, hùng hổ đẩy ra đi lên bắt chuyện công tử ca, xài bước làm bộ muốn rời thuyền, nhìn dáng vẻ là muốn đích thân đi tìm về chạy trốn nương tử. Lúc này, một cái tiến, một cái ra, Đế Cửu Quân lập tức liền cùng tiến vào người đâm cái đầy cõi lòng, cả người thất hành liền về phía sau khuynh đảo, tức khắc hỏa đại quát, cái nào không có mắt đồ vật cũng dám đâm tiểu gia. Giọng nói rơi xuống đất, Đế Cửu Quân vốn tưởng rằng muốn quăng ngã cái giám đôn, không thành tưởng chỉ cảm thấy thân thể nhoáng lên, liền rơi vào một cái mềm ấm phiếm lanh hương ôm ấp, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến lạnh lùng âm điệu, trường tính tình, liền ta cũng mắng. Ân, ai? Thanh âm này là hôn trướng nương tử. Xoát, Đế Cửu Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy Phong Quân Vũ vẻ mặt vẻ giận, vội vàng hướng nàng trong lòng ngực cùng cùng, ta nào có. Vừa mới Thanh Ý Liễu nói ngươi mất tích, ta chính vội vã đi tìm ngươi. Dứt lời, còn rất là ủy khuất chớp chớp mắt phượng, còn ngả ngớn hôn hôn Phong Quân Vũ gương mặt, một bộ lấy lòng khoe mẽ xảo bộ dáng. Thấy thế, Thanh Y Ly chịu chịu khoe miệng, hắn thật sự rất muốn sống sờ sờ bóp chết cái này không tiết tháo Đế Cửu Quân. Hắn liền không thể giống cái nam nhân sao? Một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, nơi nào giống hắn uy trấn tứ phương chủ thượng. Nương tử, ngươi đi đâu, vì cái gì muốn ném ra tùy tùng? Thanh Y Ly như thế nào tưởng Đế Cửu Quân không biết, hắn chỉ là muốn biết Phong Quân Vũ đi đâu. Có hay không bởi vì hắn uống hoa tiểu mà dưới sự giận dữ chạy tới bỏ tường. Bất quá. Lấy hôn trướng nương tử tính cách, nàng nếu là thật sinh khí, phỏng chừng sẽ không như vậy lao lực nhi chạy tới hồng hạnh xuất tường, đến là áp đặt hắn tiểu mà đệ khả năng tính khá lớn. Đi mua điểm đồ vật. Nhàn nhạt lên tiếng, Phong Quân Vũ nhìn lướt qua túng nhạc dỉn mỹ một màn, lại là quỷ dị bổ sung một câu, là tặng cho ngươi. Nghe được có lễ vật thu, Đế Cửu Quân cười cong mặt mày, miệng không thành thật gặm gặm nương tử tuyết cổ, mỹ tư tư hỏi: đồ vật đâu? Ở nơi nào? Mau làm ta xem. Còn không có làm tốt, bất quá buổi tối chúng ta có thể sử dụng đến. Lãnh môi câu ra một mặt ý vị thâm trường, Phong Quân Vũ buông ra Đế Cửu Quân hào phong ý bảo hắn tiếp tục chơi, muốn nhìn lễ vật cần thiết phải chờ tới buổi tối, còn cố ý lộ ra một mặt tái mội cười, sau đó chúng ta tạc mau khở manh công hồ ly liền hiểu sai. Buổi tối có thể sử dụng đến, nên không phải là khuê phòng. Chẳng lẽ là nương tử nghĩ thông suốt? Đế Cửu Quân cắn móng tay, manh manh thẳng nhìn không tức giận Phong Quân Vũ, mãn đầu góc đều là chính mình hùng trấn phu cương tiểu diễm hình ảnh, thậm chí liền ăn mỹ nhân đậu hủ tâm tư đều không có, có vẻ nôn nóng chờ ban đêm đã đến. 066 sát thủ đều bất quá thất tịch sao? Bóng đêm từ từ, bên hồ cảnh sắc tiểu diễm. Từng chiếc hoa thuyền truyền ra từng trận oanh thanh cười nói, đương nhiên không biết nào con thuyền truyền ra rung động lòng người tiếng đàn. Chanh. Câm huyên một đốn, một khúc thập diện mai phục kéo ra mở màn. Thuyền nội tiếng đàn rung động khai khoảnh khắc, Thanh Y Ly cùng Phong Quân Vũ tức khắc bắt giữ đến một khẩu người tới không có ý tốt sát ý. Liếc nhau, hai người đạt thành chung nhận thức phân biệt chiều bất đồng phương hướng buôn lược mà đi. Xoát! Trăm đạo hàn mang bùng lên, cùng với thét chói tai tràn ngập bức nhân sát khí, chỉnh con thuyền lập tức loạn thành một đoàn. Vèo vèo vèo, huấn luyện có tố Hắc Y Ly hệ nhân xông vào, Đế Cửu Quân treo ở trên mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó lại thấy thuyền nội rung mánh vào lại một bát vừa thấy chính là thích khách người, khóe miệng chịu chịu. Lại sau đó, lại không biết đánh nơi nào phiêu tiến vào áo tím sát thủ, Đế Cửu Quân hoàn toàn thạch hóa. Mụ nội nó cái chân A. Sát thủ thích khách đều không có nương tử sao. Đều bất quá thất tịch sao. Như vậy vui sướng giao cho kỷ niệm nhật tử cũng chạy ra, nhật tử có phải hay không quá tiêu dao? Hóa ra nhà các ngươi đều không có han thê có phải hay không. Thất thần chụp bánh xe biến tốc, trường hợp hỗn loạn mà túc sát, người tới hai lời phế lời ngầm đều không nói một câu. trực tiếp thao ra hỏa thập phần kỳ chuẩn phách chém mà đến. Mà lúc này Đế Cửu Quân lần thứ hai phát huy tiểu cường tinh thần cùng nhị hóa mị lực, một bên cuồng chạy một bên giống to, a, có thích khách, nương tử chạy mau. Lúc này buôn lược mà đến thanh y thiếu chút nữa không làm hắn tức chết. Tổ tông, ngươi không ra tiếng sẽ chết sao? Chúng sát thủ vừa nghe, đồng thời dưới chân một chút chiều kia phát ra tiếng điểm lóe đi. Thanh y sắc mặt dùng mình, quét đến kia mặt chữ điển sắc đồng dạng khó coi Phong Quân Vũ, bắt lấy Đế Cửu Quân liền hướng nàng phương hướng vứt đi, bảo hộ thiếu gia, ta tới ngăn lại bọn họ. Nguy cơ tứ phía tiếng đàn không ngừng chảy xuôi, phân không rõ rốt cuộc mấy sóng người tới hành thích. Thanh y lìa rút, tiêu, thổi lên, một khúc buôn cuồng giai điệu thanh nhạc tràn ra, lập tức chỉ thấy mấy đạo giống như hữu hình âm nhận ngăn cản chiều Phong Quân Vũ giết qua đi thích khách. Âm nhận giết người với vô hình, lại thấy khắp nơi máu tươi bay lả tả. Phong bay nhanh, âm nhận cuồng, một phen thanh tiêu, kia thanh ngạo nam nhân đứng ngạo nghệ thuyền nội, sinh sôi lấy sức của một người ngăn lại xâm nhập sát thủ. Nay phương, không có sát thủ ngăn trở, Phong Quân Vũ dẫn theo Đế Cửu Quân liền ra bên ngoài hướng, một lao tới Đế Cửu Quân lại là kêu lên quái dị, a, khi nào thất tịch đổi thành sát thủ đường sẽ kéo. Đàn vây chi thế, phóng nhãn nhìn lại Đế Cửu Quân nơi con thuyền chung quanh không biết khi nào đình đầy thuyền nhỏ, mặt trên động tác nhất chi đứng lóe sáng sát thủ. Hơn nữa nhìn kia bất đồng trang phục còn không phải vâng mệnh cùng cá nhân, cái này kêu trước có lang hậu có hổ, dù sao kẹp ở bên trong Đế Cửu Quân là kia khối trên cái thất thịt. Không khí nói không nên lời ngưng trọng, tất cả mọi người nhìn về phía kia ngạo nghệ đứng thẳng bạch y hề nữ tử, kia phiếm doanh quang quần áo đem nàng sấn đến cực mỹ, còn có từ trên người nàng tràn ra sát khí lại kêu mọi người cả kinh. Sát ý cực kỳ nùng, rồi lại quỷ dị cho người ta một loại này sát khí giống như thực chất, chậm rãi bò lên trên mọi người cổ. Lạc liền hô hấp đều gấp gáp lên, loại này khí thế sinh sôi làm người sợ hãi, bởi vì ở đây mỗi người đều rõ ràng, loại này sát khí là phải trải qua nhiều ít sinh mệnh lễ rửa tội mà ra. Nuốt một ngụm nước bọt, Đế Cửu Quân cũng là khiêng không được Phong Quân Vũ khí thế, thật cẩn thận nói, nương tử, bọn họ người nhiều như vậy, lại nói đánh nhau nhiều mệt ta, không bằng chúng ta đầu hàng đi. Chúng sát thủ nháy mắt khỏe miệng vừa kéo, người này đầu là bã đậu làm sao. Trái lại Phong Quân Vũ tắc tà tứ nhướng mày. Chưa chiến trước hàng là người nhu nhược, ngươi tưởng ta như vậy xem ngươi. Lúc này, Đế Cửu Quân tiểu, vũ, trụ bốc cháy lên, làm nương tử khinh thường như vậy sao được. Bất quá. Nhiều người như vậy, hàn tiểu cánh tay có thể ninh qua đùi. Đế Cửu Quân đúng sự thật tưởng. 067 ngươi đến tồn tại cấp tiểu gia báo thủ. Túc sát không khí chung, kia một cầm một tiêu hai loại sát ý hôi hổi thanh nhạc như cũ chống lại, mặc danh lại vì không khí bằng thêm sát ngược chi khí. Đế Cửu Quân phủng đầu nhỏ manh tưởng cái gì biện pháp có thể giúp được nương tử, bên này chúng sát thủ hoắc mắt động lên. Phong Quân Vũ cũng là khí chàng toàn bộ khai hỏa, bàn tay trắng dương lên, nổ bắn ra vô số hỗn loạn lực đạo phi châm. Châm vũ dày đặc, dưới ánh trăng kia châm chớp động u lam quang, vừa thấy đó là tôi độc, trong lúc nhất thời chỉ nghe đao kiếm huy chém ngân châm tiếng vang, ở quay người lại liền thấy một con quanh thân phiếm tím màu xanh lục quang mang ác điểu chợt bay tới. Khiếu! Khiếu! Khiếu! Thú nhi chấn cánh mà bay, cánh chim chớp động gian chấn động rất xuống phiến phiến linh vũ, trường hợp thoáng chốc trở nên duy mỹ, mọi người ở đây thất thần khoảnh khắc, Phong Quân Vũ lại là phiêu giật huy khởi ống tay áo, chỉ thấy mấy cái mồi lửa một đụng tới kia lông chim, không trung tức khắc phảng phất pháo hoa nở rộ tràn ngập sắc thái diễm lệ màn khói, thả còn chảy xuôi kỳ dị hương. Không tốt, này điên có độc, mau bế khí. Sát thủ kia phương không biết ai hô một tiếng, mọi người vội vàng bế khí cẩn thận nhìn chằm chằm một thân sát phạt khí thế Phong Quân Vũ. Lúc này, Đế Cửu Quân nhai nương tử ngạnh đưa cho hắn thuốc viên, chớp chớp mắt nhìn một đám sát thủ không dám hành động thiếu suy nghĩ bộ dáng, nương tử, nay tính chúng ta thắng sao? Giọng nói rơi xuống đất, không đợi Phong Quân Vũ trả lời, một đạo giàn mua âm trầm thanh âm quỷ dị truyền đến, quả nhiên là Diễm Cốt Hương, lão phu đã lâu chưa thấy được độc thuật như thế siêu quần nữ hoa tử. Veo một tiếng, một người toàn thân hắc y hung ác nham hiểm lão giả ngay lập tức chi gian xuất hiện trên thuyền, động tác mau mắt thường không kịp bắt giữ. Kia ương giống nhau bàn tay thẳng đến sững sờ Đế Cửu Quân cổ, một bên Phong Quân Vũ thấy thế thân hình cũng là vừa động, nhưng lại không mau quá này lão giả. Nhất chiêu định thắng bại. Lão giả thủ sẵn Đế Cửu Quân cổ, đang muốn đưa Đế Cửu Quân xuống địa ngục, đột nhiên sống lưng phát lạnh ám đạo một tiếng không tốt. Vèo. Một đạo nhanh chóng hàn mang xử tới, lưỡi đao thẳng bức lão giả bóp Đế Cửu Quân cổ tay, trong lúc nhất thời không khí càng hiện gấp gáp cùng hung hiểm. Trốn. Vẫn là hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ đoạn một tay cánh tay. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lão giả sắc mặt lạnh lạnh đáng sợ, cuối cùng lại là bóp cổ tay buông ra tay, dây lắc nhanh như tia chớp muốn đi bắt Đế Cửu Quân cánh tay, lại không ngờ Phong Quân Vũ thân hình như quỷ mị bước ngang cắt lại đây. Cánh tay đẩy, cả người chắn Đế Cửu Quân trước mặt, mà lão giả cũng phản ứng nhanh chóng, biết đêm nay lớn nhất biến số đó là Phong Quân Vũ, lập tức hóa chảo vì trưởng hung hăng oanh ở Phong Quân Vũ ngực. Phúc! Phong Quân Vũ phun ra một búng máu, tiếp theo mượn đón đỡ lao giả một trưởng quán lực, bắt lấy Đế Cửu Quân Trình vứt tuyến trạng cực nhanh về phía sau phương tạp qua đi. Phong Quân Vũ! Đế Cửu Quân nhìn sắc mặt một mảnh trắng bệnh Phong Quân Vũ, xa quý mặt mày rốt cuộc tìm không được một tia phù hoa, kích động muốn tránh thoát Phong Quân Vũ kiềm chế, ngoài miệng còn không quên lải nhải, người ngốc lạp, mau buông tay, bọn họ muốn giết là tiểu gia, ngươi buông tay mới có cơ hội chạy trốn a. Khu khu, chạy không được, bất quá đến là có thể cùng chết. Phong Quân Vũ bình tĩnh nhìn vẻ mặt lo lắng yêu nghiệt thiếu niên, đồng nhiên cả người thân thể bừng bừng phân chấn ra tuyệt nhiên sát khí, như vậy đùng, như vậy liệt, sinh sôi kêu lao tới thanh ý để kinh hãi. Không tốt, Phong Quân Vũ muốn sát chủ thượng. Cái gì kêu cùng chết? Tiểu gia mới không cần cùng ngươi ở hoàng tuyển trên đường làm bạn. Đế Cửu Quân chết kính dây rùa, đỏ xa quý hốc mắt, tức giận giống to, buông tay có nghe thấy không? Ngươi đến tồn tại cấp tiểu gia báo thủ. 068 yêu quân vương cường thế lên sân khấu. Lúc này, thấy Phong Quân Vũ động sát tâm, thanh y li tức khắc quanh ra một trưởng nóng nội cứu chủ, mà hắc y li lão giả vừa thấy hắn muốn sát Phong Quân Vũ, lại quỷ dị huy tay háo ngăn lại thanh y li trưởng phong. Hai trưởng đối đâm, chỉ nghe hoanh một tiếng, thân thuyền tức khắc chia năm xẻ bảy ca ca rung động. Hai người đối thượng ngáy mắt, những cái đó kiêng kỵ Phong Quân Vũ sát thủ lại có tân động tác, thẳng đến sắp rơi vào trong nước Đế Cửu Quân hai người. Lão giả thấy vậy, không khỏi hét lớn, sát Đế Cửu Quân, bảo hộ Phong Quân Vũ. Loạn, cực kỳ hỗn loạn, mấy bát sát thủ vốn dĩ mục tiêu thống nhất muốn sát Đế Cửu Quân, kết quả lại bởi vì lão giả đống nhiên hạ đạt mệnh lệnh mà trở nên bó tay bó chân lên. Thân thể cực nhanh giảm xuống, Đế Cửu Quân như cũ ở cùng Phong Quân Vũ phân cao thấp nhì, hắn mãn đầu góc đều là không nghĩ Phong Quân Vũ chết, nhưng Phong Quân Vũ lại gắt gao bắt lấy hắn, làm hắn lại tức lại cấp. Phong Quân Vũ, tiểu gia kêu ngươi buông tay. Ngươi nghe. Đồng nhiên, Đế Cửu Quân cảm giác kiềm chế lực lượng biến mất, sau đó liền thấy Phong Quân Vũ tuyệt đại khuôn mặt biểu lộ một mặt thất bại, nhẹ nhàng tiếng nói tràn ngập tiếc nuối, thật là thất sách, cư nhiên sẽ bại bởi sẽ phi giống cái điểu nhân đồ cổ. Không. Đế Cửu Quân thê lương chu lên một tiếng, trơ mắt nhìn buôn xẹt qua tới sát thủ huy kiếm lại đây, mà Phong Quân Vũ lại đem hắn hung hăng đẩy bị này nhất kiếm, huyết nhiễm hồng hắn mắt, cái kia cường thế nữ nhân liền như vậy ngã xuống. Không cần. Hắn không cần Phong Quân Vũ chết. Cực hạn phẫn nộ thiêu đốt lý trí, Đế Cửu Quân oán hận nhìn chằm chằm cái kia rút kiếm huy lại đây sát thủ, rớt vào trong hồ hắn nháy mắt mất đi ý thức. Rầm, rầm, hai người sôi nổi rơi vào trong hồ, mọi người mất đi mục tiêu. Lúc này, cách đó không xa Ngưng Lập đầu thuyền hồng bào nam tử, đem Phong Quân Vũ xả thân cứu Đế Cửu Quân một màn thu vào đáy mắt, trên mặt yêu dã bạc chất mặt nạ ở dưới ánh trăng lưu động quang ẩn ẩn lộ ra thấu xương hàn, cặp kia anh duệ khiếp người mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ. Phanh mà một tiếng, nắm trong tay chén rượu phát ra một tiếng giòn vang, mảnh nhỏ cắt vỡ bàn tay, chỉ nghe hắn thanh âm hàn nói, "Bán tên, nếu ngươi luyến tiếc Đế Cửu Quân chết, bổn hoàng tử liền thành toàn ngươi cùng hắn thi cốt vô tổn." Thuyền nội sớm đã chờ đợi lâu ngày cung tiễn thủ nghe ngôn, sôi nổi đạp mặt hồ hướng chiến loạn khu bô lược, một đám kéo cung bắn tên. Đêm, phân loạn mà mê người, mưa tên rơi gian, nhảy thu hoạch sinh mệnh đoạt mệnh chi vũ. Nam nhân ánh mắt âm trước nhìn kia chỗ, xinh đẹp khỏe môi dơ lên một mặt nắm chắc thắng lợi cười. Đồng nhiên, kia hỗn loạn địch ta chẳng phân biệt hồ trung tâm, chợt tuôn ra một tiếng vang lớn. Bành! Bành! Bành! Bọt nước văng khắp nơi dựng lên, một cổ hùng hồn bức nhân hơi thở giống như Thái Sơn áp đỉnh áp mọi người thở không nổi, bức nhân, lạnh lẽo, sát phạt, bạo ngược làm nhân tâm trùng sinh ra hàn ý. Thủy Mặc quay cùng gian, mơ hồ nhìn thấy đó là một đạo cao dài ưu nhã thân ảnh, xem thân hình hẳn là cái nam tử. Ống tay háo vừa động, mấy đạo mạnh mẽ dòng khí đánh vào trong hồ, sau đó liền thấy trong hồ nổi lên vô số lốc xoáy, quay cuồng, bốc lên, giả hồ nội ranh giới rõ ràng, các đá phảng phất có người thúc đẩy giống nhau hướng tả chồng trước. Dòng nước cũng nhu hòa hướng hưu lưu động, thẳng đến lộ ra nằm ở đáy hồ hơi thở thoi thóp Phong Quân Vũ. Hắn là ai? Đế Cửu Quân cứu binh. Vẫn là Phong Quân Vũ quen biết đã lâu. Trên thuyền hồng y Liê nam tử ngưng ở bên môi cười, uổng phí bởi vì thình lình xảy ra một màn mà trở nên lạnh lạnh, căng chặt, chợt xuyên thấu qua phun tung tóe thủy mặc trùng, thấy kia nam tử một bộ hạo tuyết trắng y Liê, kia quần áo thêu sinh động như thật phiếm bạch quang thiên vực hoa. Hán, Thiên Vực Cung cung chủ, giang hồ đệ nhất mỹ nam tử. Nhân xưng yêu quân vương. Nguyên lai là hắn, Hoàng Phủ Lăng Nhạc híp lại mí mắt, thanh âm pha lanh nói, triệt. 069 lôi đình nháy mắt hạ gục. Lành lót lui lại kèn hết đợt này đến đợt khác thổi lên, còn kinh ngạc với Thiên Vực Cung cung chủ đột nhiên xuất hiện chúng sát thủ sôi nổi lui lại. Lúc này, Ngưng Lập hồ thượng mà không trầm nam tử, chỉ là bên môi chút xuống một mặt lánh khóc cười. Trầm rãi không người, bế lên một thân máu tươi Phong Quân Vũ, kia bạch đi liền nam tử nhìn nàng thâm có thể thấy được cốt kiếm thương, yêu dã mắt đỏ lưu động túc sắc quang, bên môi nhẹ nhàng tràn ra phảng phất tình nhân gian lẩm bẩm, đều nói muốn cùng chết, bổn tọa lại như thế nào bỏ được làm ngươi hương tiêu ngọc vẫn. Diêm rúa cười, nam nhân ôm bị thương hôn mê phong quân vũ, ống tay háo vung lên ngăn lại kia quay cuồng không ngừng thủy mạc, mọi người cũng đắc ý thấy người này lư sơn chân diện mục, này vừa thấy đồng thời kinh ngạc đương trường, ngay cả lui lại nện bước đều ngừng một chút. Mà này một giây tạm dừng, lại quyết định bọn họ đều đem lưu tại nơi đây hôn mê ngầm. Hỏa, đầy trời nóng rực ngọn lửa, tự trong nước bước lên mà bất diệt. Kia bạch y liền nam tử vân đạm phong khinh ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa liền như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, lấy cực nhanh mà quỷ dị tốc độ đem to như vậy ao hồ bật lửa, hơn nữa ngăn trở mọi người đường lui, trong nháy mắt sát thủ chỉ cảm thấy khô nóng dị thường, hô hấp cực kỳ khó khăn. Một đám vận khởi khinh công tưởng nhanh chóng rời đi, nhưng mà đương sắp xử ra ven hồ khi, lại bị một cổ kỳ quỷ lực lượng sinh sôi bắn trở về, lại vừa quay đầu lại liền thấy kia ngưng lập mặt hồ nam tử cười tuyệt đại phong hoa, tới cũng tới rồi, hà tất đi vội vã. Tạch, tạch, tạch. Hòa thế cùng nhau, nhanh chóng hình thành hỏa mạc nháy mắt đem mọi người bao phủ, trong chớp mắt sống sờ sờ người liền hóa thành cho tàn. Sán lạn hỏa mạc hạ, phong đem hỏa mạc thổi càng thêm minh diễm, ánh đến hỏa mạc trước nam nhân càng thêm rõ ràng. Đó là một trương mị hoặc thiên hạ mặt, lăng tuyệt thương sinh yêu dã, vạt áo phiêu phiêu, rất là phong tình vạn chủng. Mặc phát phi dương, tuấn mỹ như yêu, kia yêu dã nếu hồng bảo thạch hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại, xứng lấy thích ý mỉm cười, rộng mở lộ ra sinh ra đã có sẵn mê hoặc, mặc danh cho người ta một loại hồ mị giống yêu tinh ảo giác, hơn nữa vẫn là một con khuynh tuyệt thiên hạ động lòng người hồ yêu. Đúng là bởi vì này trương khuôn mặt, những cái đó sát thủ mới có thể ngạc nhiên chậm một phách. Nguyên nhân thật sự là không thể tin nghe đồn võ công đã đạt đến trình độ siêu phàm thiên vực cung cung chủ, thình lình đó là thế gian đệ nhất ăn chơi chắc táng đế cửu quân. Kia Diêm Dúa động lòng người mỉm cười, cũng khó trách từng có người ta nói hắn giống yêu tinh, chẳng qua thế nhân lại không cách nào đem đế cửu quân cùng thiên vực cung liên hệ đến cùng nhau, thật sự là hai người cá tính căn bản chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tuy nói đồng dạng trưng dương, lại một trời một vực. Thanh Y Lìa nhìn lại lần nữa khôi phục bình thường chủ thượng, tâm tình kích động vô pháp tự mình. Nhưng giây lát thấy chủ thượng ôm phong quân vũ bộ dáng, không khỏi khỏe miệng cứng đờ một chút, trần trờ hỏi, chủ thượng không giết nàng. Sắc. Một mặt lưu quang xẹt qua yêu dị mắt đỏ, đế cửu quân thản nhiên xoay người nhìn mắt muốn nói lại thôi Thanh Y Lìa, khẽ cười nói, bổn tọa vì cái gì muốn giết nàng. Nàng chính là làm chủ thượng bên đường quỳ xuống, chẳng lẽ không nên sát sao. Thanh Y Lìa nhíu mày, khó hiểu đế cửu quân hảo tính tình từ đâu ra. Bổn tọa tự nhiên biết. Kia chủ thượng. Lưu chữ hảo chơi bái. Thanh Y Lìa, nay chủ thượng đến tột cùng là bệnh tình chuyển biến xấu, vẫn là có khác thâm ý đâu. Nhớ tới ngày gần đây phong quân vũ đủ loại, Thanh Y Lìa không tán đồng nói, chủ thượng, liền tính nàng độc thuật bất phàm, nhưng nàng rốt cuộc. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, sau quỷ mà thôi, lại không đại biểu bổn tọa lấy nàng không có biện pháp. Lười nhác đánh gãy Thanh Y Lìa, đế cửu quân xa quý mặt mày chợt lóe quỷ dị, dây lát tiếp tục ôm phong quân vũ hướng phía trước đi, đúng rồi. Này chỉ cọp mẹ ban ngày né tránh ảnh vệ nói là cho bổn tọa đính làm một kiện thất tịch lễ vật, ngươi đi thu hồi tới. 070 gợn sóng. Lịch sự tao nhã tuyệt luân tẩm phóng nội, mị hoặc yêu gia đế cửu quân lười biếng mà ngồi, yêu dị mắt đỏ nhìn về phía Thanh Y Lìa mang về tới đồ vật, bên môi chút xuống nghiền ngẫm cười, lồng sắt, dây xích, vẫn là thượng đẳng hàn làm bằng sắt tạo, nàng thật đúng là đem bổn tọa trở thành sủng vật. Thanh Y Lìa khóe miệng chịu chịu, cũng là nhìn trong phòng kia to rộng lồng sắt, còn có buộc lục lạc xiển xích. Rất là bội phục phong quân vũ thật can đảm, phóng nhãn thiên hạ dám đem chủ thượng đương sủng vật tới giữa người, phong quân vũ đương thuộc đệ nhất nhân. Liên tính bị bệnh chủ thượng bất cần đời một ít, nhưng kiêng ngạo nhân ra thế, cho dù lại không học vẫn không nghề nghiệp thế nhân cũng không dám như thế trắng trợn táo bạo, này phong quân vũ thật đúng là cái không sợ chết chủ. Nhấp một ngụm hương trà, đế cửu quân xa quý mặt mày một trọn, trung thu buông xuống, thất quốc đều ai trước tiên tới kinh đô. Hồi bẩm chủ thượng, thất quốc đặc phái viên đều đã đến phóng. Đến nỗi lần này hành thích thất quốc hẳn là đều có tham dự trong đó, động tác lớn nhất đương thuộc Xích Viêm quốc Tam hoàng tử Hoàng phủ Lăng Nhạc. Bảy đại cường quốc vẫn luôn nhớ thương đế gia tổ tiên lưu lại binh thư chờ, mà chủ thượng là đế gia duy nhất người thừa kế, chỉ có giết chết hắn đế gia mới có thể tăng dã, tiện đà gả với thất quốc 8 vị đế gia tỷ muội mới có thể phân gia sản. Nga. Âm cuối chọn cao, đế cửu quân cảm thấy hứng thú nhướng mày, Thanh Y Lìa ngầm hiểu nói, lần trước chủ thượng công đạo điều tra rõ bảy tông môn môn chủ là ai. Trải qua điều tra vị này thần bí môn chủ chính là Xích Viêm quốc Tam hoàng tử, đến nỗi Độc tông cùng Mị tông cũng lần lượt đã đến, còn thừa năm đại tông chủ phỏng chừng cũng sẽ tiến đến. Nghe ra Thanh Ý dù ý có điều chỉ, đế cửu quân yêu ra cười, toàn bộ tông môn bảy đại hộ pháp đều có động tác. nhìn dáng vẻ hắn thật đúng là ước gì bổn tọa sớm một chút chết đâu. Thấy chủ thượng hồn không thèm để ý bộ dáng, Thanh Y trầm ngâm một chút nói, chủ thượng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lần này Hoàng Phủ Lăng Nhạc có lẽ ý không ở này? Nghe vậy Đế Cửu Quân hơi nhướng mày, liễm diễm ánh mắt dừng ở trên giường hôn mê Phong Quân Vũ trên người, vì một nữ nhân. Sắc thật không giống Hoàng Phủ Lăng Nhạc tác phong. Nhưng ai lại nói được chuẩn đâu? Có quan hệ hắn cùng Phong Quân Vũ quá khứ, chỉ có đương sự tình nhất rõ ràng. Chẳng qua, giống như Hoàng Phủ Lăng Nhạc vị này người trong lòng ra ngoài mọi người dự kiến khó có thể khống chế, hơn nữa cùng nghe đồn cực kỳ không hợp đâu. Chậm rãi đi vào giường trước, Đế Cửu Quân hối nghi khó lường nhìn mắt thấy liền phải thức tỉnh mỹ nhân nhi, điều động thiên vực cung ảnh sát vệ, nhìn chằm chằm thất quốc hướng đi, chỉ cần không đề cập bổn tọa tánh mạng liền không được động thủ, gặp được đắn đo không chuẩn sự tình đi tìm tra thương lượng. Đúng vậy, Thanh Y Liễu lĩnh mệnh, cũng là biết chủ tử ở bệnh không hảo phía trước, không nên cùng mọi người cứng đối cứng. Đi xuống đi. Đúng vậy. Kinh đô Hàn Hiên khách điếm, chữ thiên phòng cho khách nội. Hoàng Phủ Lăng Nhạc khoanh tay mà đứng, quan vọng bóng đêm cảnh đẹp. Anh Duệ khiếp người mắt lại lưu động gợn sóng. Chủ tử, Minh Nguyệt Hồ đã đốt làm, chúng ta mọi người không ai sống sót. Hơi hơi nhíu một chút anh đỉnh đỉnh mày, sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, chẳng qua thiên vực cung cung chủ đột nhiên cùng làm việc xấu đến tột cùng là cùng đế gia liên hệ quá sâu, vẫn là tựa như đế gia người truyền ra tin tức là Phong Quân Vũ cũ thức. Cốt giới rõ ràng ngón tay gõ xong cửa sổ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đạm thanh mà ngữ, gần nhất trên giang hồ thiên vực cung có cái gì động tác? Không có, vẫn luôn đều rất điệu thấp. Chẳng qua từ Phong cô nương gả vào đế gia, thiên vực cung nhân tài xuất hiện đế gia. Ha ha, như vậy a. Trầm ngâm một chút, Hoàng Phủ Lăng Nhạc thong dong cười, mị ảnh tới rồi sao? Hồi chủ tử, đang ở bên ngoài chờ. Têu hắn tiến vào thấy ta. Đúng vậy. 071 ý đồ mạnh hơn nàng. Bóng đêm liêu nhân, trong phòng một mảnh tiểu diễm. Giờ phút này, toàn bộ kinh đô ám ảnh phi động, khắp nơi thế lực đều ở phái gia thám tử tìm hiểu, đế gia chín quân các lại phá lệ an tĩnh. Ý thức dần dần khôi phục, phía sau lưng miệng vết thương truyền đến phòng, Phong Quân Vũ đông nhiên mở hai mắt, đang muốn đứng dậy lại phát hiện tầm mắt nhiều ra một cái câu hồn đoạt phách nam nhân, xác thực nói người này cùng nhà nàng công hồ ly cực kỳ tương tự, khí chất lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tỉnh. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, biết rõ cố hỏi. Đế Cửu Quân cười, ung dung hoa quý mặt mày dạng ý cười, xinh đẹp môi câu ra một mạt nghiền ngẫm, quả nhiên là chỉ có mẹ, ngay cả thành tù nhân còn như vậy khí độ bất phàm. Lười đi để ý này nam nhân trêu ghẹo, Phong Quân Vũ cảm thấy khát nước nhớ tới thân uống nước, đồng nhiên từng trận thanh thúy dễ nghe xiềng xích cùng lục lạc thanh nộn nhạo mở ra, dung nhan tức khắc lạnh như băng xương. Trên cổ tay lạnh lẽo, cổ chân giam cầm cảm, đầy đủ thuyết minh nàng bị người khóa lại. Thật to gan. Cư nhiên dám khóa nàng Phong Quân Vũ. Đế Cửu Quân rất là thưởng thức nàng biến sắc mặt, thiện giải nhân ý bưng một ly trà chậm rãi đi vào lồng sắt nội, như thế nào, phần lễ vật này còn thích sao? Bổn tọa cảm thấy ngươi cùng chúng nó thực xứng đôi. Banh Tuyệt sắc tư dung, Phong Quân Vũ mặt mày nghiêm nghị nhìn tà tà khí, rồi lại không mất ưu nhã nam nhân, phải bỏ. Bổn tọa vì cái gì phải nghe ngươi nói? Đem trà đưa cho nàng, Đế Cửu Quân dạng ôn nhã cười. Ôm ngực mà chạm, Đế Cửu Quân yêu tứ mắt đỏ liễm diễm xinh đẹp, tức tiêm cằm khẽ nhếch, giống như một con thiếu đánh kiêu ngạo hồ ly, xem Phong Quân Vũ không cần suy nghĩ trực tiếp động thủ liền đấu, chẳng qua lần này lại thất sách. Nam nhân một phen thủ sẵn cổ tay của nàng, dây lát liền đem nàng để ở lồng sắt thượng, ngươi cho rằng bổn tọa là hắn sao? Mặc kệ có phải hay không, ngươi đều nên đánh. Không, chính xác nói nên sát. Lạnh mặt, Phong Quân Vũ nhanh chóng áp xuống chính mình bị nhất chiêu chế phục kinh ngạc, chỉ là lạnh lùng nhìn tà mị yêu dã nam nhân, trong lòng thầm mắng thời đại này lung tung rối loạn võ công, này đã là nàng lần thứ hai thua tại cái gì nội công cùng khinh công thượng. Nghe nói ngươi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc là người yêu. Thon dài đầu ngón tay vướt ve cổ tay của nàng. Dừng lại ở kia một chút thủ cung sát thượng, y đổ lại rõ ràng bất quá. Khi nói chuyện, dâng lên nhiệt khí kẹp tàng ái muội, Đế Cửu Quân mắt đỏ lập lòe sắc nhọn quang, tuy nói vô pháp xác định nàng cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc quan hệ như thế nào, nhưng một nữ nhân mất đi trong sạch liền nhất định sẽ lộ ra dấu vết, đây là thiên cổ bất biến định luật. Tưởng thượng ta, tiêm tư vừa động, Phong Quân Vũ cố ý ngã vào hắn ôm ấp, mặt mày chợt lóe quỷ dị. Có gì không thể? Nâng lên nàng tiêm thiếu cảm, Đế Cửu Quân nheo lại mắt cười thập phần hoặc nhân. Nhàn rỗi một cái tay khắc ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa dính lên Phong Quân Vũ quần áo, nháy mắt liền biến thành cho tàn, lại kỳ dị không thương nàng mảy may. Trong nháy mắt, Phong Quân Vũ lỏa. Như thế quỷ dị cảnh tượng, không khỏi làm nàng đáy lòng căng thẳng, tuy là Phong Quân Vũ đời trước kiến thức rộng rãi, cũng không thấy quá như thế mơ hồ lại huyền sự tình, trong lúc nhất thời phá thể mà ra sát khí sinh sôi làm nàng đè ép trở về, tính xem này biến. Thấy Phong Quân Vũ thu liễm lệ khí, Đế Cửu Quân vừa lòng gật đầu, "Ân, không tồi, bổn tọa thích thông minh nữ nhân. Nhưng ta lại không thích tự cao tự đại nam nhân. Tuy nói nàng sẽ không thời đại này lung tung rối loạn võ công, nhưng gần người giết một người lại không nói chơi, đặc biệt là đang ở làm ít tông vận động thời điểm. 072 đè xuống áp đi. Tấm tắc, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Cùng dã đem nàng để ở lồng sắt nội trên giường, vô địch diễn, vô trọn đầu, vô trấn an, trực tiếp nâng lên cặp kia ngọc chân vòng eo một đỉnh, cái gì kêu tục tẳng hành động phái, trước mắt vị này yêu mị hoặc nhân nam nhân chính là đáng chết. Phong Quân Vũ đau hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng phản ứng lại là kỳ quái, hai chân câu lấy hắn vòng eo, chủ động dâng lên đỏ bừng môi, tay đã sờ lên đế cửu quân xương cổ sống thứ 7 tiết, đang muốn tản nhận uốn éo, đột nhiên cảm giác quanh thân tê dần, ám đạo một tiếng không tốt. Bổ tọa liền biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Phong Quân Vũ sắc mặt pha lãnh, ngươi đối ta làm cái gì? Điểm ngươi ma huyệt mà thôi. Phong Quân Vũ, nị mạ, này quá mệt. Ngươi không có giết thành, phản bị người ăn sạch sẽ. Cảm giác quấn lên bên hông chân run nhẹ nhẹ, đế cửu quân một đôi yêu tứ mắt đỏ nhìn chằm chằm môi đỏ nhấp chặt, chút nào nhìn không ra nàng biểu tình có gì không ổn, không khỏi bỡn cợt cười, muốn giết bổ tọa. Vô nghĩa, có cái nào nữ nhân bị mạnh hơn, sẽ không phẫn nộ tức giận. Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại mắt, lạnh lùng nói, phải làm liền nhanh lên làm, ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Đây chính là chính ngươi yêu cầu, đừng trách bổn tọa thô lỗ nha. Ngươi tốt nhất trước tiêm sau sát, bằng không một ngày nào đó ta sẽ làm thịt ngươi. Đế cửu quân đuôi lông mày nhếch cười, nhìn vẻ mặt dã tính khó thuần tuyệt đại nữ tử, hắn thật cao hứng ở nàng trên mặt không tìm được một tia tình thương biểu tình, này đây dây lát từ thô lỗ trở nên mềm nhẹ. Xôn xao, keng leng keng, hàng cổ bất biến luật động tấu ra một khúc khác thanh nhạc. Phong Quân Vũ bị lăn lộn lại tức lại giận, đầu óc lại suy nghĩ cái này cùng công hồ ly lớn lên giống nhau như lúc người, có thể hay không chính là hắn làm đế cửu quân làm dê thế tội. Đã che chắn không biết bị lăn lộn vài lần, đương Phong Quân Vũ xác định bên người yêu nghiệt hô hấp chạy dài giống như lơi lỏng trạng thái, trong mắt nháy mắt quát lên báo tuyết, dám mạnh hơn nàng Phong Quân Vũ mà không trả giá đại giới, kia quả thực là người si nói ngọng. Phút chốc, một cái xoay người, kỵ ngồi ở yêu nghiệt eo trên bụng, bàn tay trắng chuẩn xác không có lầm khấu khẩn hắn cổ. Hiện tại ngươi sẵn qua, cũng nên đến phiên ta. Sát khí bay là tả, một khắc trước còn lưu luyến triền miên người, giờ phút này túc sát bạo ngược, ngay lập tức liền trở nên lánh khốc vô tình ngón tay tàn nhẫn uốn éo. Xoát, đế cửu quân mở rực rỡ lung linh mắt đỏ, không màng bị Phong Quân Vũ chọc phá cổ, thảnh thơi nói, ai nha nha, xem ra bổn tọa liền không nên đối với ngươi sinh ra một tia thương tiếc chi tâm, xem ra ngươi còn có sức lực, chúng ta đây tiếp tục hảo. Mạnh mẽ nội lực phá thể mà ra. Phong Quân Vũ lập tức đã bị trấn khai, lại sau đó chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, cả người liền bị đế cửu quân đè ở dưới thân. 073 ngươi đến tột cùng là ai? Lách cách lang cang, vốn nên ái muội phòng ngủ lấy nhất định tiết tấu tính truyền ra bùn bùn phá hư thành, đế gia hạ nhân nghe kia giường kéo kẹt rung động, còn có kia gia cụ bị đá hủy tiếng vang, không khỏi liếc nhau, phân biệt từ lẫn nhau trong mắt đọc ra một cái tin tức. Lần này, đến tột cùng là ai áp đảo ai? Trong phòng, thứ 108 lần bị đè ở giường Phong Quân Vũ, một thân sát ý chừng mắt khỏe môi treo lên thiếu đánh tươi cười yêu nghiệt nam tử, đều nói ngươi đánh không lại bổn tọa còn như vậy không nghe lời, thật không hiểu ngươi là thật muốn sát bổn tọa, vẫn là cố ý động thủ làm bổn tọa mạnh hơn ngươi. Phong Quân Vũ, mẹ nó, lại một lần lật thuyền trong mương. Tuy là nàng ở hiện đại sát thuật, các loại quân sự vũ khí ôm đồn, nhưng đối thượng kia quỷ dị cổ đại nội công liền biến thành đợi làm thịt sơn dương. Mặc kệ là ở yêu nghiệt nam nhân động tình khi, vẫn là cao trào nhất thả lỏng thời khắc, nàng mỗi lần ám sát đều lấy thất bại chấm dứt, hơn nữa phản bị ăn sạch sẽ. Nay vẫn là nàng tới cổ đại, lần đầu tiên ở một người nam nhân trong tay ăn mệt, hơn nữa người nam nhân này vẫn là cùng đế cửu quân giống nhau như lúc. Sát lại giết không được, còn phải bị bách làm người sảng cái thông khoái, Phong Quân Vũ phát điên tưởng đồ quang hắn đời đời, lại bao hắn phần mộ tổ tiên. Lại không nói lời nào sao? Thấy nàng trầm mặc, đế cửu quân ánh mắt tràn đầy hài hước, nàng là hắn gặp qua nhất đặc biệt nữ nhân. Người khác nếu mất trong sạch cũng sẽ rớt rớt nước mắt, mà nàng lại là lấy thân làm nhị trăm phương nghìn kế muốn sát chính mình, hơn nữa biết rõ chính mình không địch lại vẫn là sẽ càng cản càng hăng. Phong Quân Vũ, ngươi giết không được bổn tọa, đừng uổng phí tâm cơ. Bung ra kiềm chế tay nàng, đế cửu quân lấy quá đầu giường giảm đau quỳnh lộ vì nàng giữa hai chân thượng dược, yêu nghiệt tuấn dung thích dí phi thường, thật hâm mộ luôn luôn cường thế nữ nhân trở nên một chút tính tình đều không có, đặc biệt là nàng thủ đoạn cùng cổ chân đều buộc hàn làm bằng sắt tạo xiềng xích. Keng len keng, dễ nghe tiếng chuông phát ra giòn vang, đế cửu quân yêu dã mắt đỏ trung ý cười càng đậm, cười thầm, có dám can đảm đem hắn đương sủng vật dưỡng, liền phải có phản bị hắn trở thành sủng vật chăn nuôi giác ngộ. Phong Quân Vũ nhíu mày, lánh mắt quét trong phòng liếc mắt một cái, đây là đế gia nàng cùng đế cửu quân phòng, nhưng nàng cố ý nháo ra như vậy đại động tĩnh, đế gia người mặc kệ không hỏi còn chưa tính, nhưng lấy kia chỉ thiếu sửa chữa công hồ ly cá tính, căn bản không có khả năng không xảo thấy chính mình. Trừ phi, suy nghĩ vừa động, Phong Quân Vũ lạnh băng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi kiếp này chủ nhân. Vì nàng tốt nhất dược, đế cửu quân biết rõ Phong Quân Vũ nổi lên lòng nghi ngờ, hồi ba phải cái nào cũng được, ngược lại rất có hứng thú đánh giá nàng, ngươi còn không có trả lời bổn tọa, ngươi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đến tột cùng là cái gì quan hệ? Hoàng Phủ Lăng Nhạc, giống như này yêu nghiệt thực chấp nhất cái này đáp án, điểm này cùng kia chỉ công hồ ly thực giống nhau, Phong Quân Vũ như suy tư gì chăm chú nhìn hắn một cái, cười ý vị thâm trường, muốn biết. Đế cửu quân xinh đẹp nhướng mày, gật gật đầu trả lời, đương nhiên. Nghe vậy Phong Quân Vũ ngoắc ngón tay, ngươi lại đây ta liền nói cho ngươi. Thấy thế, đế cửu quân yêu mị mặt mày chợt lóe lưu quang, câu môi cười nhạt túi người thò lại gần. Dựa lại đây khoảnh khắc, Phong Quân Vũ lại một lần kia chớp ra tay, đế cửu quân bình tĩnh cười ám đạo người nào đó không an phận, ánh mắt ý cười nồng đậm nhìn Phong Quân Vũ lần thứ hai bóp chính mình cổ, như thế nào, còn không hết hy vọng hai chữ còn chưa nói ra, liền bị Phong Quân Vũ động tác ngăn lại. Con cháu căn bị người niết cái lợi ích thực tế, trước mắt Phong Quân Vũ tươi cười phá lệ quyến rũ, không nghĩ biến thành thái giám, liền cho ta nói rõ ràng ngươi đến tột cùng là ai. 074 thử cùng hoài nghi. Thật đúng là cái thông minh nữ nhân. Đế cửu quân nhướng mày, rất có hứng thú hỏi, nếu ta không nói đâu. Phong Quân Vũ trong tay căng thẳng, hồi lạnh lẽo, vậy ngươi về sau liền ngồi xổm thượng nhà xí hảo. Mẹ nó, nếu là làm nàng biết trước mắt cái này yêu nghiệt, chính là cái kia ái tạc bao, táo bạo, ái phát giận đế cửu quân. Nàng nhất định cho hắn biết ở nàng trước mặt giả thần giả quỷ hậu quả. Ti, đế cửu quân kêu lên một tiếng, hắn kinh ngạc với Phong Quân Vũ nhạy bén, nhưng ở còn không có lộng không rõ nàng đến tuột cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc quan hệ trước, cùng với có phải hay không mặt khác quốc phái tới ẩn núp chính mình bên người thám tử, này diễn còn muốn sướng. Bổn tọa là đế cửu quân huynh đệ. Còn có đâu? Tiếp tục chặt lại trong tay lực đạo, Phong Quân Vũ bán tín bán nghi nhìn hắn, đế cửu quân có mấy cân mấy lượng nàng là rõ ràng. Nhưng nàng liền sau khi chết trọng sinh sự tình đều đã xảy ra, cũng chưa chừng cổ đại có cái gì lung tung rối loạn thần kỳ công pháp, có thể làm người thay đổi ánh mắt hoặc là tính cách. Bổn tọa là Thiên Vực cung cung chủ. Yêu dạ mắt đỏ nhìn về phía lạnh như băng xương Phong Quân Vũ, đế cửu quân rất là tò mò hỏi, như thế nào? Ngươi cho rằng bổn tọa là hắn? Phong Quân Vũ nhướng mày, chẳng lẽ ngươi có cái gì lý do làm ta tin tưởng ngươi không phải kia chỉ thiếu sửa chữa hồ ly? Bung ra kiềm chế hắn huynh đệ tay, Phong Quân Vũ một phen khấu khẩn hắn tức tiêm cảm, nhìn cặp kiết như lưu ly đá quý mắt đỏ, ta nhưng chưa bao giờ nghe nói đế cửu quân có cái huynh đệ, hơn nữa căn cứ nghe đồn đế gia mỗi đại chỉ có 9 con cái, phân biệt là 8 nữ một tử, ngươi lấy cái gì lý do thuyết phục ta ngươi không phải đế cửu quân? Ân, ha ha, chẳng lẽ ngươi không nghe nói nghe đồn tận không thể tin sao? Cố ý hướng phía trước xem xét, đế cửu quân ngả ngớn liếm liếm nàng căng chặt môi, còn có, ngươi không rõ ràng lắm đế gia ở Phong Vân đại lục tiểu gì đặc thù sao? Có chút gia tộc bí sử cũng không hiếm lạ. Đến là ngươi, hiện tại đều là bổn tọa người, có phải hay không nói một câu ngươi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc quan hệ? Phút chốc ngươi, Phong Quân Vũ trong mắt lạnh lùng, nhắc tới cái kia đối bản tôn ruồng bỏ quên nghĩa Hoàng Phủ Lăng Nhạc, đế cửu quân rõ ràng cảm nhận được trên người nàng sát ý, không khỏi cười nói, hận hắn. Hận. Phong Quân Vũ khịt mũi coi thường, không hận bất quá lại sẽ không làm hắn hảo quá. Còn nói ngươi cùng hắn không quan hệ, nhìn một cái này sát khí đều mau đâm thủng nóc nhà. Trở tay bao quát, một tay đem Phong Quân Vũ khấu trong ngực chung, đế cửu quân cười như không cười liếc sắc mặt chưa biến Phong Quân Vũ, đều nói nữ nhân thói quen với vì yêu sinh hận, như vậy ngươi đâu? Là bởi vì hắn làm Bích Vân hạ độc hại đế cửu quân mà sinh khí, vẫn là ghi hận hắn làm Bích Vân mượn cơ hội làm đế cửu quân lẻn vào ngươi khuê phòng hủy ngươi trong sạch, tiện đà phát hiện hắn phản bội tình mà ghi hận trong lòng. Ha ha, ngươi rất tò mò. Phong Quân Vũ hoa ở hắn trong lòng ngực, lười nhác dương mắt nhìn yêu dã nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi cười lạnh nói: Nhưng ta chính là không nói cho ngươi. Hiểu rõ câu môi, đế cửu quân hồn không thèm để ý chọn một chút đuôi lông mày, nếu Phong Quân Vũ sẽ trả lời, như vậy lần này ám sát Hoàng Phủ Lăng Nhạc chỉ sợ cũng sẽ không như thế đại động tác. Nhìn xuống trong lòng ngực lãnh diễm khó thuần mỹ nhân, có lẽ liền Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng không biết nàng này một mặt đi. Nếu biết, có lẽ liền sẽ không lựa chọn cùng Xích Viêm quốc tướng quân chi nữ đại hôn. Thấy yêu nghiệt không nói lời nào, Phong Quân Vũ mặt mày vừa động, đang muốn ra tay báo bị mạnh hơn chi thủ. Lại thấy hắn ở chính mình trên người nhẹ điểm vài cái, ngoan ngoãn một chút, đều nói ngươi giết không được bổn tọa. Cảm giác thân thể mềm như bông sử không thượng lực, Phong Quân Vũ khỏe miệng vừa kéo, thề lần sau đạt được tự do nhất định phải học được cổ đại lung tung rối loạn võ công, sau đó đem này yêu nghiệt đại tá táng khối, nếu nàng không phải đế cửu quân liền bãi, nếu là... Ân hử! các nàng chờ xem. 07 năm rảo thiên hạ ván cờ lại như thế nào. Canh 3. Định trụ phong quân vũ về sau, đế cửu quân liền đi vào thư phòng, đế chín trần vừa thấy hắn tiến vào, hài hước nhướng mày, rốt cuộc bỏ được gặp ngươi cha ta. Đế cửu quân híp híp mắt, cười hỏi, như thế nào? Cha cũng ăn con dâu giấm. Trắng liếc mắt một cái ái tử, đế chín trần ý bảo hắn ngồi xuống, trung thu buông xuống, thất quốc thám tử đều mau đem nhà ta đương hậu hoa viên phiên cái biến, ngươi còn có nhàn tâm hoa tiền nguyệt hạ, có phải hay không thảo đánh? Còn có, lần trước ngươi không phải nói không thích nàng sao? Hóa ra tên tiểu tử thúi này lừa dối hắn, một trở về làm cho như vậy đại động tĩnh, sau đó đem những cái đó ám sát thám tử đốt thành tro, tiếp theo liền phủng người khác tình nhân cũ lăn lộn cái không để yên, hắn không vội mà ôm tôn tử được không? Huống hồ, chính mình nhi tử cái gì tính nết hắn làm lao tử còn không rõ ràng lắm. Hắn nếu không phải thích kia đóng băng, nào có một trở về liền phong quân vũ thân phận cũng chưa biết rõ, liền trực tiếp đem người ôm vào phòng không màng nhân ra trên người còn có thương tích, liền lăn lộn trong phủ trên dưới đều biết. Quân nhi, liền tính nàng cùng hoàng phủ lăng nhạc không có gì, y theo trước mắt tình thế tới xem, cũng không có khả năng đối phong quân vũ dừng tay, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng tương lai đế gia là từ ngươi làm chủ, này thất quốc tranh bá thiên hạ nước đủ, tuyệt phi một câu nhi nữ tỉnh trường liền có thể bước ra. Đế gia tổ tiên lưu lại đồ vật, vô luận là binh khí rèn, vẫn là đạo trị quốc kỳ thư, cũng hoặc là dụng binh như thần binh thư, đều là thất quốc hoàng đế trong mắt thịt mỡ. Nếu đế cửu quân trí ở nhất thống thiên hạ, như vậy đế chín trần cũng không tiện can thiệp, nhưng nếu là vì một nữ tử rảo hợp đi vào, xác thật thiếu thỏa. Đế cửu quân hơi nhướng mày, Sa Quý yêu dã mặt mày rực rỡ lung linh, thì tính sao? Chẳng lẽ nhi tử không xứng làm này thiên hạ đệ nhất nhân sao? Nhân sinh trên đời, trọng ở sống khoai ý tiêu sái, khó được hắn gặp được một cái thú vị người, liền tính rảo thiên hạ ván cờ lại như thế nào? Tuy nói hắn vô tình làm này thiên hạ duy nhất vương, nhưng nếu là có người nhiều hắn sung sướng nhật tử, vậy dứt khoát rảo cái long trời lở đất hảo, dù sao bọn họ đế gia có năng lực này, nhưng hiện tại ngôn chi còn thượng sớm. Vừa thấy đế cửu quân e sợ cho thiên hạ không loạn biểu tình, đế chín trần hơi hơi nhướng mày, ngươi thật đúng là làm vi phụ không bất lo a. Đế cửu quân từ nhỏ thiên phú dị bẩm, thơ tử ca phú mọi thứ tinh tuyệt, bởi vì từ nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, sau lại tập đến tổ tiên kỳ công thiên vực thần công càng là khó gặp gỡ địch thủ. 8 tuổi tự nghĩ ra thiên vực cung, 10 tuổi trở thành giang hồ đệ nhất mỹ nam tử, sau bị người ban hào yêu quân vương, xác thật có này tiền vốn tiếu ngạo thiên hạ. Thôi thôi, con cháu đều có con cháu phúc, hắn liền tính ngăn trở lấy đế cửu quân cá tính, chớ nói vì một người chính là vì một kiện đồ vật, liền tính biết rõ sẽ rảo hợp tiến thất quốc tranh bá thiên hạ, cũng là lăng nhiên không sợ. Bắn một chút hắn đầu, đế chín trần từ ái cười cười, vi phụ già rồi, mặc kệ các ngươi tiểu bối sự tình, nhưng chỉ có giống nhau ngươi không cho quên nhớ. Ngươi tám vị tỷ tỷ chính là cùng phu quân ân ái dị thường, mặc kệ khi nào, đều không được ngươi tám vị tỷ tỷ khó làm người, minh bạch sao? Quân nhi biết. Như vậy liền hảo, khó được ngươi thần trí thanh tỉnh liền bồi vi phụ hạ bản cờ lời nói việc nhà, đỡ phải ngươi xoay người lại biến thành hấp tấp buộc trộm tới khí lao tử. Nhi tử tuân mệnh. Hôm nay, đế gia hòa thuận vui vẻ, nhưng mà toàn bộ kinh đô lại dị thường hỗn loạn, khắp nơi thế lực cao thủ đều là đến phóng kinh đô, chờ đợi các vị chủ thượng ra lệnh. Trong đó đương thuộc Hoàng Phủ Lăng Nhạc và ở Hàn Hiên khách điếm lui tới người nhiều nhất, có thể thấy được lần này Trung Thu Hiến tiểu gì gió nổi mây phun. 076 thất quốc hướng đi. Lời nói việc nhà xong, lại là cùng đế chín trần trao đổi một phen, đế cửu quân liền tâm tình sung sướng hướng chín quân các trung, tính toán coi một chút hắn sủng vật như thế nào. Đi ngang qua hoa viên, liền thấy thanh ý sắc mặt nghiêm túc đi tới, chủ thượng. Ân. Bước chân không ngừng, đế cửu quân yêu dã mắt đỏ nhìn lướt qua bên trong phủ. Ngón trỏ bắn ra mấy đạo trong suốt hỏa tinh nhanh như tia chớp rừng ở ẩn nút tiến vào thám tử trên người, giây lát chỉ thấy đế phủ mái hiên thượng phiêu ra một chút bụi mù, thanh y lý tức khắc lộ ra một nụ cười, đây mới là hắn chủ thượng. Tiếp tục đi trước, đế cửu quân tự nhiên rõ ràng gần nhất thanh y lý hề dối dám tâm tình, nhưng hắn cũng là không có biện pháp, ai kêu tổ tiên lưu lại thiên vực thần công cuối cùng một bộ đối hắn hấp dẫn đại. Căn cứ thư thượng sở lưu, võ công đại thành khi nhưng ngự phong ngàn dặm, cầm mưa gió lôi điện vì mình sử dụng. Này chờ thần tích há có từ bỏ đạo lý. Đẩy ra cửa phòng, bị định trụ phong quân vũ ngoan ngoãn nằm trên giường, đế cửu quân sau khi ngồi xuống nhướng mày nhìn về phía thanh y lìa, nói đi, thất quốc gần nhất có động tĩnh gì? Thanh y lìa nghe vậy nhíu nhíu mày, như suy tư gì nhìn mắt giường bảo trì thanh tỉnh phong quân vũ, cung kính trả lời, thất quốc đặc phái viên đã vào ở hành cung, trừ bỏ toàn phái người tìm hiểu đế gia cùng thiên vực cung đến là không có đặc biệt động tác. Phỏng chừng không xác định thiên vực cung cùng đế gia quan hệ Trung Thu Hiến hẳn là sẽ không có động tác, chỉ là Xích Viêm quốc cùng Tím Mộ quốc thượng không rõ ràng lắm. Tím Mộ quốc. Đôi mắt một trọn, một sợi lưu quang phụt ra yêu dã mắt đỏ mà ra, Hoàng phủ Lăng Nhạc Trung Thu chú định có động tác này không thể nghi ngờ, bởi vì lấy bảy tông môn uy vọng đến là không sợ cùng Thiên Vực Cung xé rách mặt, chỉ là này Tím Mộ Quốc dựa vào lại là cái gì? Lần này tới chơi đặc phái viên Tím Mộ Quốc là một vị quân chúa, căn cứ điều tra nàng này hành sự bưu hãn, tố có Tím Mộ đệ nhất nữ lưu manh chi xưng. Sau lại mấy năm trước mê luyến thượng hoàng tuyển quốc Ngạo Nguyệt công tử liền cùng với đánh đố, tiền đặt cược đó là đế gia trị quốc sách, nếu vị này quận chúa có thể bắt được đế gia trị quốc sách Ngạo Nguyệt công tử liền làm thiên hạ đệ nhất gả thấp nam tử, gả cùng vị này quận chúa. Sắc thật thú vị, vì một người nam nhân, dám đem chủ ý đánh tới đế gia trên đầu, vị này quận chúa phong cách hành sự thật đúng là người cũng như tên. Đế Cửu Quân cười như không cười nhướng mày, nhìn mắt giường sát khí càng thêm nồng đậm mô nữ, cười đối Thanh Y liền nói, còn có đâu? Vị này quận chúa tên là Tử Duyên Phong, là Đoạt Hồn Cung cung chủ, này cung 10 năm trước thần bí xuất hiện chưa từng bại tích, dưới trướng mỗi người am hiểu sát thuật. Lúc này, vừa nghe Đoạt Hồn hai chữ, Dương Phong Quân Vũ tức khắc sửng sốt, nàng buồn tính toán ngày sau kiến cái sát thủ tổ chức kêu Đoạt Hồn, không thể tưởng được Phong Vân Đại Lục cũng có một cái. Nghe Thanh Y thì nói, người này đến rất giống nàng nhận thức một người, chẳng qua sự tình sẽ như vậy xảo sao. Phát hiện kia chỗ sát khí yếu bớt, Đế Cửu Quân ánh mắt vừa động, nghiền ngẫm khơi mào một lọn tóc thưởng thức, một cái chưa từng bại tích sát thủ tổ chức sao, sự tình đến là thú vị không ít, như vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ cùng Hoàng phủ Lăng Nhạc liên thủ sao? Căn cứ vị này quận chúa tính nết rất có khả năng, hơn nữa thuộc hạ cha xét 5 năm như cũ cha không đến Đoạt Hồn cung vị trí. Đây mới là gọi người đau đầu địa phương, ngay cả bảy tông môn cũng không có nó thần bí, tuy nói là cái bạc hóa hai bên thỏa thuận xong giết người tổ chức, nhưng ai lại rõ ràng nó nội tình có bao nhiêu. Nếu là ở Trung Thu Yến cùng bảy tông môn liên thủ, chỉ sợ đến lúc đó chủ thượng lại liệu sự như thần, một khi lại biến thành cái kia hấp tấp trong mắt chỉ có Phong Quân Vũ chủ thượng, cho dù có cái đột phát trạng hướng cũng không kịp. 077 nói lại bị ăn. Đơn giản công đạo về như thế nào phòng bị Trung Thu Yến thất quốc đánh bất ngờ, Đế Cửu Quân liền kêu Thanh Y đi ra ngoài cho hắn vật nhỏ lộng điểm đồ vật ăn, lâu như vậy không nước vào mẹ nghĩ đến nàng cũng nên nói bụng. Huyệt vị một tời bỏ, Phong Quân Vũ liền tiếp đón đều không đánh một tiếng. Đôi bàn tay trắng như phấn kính đạo 10 phần huy lại đây, Đế Cửu Quân chợt cười khẽ một phen nắm lấy, không mệt sao, đều nói ngươi đánh không lại bổn tọa. Hài hước hỗn loạn sủng nịch, Đế Cửu Quân ngậm bỡn cợt cười treo ở yêu dã mặt mày gian, sấn đến cả người yêu mị hoặc nhân trung lộ ra một chút trêu chọc, xem đến Phong Quân Vũ lại là lạnh mặt, thề một ngày nào đó muốn lột hắn ra. Thấy nàng không hề phản kháng, Đế Cửu Quân ôm nàng trong ngực, nhìn nàng tiểu dung hàm sát bộ dáng, trêu ghẹo nói, liền như vậy khí. Một hai phải giết bổn tỏa mới hả giận. Ngươi nói đi. Đong đưa một chút thủ đoạn, xiềng xích cùng thanh thúy lục lạc thanh nộn nhạo mở ra, chứ không nói hắn rốt cuộc có phải hay không kia chỉ xú hồ ly, liền nói hắn đem nàng ăn sạch sẽ khóa lên, nàng có thể tha hắn Phong Quân Vũ ba chữ liền đảo lại niệm. Ngươi cái này kêu tự làm tự chịu. Giải thích thế nào? Nguy hiểm nheo lại mắt, Phong Quân Vũ lạnh lùng trừng mắt vây khôn chính mình yêu nghiệt, vì cái gì càng cùng hắn ở chung, càng cảm thấy hắn chính là kia chỉ thiếu tấu hồ ly. Tuy rằng nàng vô pháp tìm ra giải thích hợp lý chứng minh, luôn luôn bị nàng áp gắt gao Đế Cửu Quân cùng trước mắt giơ tay nhấc chân là có thể chế phục chính mình người là cùng cá nhân, nhưng người này hơi thở cùng hương vị lại cùng kia chỉ hồ ly giống nhau như lúc. Lồng sắt cùng xiềng xích không phải ngươi đưa Đế Cửu Quân thất tịch lễ vật. Đã có người muốn nhìn hắn xấu mặt, kia hắn tổng muốn đòi lại lợi tức, lại nói nàng người đều là chính mình tưởng như thế nào lăn lộn ai dám nói một cái không tự. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày. Lạnh buốt nhìn chằm chằm yêu mị hoặc nhân nam nhân, như thế nào, ngươi còn có biết trước năng lực. Còn biết ta sẽ đưa hắn lễ vật. Ha ha, liền tính ngươi tự nhận bản lĩnh siêu quần, cũng chỉ là ngoại gia công phu không tồi, chẳng lẽ ngươi là có thể bảo đảm bổn tọa cùng ngày không ở đây. Biết nàng nổi lên lòng nghi ngờ, Đế Cửu Quân cười đánh thái cực, đồng thời cũng chỉ ra nàng ở hắn trước mặt có bao nhiêu nhược, cũng điểm ra bản thân cùng Đế Cửu Quân bất đồng. Ân hử, này lý do thoái thác thật đúng là chọn không làm lỗi. Nhưng Phong Quân Vũ chính là mạc danh cảm thấy hắn chính là kia chỉ số hồ ly. Kia cảm tinh hảo, ta là Đế Cửu Quân nương tử, ngươi cùng hắn lại là huynh đệ, này làm huynh đệ liên quan đem động phòng sự đều cấp làm, các ngươi đế gia gia phong thật đúng là đặc biệt ta. Đế Cửu Quân, cái miệng nhỏ còn rất sắc bén, còn một chút khe hở đều không cho người toàn. Ta khí nhướng mày, Đế Cửu Quân cười như không cười hỏi, là làm sao như? Không phải lại nên như thế nào? Là liền lưu chữ không giết, nếu không phải liền thiên đao vạn quả. Đột nhiên, Phong Quân Vũ đống nhiên đem hắn đè ở dưới thân, dơ lên một mặt quyến rũ thị huyết cười. Nam nhân, hiện tại cùng ta nói thật có lẽ ta còn không tức giận, nhưng là có một ngày ta phát hiện ngươi gạt ta, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Mỹ nhân phản công, da thịt tương gián, thêm chi kia dạ tính khó thuần lãnh diễm quần quyến, tạch một tiếng đế cửu quân trong xương cốt máu sôi trào lên, chỉ thấy hắn yêu dã mắt đỏ dần dần lượng kinh người, nữ nhân, chẳng lẽ không ai đã nói với ngươi, tùy tiện phát gục nam nhân hậu quả sao? Phong Quân Vũ vừa nghe, tức khắc biết chính mình muốn tao ương. Mẹ nó, người này sắc quỷ đầu thai sao? Xoay người nhảy, nhanh chóng rời xa cầm thú, há liêu Phong Quân Vũ lại mau vẫn là mau bất quá mỗi chỉ yêu nghiệt. Dòng khí đánh vào trên người, thân mình mềm nhũn thẳng ngơ ngác ngã vào trên giường, lại sau đó chính là bị ăn sạch sẽ. 078 đoán tới đoán đi tức chết người. Một đêm tham hoan, sáng sớm dương quang chút xuống mà nhập, vì trong phòng người mạ lên một tầng mê ly quang. Trong phòng chảy xuôi ái muội không rõ hơi thở, Phong Quân Vũ cùng hắn kề sát ngồi xếp bằng, mềm dẻo chân quyến rũ quấn lên hắn thon chắc eo, tuyệt sắc tư dung ngậm mị hoặc cười, đôi tay leo lên hắn cổ, đều không biết ngủ mấy vãn, còn không chịu nói cho ta ngươi là ai sao? Mảnh khảnh eo liếu vặn mèo, hai chân triền càng là khẩn trí, kia lục lạc cùng xiềng xích phát ra tiếng vang tấu ra cực hạn dụ, hoặc đế cửu quân tức khắc hô hấp thô nặng lên. Giờ phút này hắn không thể không thừa nhận người nào đó giống như kinh nghiệm phong phú khẩn. Yêu tinh. Lẩm bẩm một câu, mỗi chỉ kinh nghiệm không đủ yêu nghiệt thân thể cứng đờ, theo sau trừng phạt dường như cắn thượng Phong Quân Vũ thủy nhuận môi, này hôn thô lô trung lộ ra cùng dã, tựa hồ phát tiết người nào đó tắc quái, nhưng lại làm đối phương cảm nhận được hắn đối nàng chiếm hữu dục. Môi lưới chơi đùa, người tiến ta lui, hai người cứ như vậy ở triền miên thời khắc, thử thăm dò, rong ruổi, một cái không muốn thua ở giường kỹ thượng. Một cái thế phải biết rằng hắn rốt cuộc có phải hay không kia chỉ thiếu bẹp hồ ly, không ngừng làm thân mật sự tình, lại tràn ngập ái muội cùng âm mưu. Một hôn từ bỏ, đế cửu quân thỏa mãn nhìn vũ mị lười biếng mỹ nhân, hơi hơi câu môi, nếu là bổn tọa không cho ngươi cái minh xác đáp án, ngươi hay không tính toán liền cùng bổn tọa ở trên giường như vậy háo. Phong Quân Vũ giơ giơ lên đuôi lông mày, trong lòng chắc chắn hắn chính là đế cửu quân, này đây ngự khí hơi hoãn, ngươi nói đi. Thấy thế, đế cửu quân yêu tứ mặt mày chút xuống một mạt ý cười. Bất quá miệng lưỡi vẫn là kia tức chết người không đền mạng chết tính tình, thật đáng tiếc, bổ tọa không có hứng thú thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Chậm rãi rời khỏi thân thể của nàng, ngón trỏ bắn ra lại là định trụ nàng, Phong Quân Vũ tức khắc một thân sát khí. Nị mạ! Lại chơi chiêu này. Mỗi lần nàng muốn động thủ thời điểm, cái này thiếu tấu yêu nghiệt liền sẽ khi dễ nàng không biết võ công định trụ nàng. Ngươi tin hay không liền tính ngươi là đế cửu quân, có một ngày ta cũng sẽ làm thịt ngươi. Trừng mắt đem nàng đặt thau tắm rửa sạch yêu nghiệt. Phong Quân Vũ luôn luôn không có gì biểu tình, khuôn mặt rất là dữ tợn, như vậy một chút đều không giống nói giỡn, đàng đàng sát khí bộ dáng xem ở đế cửu quân trong mắt hảo không mê người, hắn liền thích người nào đó tạc mao bộ dáng. Kia cũng muốn ngươi có cái kia bản lĩnh. Lạnh lạnh trở về một câu, đế cửu quân biểu tình chuyên chú trả lau kia ấn mãn thuộc về hắn ấn ký thân thể mềm mại, yêu nghiệt tuấn dung nói không nên lời thích ý, không cần xem cũng biết Phong Quân Vũ có bao nhiêu khí, bất quá ai kêu nàng kỹ không bằng người đâu. Cảm giác được trong cơ thể táo bạo kêu gào linh hồn lực lượng dần dần cường, đế cửu quân hơi hơi nhướng mày, yêu dã mắt đỏ nhìn căng thẳng tiểu dung Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ, nhớ kỹ bổn tọa lời nói không được khi dễ hắn, nếu ngươi nhất ý cô hành, lần sau ngươi tái kiến bổn tọa thời điểm, liền không chỉ là ở trên giường nằm mấy ngày đơn giản như vậy. Nghe vậy Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại mắt, thằng ngãi này hành vi thập phần khả nghi, nếu hắn thật sự cùng đế cửu quân là huynh đệ, còn sẽ lòng tốt như vậy làm nàng đừng khi dễ đế cửu quân. Liên huynh đệ lão bà đều chiếu ngủ không lầm, còn sẽ có lương chi không cho nàng khi dễ kia chỉ hồ ly. Cố ý làm lơ nàng hoài nghi ánh mắt, đế cửu quân tiếp tục vì nương tử tắm rửa công tác, theo sau lại lần nữa đem nàng phóng tới trên giường, dây lắt liền ra phòng ngủ, nhậm Phong Quân Vũ một người ở kia đoán tới đoán đi, tức chết đi được. Ra cửa phòng, thấy thanh y canh giữ ở ngoài cửa, liền ý có điều chỉ công đạo, đi cho nàng chuẩn bị điểm ăn, nhớ rõ chiếu cố hảo đế cửu quân biết không. Đúng vậy thanh y lìa gật đầu. Nghĩ thầm khoảng cách chủ thượng khôi phục bình thường nhật tử càng ngày càng trường, phòng trưng giả lấy thời gian hắn chủ thượng nhất định sẽ không lại lấy nhược kỳ người. 079 loạn luân tổ tông. Nhật nguyệt luân thiên, tân một ngày đến, đế phủ nên đón một tiếng tạc ma hô quát, vì an tĩnh nhiều ngày đế phủ tăng thêm một chút sức sống. Á á á, hôn trướng đồ vật. Đến tột cùng là ai làm? Một bộ hồng y hề, yêu nghiệt thiếu niên cả người bước lên ngọn lửa. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng trừng mắt Phong Quân Vũ một thân dấu hôn cùng bạch hy cánh tay, thủ cung xa cũng chưa, hiển nhiên hắn mang theo nón xanh. Chân chùi chất vấn, đầy bụng ủy khuất, manh mị hồ ly nghiến răng nghiến lợi, ngươi không phải đáp ứng tiểu gia cả đời không bỏ tường sao. Đến tột cùng là ai? Ai như vậy đại lá gan dám ở đế phủ đối nàng nương tử làm tận táng tận thiên lương sự tình. Giờ phút này, Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại lánh mắt, trước mắt mắt đen xinh đẹp quá mức thiếu niên, trừ bỏ kia táo bạo cùng làm người phát điên tính cách. Đến là cùng kia đỏ mắt yêu nghiệt không sai chút nào. Dám cùng nàng chơi đĩa trung điệp đúng không? Hảo, nàng thành toàn hắn. phút chốc ngươi, tia chớp ra tay, mau liền một bên thanh y đều phản ứng lại đây, liền thấy Phong Quân Vũ thủ săn chính bảo nổi yêu nghiệt thiếu niên cổ, trực tiếp khấu tiến đến giường, một tay mạnh mẽ xé mở hắn hường bào, một bên ngoài miệng không quên lạnh giọng cảnh cáo, đế cửu quân, ta nói rồi ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền lột da của ngươi ra. Nói xong, lánh mắt đảo qua, thiếu niên da thịt tái tuyết, một chút gãi hoan ái qua đi dấu vết đều không có. Ngạc nhiên che kín đôi mắt, Phong Quân Vũ một cái chớp mắt từ lửa giận tăng vọt chuyển biến thành sát ý ngập trời. Mẹ nó, cái kia đỏ mắt yêu nghiệt thật đúng là công hồ ly huynh đệ. Tuy rằng mấy ngày gần đây nàng bị ăn cái trong ngoài sạch sẽ, nhưng Phong Quân Vũ tin tưởng vững chắc chính mình túc sát huyết tinh cả đời trực giác, chắc chắn hai người rõ ràng là cùng cá nhân, hơn nữa còn cố ý ở đối phương trên người lưu lại ít nói 10 ngày nửa tháng mới có thể biến mất vết chảo. Hiện tại công hồ ly trên người cư nhiên cái gì đều không có, chẳng phải là thuyết minh chính mình bị ăn oan uổng. Hảo, hảo, hảo, các ngươi đế gia còn ra hết loạn luân hồ ly. Phong Quân Vũ khí liền nói ba tiếng hảo, nghe được đế cửu quân không hiểu ra sao, kia bức nhân sát ý lạnh leo đến xương, còn có câu kia loạn luân thoáng chốc làm hắn bắt giữ đến trọng điểm. Chẳng lẽ nói cho hắn đội nón xanh người là hắn lao tử không thành. Nghĩ vậy loại khả năng, đế cửu quân đỉnh đầu ngọn lửa tạch tạch bốc cháy lên. Há liêu không đợi phát hỏa chất vấn, đồng nhiên cổ đau xót nháy mắt liền lâm vào trong bóng đêm bất tỉnh nhân sự. Gõ hôn mê đế cửu quân, vẫn luôn phụ trách bảo hộ chủ thượng thanh y y liền thấy Phong Quân Vũ thẳng đến đế gia thư phòng, trên đường tay không tan mất đế gia ảnh vệ bội kiếm, khí thế hung hãn phá cửa mà vào. Len ken một tiếng, kiếm hoa bay múa, trường kiếm hoành tại gia chủ đế chín trần cổ, lạnh lùng nói, hắn đi đâu? Hắn! Đế chín trần mặt mày chợt lóe hồng y. Theo sau thấy nhà mình con dâu quần áo bên ngoài da thịt nhiễm nhiều đóa hồng mai cùng kia nồng đậm sát khí, tự nhiên minh bạch Phong Quân Vũ trong miệng hắn là ai, không khỏi hài hước nhướng mày, xoay chuyển trời đất vừa cung. Như thế nào, Quân Vũ cùng ta con thứ có xích mích? Một phen dứt lời mà, xem như chứng thực đế cửu quân phía trước nói dối, làm Phong Quân Vũ không nghi ngờ có hắn, nhưng lại là sát ý nghiêm nghị. Mẹ nó, nàng cũng không tin trước mắt cáo giả không biết cái kia mắt đỏ yêu nghiệt đối chính mình làm cái gì. Người nói đi. Chẳng lẽ các ngươi đế gia gia phong đó là một nữ hầu nhị phu? Đế chín trần giả ngu, nàng liền đem tầng này giấy đâm thủng. Dù sao thân là thế kỷ 21 nữ lao đại, trinh cái loại này đồ vật xem chưa từng có cổ nhân quan trọng. Nàng đến muốn nhìn cái này làm người lão tử nói như thế nào? A, đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy, cư nhiên cướp tân nhân huynh đệ tức phụ, lao phu thật sự hổ thẹn a. Đế chín trần đầu tiên là khiếp sợ không thôi. Theo sau vô cùng đau đớn mắng vài câu người nào đó không màng huynh đệ tình, sau đó rất là nghiêm túc hỏi Phong Quân Vũ, Quân Vũ, việc này tức là việc xấu trong nhà liền không nên ngoại dương, ngươi xem ngươi cùng quân nhi thành thân đến nay chưa từng viên phòng, ta cái kia nhi tử liền đối với ngươi. Ngữ tốc dừng một chút, đế chín trần ý có điều chỉ nói, không bằng ngươi xem như vậy như thế nào, nếu ngươi nguyện ý ta liền làm quân nhi hưu ngươi, chọn cái ngày hoàng đạo làm ngươi phong cảnh đại gả ta con thứ. Phong Quân Vũ, mẹ nó. Thứ này chính là tổ tông. 080 công công VSC bưu hãn con dâu, canh ba. Đối diện sau một lúc lâu, Phong Quân Vũ nheo lại lánh mắt, trong lòng biết không có khả năng từ cáo giả trong miệng bộ ra hữu dụng đồ vật, nhưng có một chút đế chín trần đối nhi tử cực kỳ yêu thương, mặc kệ là phù hoa hồ ly, vẫn là mắt đỏ hồ ly đều giống nhau đau, chẳng qua tương đối thiên vị một ít người sau. Bất quá, từ gả cho đế cửu quân về sau, giống như kia chỉ táo bạo thiếu sửa chữa hồ ly không biết chính mình còn có một cái huynh đệ. Mà giờ phút này xem đế chín trần thái độ, giống như sự tình quyền quyết định đều chuyển giao cho nàng. Trầm ngâm một chút, thu hồi trường kiếm, Phong Quân Vũ lạnh lùng nói, chuyện này liền tính. Thanh lạc, đi kêu kêu một cái lưu loát, xem đế chín trần khỏe miệng run rẩy một chút, nhà hắn nhi tử coi trọng nữ nhân có phải hay không quá dũng cảm. Hương sư vấn tội mà đến, biết đoạt chính mình trong sạch có khác một thân, liền một câu tính xong việc. Quân Vũ, thật sự không tính toán miệt mài theo đuổi. Đông dưng, Phong Quân Vũ lạnh lùng quay đầu. Này không phải ngươi đang muốn kết quả. Người trong thiên hạ cũng không biết đế gia còn có cái thứ hai nhi tử, hơn nữa làm đế cửu quân nương tử về sau ám sát không ngừng, nghĩ đến bọn họ đế gia cũng không phải ăn chay, ngay cả Hoàng Phủ Lăng Nhạc đều nghĩ mọi cách đem chính mình người yêu đưa vào đế gia, có thể nghĩ đế gia nhất định có đế vương gia muốn đổ vật. Mà này phù hoa công hồ ly, chính là đế gia thế cái kia mắt đỏ yêu nghiệt tấm mục, tuy không biết trong đó có cái gì huyền diệu, nhưng đại để cùng thiên hạ xương bá thoát không được quan hệ. Căn cứ bản tôn lưu lại tin tức, này đế gia chính là các quốc gia đế vương trong mắt thịt mỡ, đều tưởng được đến đế gia vị kia thành thần tiên thủy tổ lưu lại đồ vật, tiện đà trở thành phong vân đại lục duy nhất vương. Vốn dĩ nàng là không nghĩ lo chuyện bao đồng, rốt cuộc thống ngự một cái thế lực cùng quản lý một quốc gia có bản chất khác nhau, nhưng nếu cái kia yêu nghiệt dám mạnh hơn nàng, như vậy mặc kệ đế gia có hay không tranh giành thiên hạ hùng tâm, nàng đều phải đem đế cửu quân đẩy hướng đế vương bảo tọa, đoạt hắn đế gia tương lai người thừa kế thân phận. Hư lạnh một tiếng, Phong Quân Vũ cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi, trong tay trường kiếm phóng đãng ném đi, chỉ dư kia lạnh lẽo tiếng nói, không nghĩ thân phận của hắn bại lộ, liền cho ta siết diễn hảo. Veo một tiếng, trường kiếm xoa đế chín trần gương mặt mà qua, chặt đứt một sợi tóc dài. Đế chín trần nhìn kia nói ngạo thị thiên hạ tinh tế bóng dáng, âm thầm khen ngợi nhi tử hảo ánh mắt, nàng này xác thật thông minh tuyệt đỉnh, trừ bỏ lạnh điểm, làm lơ tam cương ngũ thường một ít, hiểu được cẩn nhẫn, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, lại có thượng vị giả khí thế, một thân độc thuật cũng coi như nổi bật, xác thật đủ tư cách làm đế gia tương lai chủ mẫu. Chẳng qua, kia không đem hành vi thường ngày đương hồi sự khí độ cũng quá làm người nhọc lòng. Dư vị câu kia diễn kịch, đế chín trần xoa xoa ống tay áo, tuổi xế chiều tuấn dung dạng một mặt xem diễn tươi cười, hắn xác thật muốn nhìn một chút Phong Quân Vũ như thế nào hướng quân nhi giải thích chính mình chuyện này, phải biết rằng con của hắn bệnh khi, tuy không học vấn không nghề nghiệp cũng là cái người thông minh. Đi vào chín quân các, đế chín trần nghe được bên trong nhi tử táo bạo chất vấn, Phong Quân Vũ. Ngươi cấp tiểu gia giải thích rõ ràng, ngươi một thân tím tím xanh xanh đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Còn có, ngươi cấp tiểu gia nói một chút, cái gì kêu chúng ta đế gia ra hết hồ ly. Đế gia ra hết hồ ly. Này so sánh thật đúng là giống, xem ra vẫn là chính mình nhi tử kỹ cao một bậc, bình thường thời điểm tuy là Phong Quân Vũ lại lợi hại cũng chỉ có bị lừa phần, nhưng mà đế chín trần trên mặt tươi cười không duy trì một giây, liền bị Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân đối thoại lôi trong gió hỗn độn. 081 khuê phòng lừa dối thành công, canh 4. Trong phòng, đế cửu quân bóp eo, vẻ mặt tức giận, ngươi cấp tiểu gia nói chuyện. Phong Quân Vũ nhướng mày, một bộ kỳ quái bộ dáng, chính ngươi đã làm cái gì không nhớ rõ. Mỗi hồ ly gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi, đã làm gì? Mô nữ yêu diễm cười, trực tiếp tự thể nghiệm trảo quá phạm ngốc hồ ly thiếu niên ấn đảo giường. Sau đó một trận ân ân a a tiêu hồn thân bạc liên tục một canh giờ sau, hồ ly thiếu niên bọc chăn, tựa giận phi giận nhìn về phía lần đầu tiên chủ động nhiệt tình nương tử. Ngươi đừng nói cho tiểu gia, ngươi kia một thân tím tím xanh xanh là tiểu gia làm. Nghe vậy Phong Quân Vũ không có một chút ít trột dạ nhàn nhạt nói, ân. Giọng nói rơi xuống đất, đế cửu quân tạch một tiếng phát lại đây. Vui đùa cái gì vậy? Tiểu gia chính mình đã làm sự tình, chính mình như thế nào không biết. Hồ ly thiếu niên vẻ mặt không tin, tinh xảo mặt mày tràn đầy u hoán, yêu nghiệt tuấn dung tràn ngập, ngươi lừa tiểu gia. Rõ ràng là ngươi bỏ tường cấp tiểu gia mang theo nón xanh, còn bịa chuyện nói chuyện này là tiểu gia làm. Thấy thế, nhu thuận nằm ở hắn dưới thân Phong Quân Vũ đuôi lông mày dương lên, đế cửu quân, ngươi dám làm không nhận chướng, ra lại ngứa có phải hay không? Nương tử khí lạnh toàn bộ khai hỏa, đế cửu quân một cái run run. Nhưng vì mặt mũi như cũ ngạnh cổ cả giận nói, vừa mới chướng tiểu gia nhận, nhưng phía trước tiểu gia chưa làm qua dựa vào cái gì nhận chướng. Hung cái gì hung? Cấp tiểu gia mang nón xanh người còn có lý. Biết việc này chính mình đối lý, nhưng Phong Quân Vũ là người phương nào? Kia chính là thống ngự một đám làm lơ lương chi cùng đạo đức siêu cấp lưu manh nữ lao đại, giải khởi hoảng tới cũng ra dáng ra hình. Ta nếu tưởng bỏ tường ngươi ngăn được. Đế cửu quân cứng đờ một cái trước mắt, hắn thật đúng là ngăn không được. Ta lừa ngươi có thể đạt được cái gì chỗ tốt? Đế cửu quân mím môi, giống như cũng không có gì chỗ tốt. Xem hắn không nói lời nào, Phong Quân Vũ dương mắt xem hắn, vậy ngươi nói, ngươi nếu ngăn không được ta bỏ tưởng, ta lừa ngươi cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, ta lại vì cái gì muốn gạt ngươi? Đế cửu quân, chẳng lẽ thật là hắn làm? Không ai cho hắn mang nón xanh. Nửa tin nửa ngờ nhìn vẻ mặt chính khí nương tử, đồng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, đế cửu quân tức khắc lại vẻ mặt tức giận. Vậy ngươi lại như thế nào giải thích chúng ta đế gia ra hết hồ ly? Đó là bởi vì cha ngươi già mà không đứng đắn, đùa giỡn ta. Phong Quân Vũ mặt không đổi sắc tiếp tục nói dối, ngoài cửa đế chín trần khỏe miệng run rẩy không ngừng, thanh y lìa đồng tình nhìn hắn một cái, lao ra nhân phẩm liền như vậy không có, ai? Tiểu gia không tin. Lời này nói qua có đánh sâu vào tính, hắn tám vị di nương cũng là quốc sắc thiên hương, căn bản không đáng. Bất quá đế cửu quân nhìn nhà mình nương tử vũ mị chủ động bộ dáng. Trong lòng cũng có chút không coi yên lòng, rốt cuộc nhà mình nương tử chính là phong hoa chính mẫu A. Xem hắn dao động, Phong Quân Vũ lanh mắt chợt lóe ánh sao, khiêu khích động tác không giảm, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình có mất trí nhớ chứng sao. Đế cửu quân bị treo chọc hô hấp một đốn, nơi nào đó không biết cố gắng cao ngẩng đầu lô, chớp phiếm nhân tình dục có vẻ hơi nước mắt, cái gì kêu mất trí nhớ chứng. Trước kia, đế gia trưởng bối đến là lão nói hắn có bệnh, chẳng lẽ hắn thật sự có bệnh. Chính là ngươi quên chính mình có khi đã làm sự tình, mà cha ngươi liền tưởng sấn ngươi phát bệnh thời điểm. Hiểu sao? Nga ô. Đã hiểu. Nếu không ai cho hắn đội nón xanh, vậy không khí. Nương tử, vi phu sai rồi. Cho nên, nhìn hồ ly thiếu niên cười tư tư khinh lại đây, Phong Quân Vũ môi đỏ một câu, muốn. Thật mạnh gật đầu, đế cửu quân xem nương tử không trở mặt, cười cùng đóa hoa dường như vòng eo một đỉnh, chất vấn nương tử tiết mục dây lát biến thành hằng cổ bất biến luật động. 082 nhất bất tức ghen. Hôm sau, tiểu bá vương trở về, chuyện xấu sự ùn ùn không dứt. Chính như giờ phút này, đế cửu quân mặc kệ bên ngoài bao nhiêu người nhớ thương hắn mệnh, liền vì nương tử trong miệng cha ngươi đùa giỡn ta, lăng là gióng trống khua chiêng dọn ra đế gia ngạnh muốn tự lập môn hộ. Đế chín trần không đồng ý liền nói câu làm này trong gió hỗn độn nói. Cha, ngươi không được là bởi vì nương tử ở tại trong nhà phương tiện ngươi ngày sau xuống tay sao. Kết quả là, bởi vì đế cửu quân một câu, hơn nữa ghen tám vị di nương to lớn duy trì, đế cửu quân dọn ra đế phủ, co ca hỏng rồi đang lo không cơ hội đối hắn xuống tay thất quốc sát thủ cùng thám tử. Dàn xếp hảo nhà mới, cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, đế cửu quân không thay đổi này khoe khoang bản tính, từ ăn đến Phong Quân Vũ tâm tình tạc mỹ, dọn ra tới lại giải quyết chính mình lão tử nhớ thương nương tử vấn đề, tự nhiên cực kỳ khoe khoang bày ra hảo phu quân phong phạm, lôi kéo Phong Quân Vũ đi dạo phố mua chút nữ nhân gia thích đồ vật. Tơ lụa trang, đồ cổ cửa hàng, trang sức cửa hàng chờ, ngày này đế cửu quân cái đuôi mau kiểu trời cao, một hồi tuyển vải dệt vì Phong Quân Vũ làm quần áo, một hồi chọn lửa cái châm cài đầu cấp Phong Quân Vũ thêm trang sức, kia ân cần kính nhi xem thanh y thẳng nhíu mày, xem hắn chân chó vì Phong Quân Vũ đi theo làm tùy tùng bộ dáng, hắn liền đặc biệt hoài niệm đem Phong Quân Vũ khóa ở trong lồng quất roi chủ thượng. Một đường nói nói cười cười, đoàn người lui tới địa phương đều là kinh đô phồn hoa chỗ, tự nhiên muốn đi ngang qua Hoàng Phủ Lăng Nhạc và ở Hàn Hiên khách điếm. Chỗ cao, ỉ cửa sổ mà ngồi nam tử, như cũ mặt mang yêu giá bạc chất mặt nạ, vẫn là kia đoạt mắt hoa lệ hường bào, anh duệ nhiếp hồn mắt đem kia thân mật hai người thu hết đáy mắt. Kia không giả sắc thái nữ tử, tuy nói lạnh như băng xương, nhưng mỗi khi nhìn về phía cái kia tươi cười cực kỳ sáng lạn phù hoa thiếu niên, đều sẽ gần như không thể nghe thấy câu một chút căng chặt môi. Chói mắt quang ảnh hạ, nàng nếu thiên sơn tuyết liên, chẳng sợ phát hiện hắn tầm mắt truy đuổi, đều chưa từng động dung. Lúc này, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cảm thấy võ công luyện quá hảo cũng không phải chuyện tốt, chẳng sợ đế cửu quân hai người đã đi xa, bởi vì tu tập thượng thừa tâm pháp quan hệ, vẫn là có thể bắt giữ đến thường nhân không thể nhìn đến chi tiết. Thì như, Phong Quân Vũ thanh thiện đến xem nhẹ bất kể biến hóa. Đi rồi vài bước, đế cửu quân phát hiện nàng tóc mai hơi hiện hỗn độn, ha hả cười duỗi tay dò xét qua đi, mà nàng kia nhẹ nhàng cúi đầu, cổ áo lặng yên chút xuống một mạt đỏ bừng, đột nhiên làm đạm nhiên mà ngồi Hoàng Phủ Lăng Nhạc nắm chặt trong tay chén trà, ngay cả trong mắt đều lưu động hàn liệt quang. Nghĩ tới khác nam tử ở trên người nàng lưu lại ấn ký, lại chưa từng nghĩ đến chính mắt thấy tâm tình như vậy phức tạp. Nhìn Phong Quân Vũ không có kháng cự nhậm đế cửu quân hôn môi nàng gương mặt, trong nháy mắt làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc có loại tưởng lập tức giết đế cửu quân xúc động. Nhiên, nghĩ đến đế gia ở Đông Long quốc thế lực, Hoàng Phủ Lăng Nhạc gáp xuống kia thị huyết ý tưởng, bên môi cười nhiễm lạnh leo hương vị. Người tới. Một bên tùy thân ở bên tùy tùng cung kính dò hỏi, chủ tử. Đi thỉnh tím mộ quốc quận chúa lại đây một chuyến, liền nói nàng điều kiện ta dẫn. Người nọ lĩnh mệnh rời đi, ngồi trên một bên bảy tông hơi hơi nhướng mày, lẫn nhau liếc nhau, giây lát lại đồng thời nhìn mắt phố trung du ngoạn một đôi bích nhân, nhìn kia hai người cử chỉ thân mật bộ dáng, mọi người liền biết luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc chủ tử ghen tị. Hơn nữa, này giấm ăn còn đặc quất ức, rốt cuộc lúc trước chủ tử cùng tướng quân chi nữ đại hôn, Phong Quân Vũ nhân thương tâm lựa chọn rời xa Xích Viêm quốc du lịch đến Đông Long quốc. Hoàng Phủ Lăng Nhạc biết được đế cửu quân đối Phong Quân Vũ khuynh tâm không thôi, tự mình hạ lệnh làm Bích Vân phóng đế cửu quân lẻn vào Phong Quân Vũ khuê phòng, hủy này trong sạch thúc đẩy hai người thành hôn. 083 đế gia sinh biến. Bóng đêm liêu nhân, trăng lên đầu cánh liễu, tiểu nguyệt càng thêm viên doanh nhuận, trung thu đoàn viên ngày có thể thấy được không xa. Nhà mới nội, đế cửu quân cùng Phong Quân Vũ đem rượu ngôn hoan, không khí nói không nên lời thích ý, giờ phút này khoảng cách này cách đó không xa đế gia lại chính trình diễn một hồi quỷ dị chém giết. Thanh phong phiêu mạn, kia theo gió mà đến mùi thơm lạ lùng, ở sáng tỏ bóng đêm hạ nên đón một đám huấn luyện có tố người mặc áo tím sát thủ, chỉ thấy bọn họ cầm trong tay một phen mũi nhận sắc bén đường đao, chém giết đế gia ảnh vệ. Mà kia đi đầu sát thủ, một thân màu tím kính trang, cổ xưa đen nhánh đường người cầm đao khởi đao lặc gian, đều là máu tươi văng khắp nơi. Bừa bãi hơi thở, bệ nghệ quần hùng khí thế, tinh tuyệt sát thuật một đường tàn sát mà đến, sinh sôi đem đế gia ảnh vệ sát cái sạch sẽ, kia thủ pháp cùng tàn nhẫn thủ đoạn, mặc danh làm bị đánh thành trọng thương đế gia liên can người chờ nhớ tới một người, Phong Quân Vũ. Nàng giết người thời điểm, cũng là trên mặt hàm chứa thực cốt quyến rũ tươi cười, cho người ta một loại phá lệ chói mắt lại sợ hãi cảm giác. Đoạt hồn cung mọi người đem chúng độc bị thương đế gia mọi người bắt được, chỉ nghe sát thủ đối cái kia áo tím kính trang nữ tử nói, chủ tử, đế gia sở hữu nòng cốt đã toàn bộ bắt được, chúng ta là sắt vẫn là không giết. Áo tím kính trang nữ tử nghe vậy, lười nhác thu đường đao, trên mặt lạnh nhạt biểu tình thay đổi cực nhanh, trong chớp mắt liền treo lên xúc vật vô hại sán lạn tươi cười, giơ tay liền cấp người nọ một cái, sắt cái dám, ta còn không có cưới đến ngạo nguyệt tiểu thân thân, nếu là hoàng phủ lăng nhạc cái kia rắn độc quy nợ, các ngươi bồi tiền cho ta. Người nọ khỏe miệng run rẩy một chút, hắn liền không thể hy vọng xa vời cung chủ có thể có cái gì xưng bá thiên hạ hùng tâm, người này chính là cái kỳ ba nữ lưu manh, trong mắt trừ bỏ cái kia khối băng ngạo nguyệt công tử liền trang không dưới những người khác, ngay cả cùng đế gia đối thượng, biết rõ đế gia sau lưng cùng yêu quân vương quan hệ phỉ thiện, vì một người nam nhân cái gì hậu quả đều mặc kệ, một hai phải cùng làm việc xấu tới hổ trong miệng rút mao. Nghĩ đến cái kia có thể bằng bản thân chi lực đốt làm một tòa hồ thiên vực cung cung chủ, đoạt hồn cung mọi người không khỏi một cái run run, kia chính là trăm ngàn năm tới thần bí nhất yêu nghiệt, nếu là hắn đã biết đoạt hồn cung đem đế gia người bắt đi, dưới sự giận dữ tìm tới môn nhưng có trò hay nhìn. Thiếu cho ta một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng, đi đem đế gia người cho ta tàng hảo, trên đường gặp bảy tông môn người liền trực tiếp cho ta xử lý, tuy nói chúng ta cùng bảy tông môn có giao dịch, ta tổng cảm thấy hoàng phủ lăng nhạc là cái ăn thịt người không nhà xương chủ, lưu trữ đế gia này nhóm người ở Đông Long Quốc chính là bảo mệnh phủ. Là, cung chủ. Đinh viện nội, đón gió đưa hướng gian, đem kia mùi thơm lạ lùng cùng huyết tinh khí thổi lại đây. Người được nhạt mẽo hương vị, Phong Quân Vũ cùng Thanh Y Lìa đồng thời nhíu mày, không khỏi đồng thời nhìn mắt đế phủ phương hướng. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Thanh Y Lìa nhìn lướt qua tràn đầy thiên vực cung mọi người tòa nhà, lại nhìn Phong Quân Vũ, suy tư chính mình đi cái nhất thời nửa khắc hẳn là sẽ không ra đại sự, liền cùng Phong Quân Vũ ánh mắt giao lưu hạ, dưới chân một chút thẳng đến đế gia. Thấy Thanh Y Lìa nói cũng không nói rời đi, đế cửu quân rất là an vị xoay qua Phong Quân Vũ, không được cùng ta bên ngoài nam nhân mắt đi mày lại. Phong Quân Vũ nhướng mày, nghĩ thầm vô chi là phúc. Hiện tại chính trực thời buổi rối loạn, này chỉ manh mị hồ ly đến chỉ nhớ thương hoa trước ánh trăng, lại không biết toàn bộ kinh đô bao nhiêu người chờ muốn hắn mệnh. Nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái, mấy ngày này vực cung mọi người trên người sát phạt khí có thể so dĩ vãng phái tới người càng đậm, có thể nghĩ muốn sát đế cửu quân người cũng không phải đơn giản nhân vật. Nghĩ đến đế cửu quân tạc mao cá tính, Phong Quân Vũ dặn dò nói, gần nhất nghe điểm lời nói, không được chạy loạn. Mô chỉ hồ ly cười hì hì gật đầu, thành, kia nương tử làm ăn sao? Trắng liếc mắt một cái háo sắc hồ ly, Phong Quân Vũ không khỏi cành mẹ đẻ cành con, gật đầu nói, ngươi nghe lời, nhậm ngươi tùy ý. Nghe ngôn đế cửu quân tức khắc cái đuôi kiều trời cao, lôi kéo Phong Quân Vũ liền hướng trong phòng đi, nương tử, khổ đoạn, chúng ta liền không ngắm trăng sớm chút nghỉ ngơi đi. Phong Quân Vũ, 084 ly kỳ mất tích, canh ba. Sáng sớm tỉnh lại, Phong Quân Vũ ra cửa phòng liền không gặp Thanh Y Lìa trở về, theo sau mỗi ngày vực cung mọi người lạnh nhạt sắc mặt xuất hiện một chút buông lỏng. Đại khái đoán ra sự tình không thích hợp nhi. Đêm qua Thanh Y Lìa rõ ràng cùng nàng giống nhau suy đoán đế gia xảy ra chuyện, nếu hắn đi đến nay chưa về, kết quả chỉ có hai cái khả năng, không phải bị giết chính là bị bắt. Đế gia chính là Đông Long quốc thổ hoàng đế, có thể làm được như thế trình độ, tuyệt phi một cái chỉ một thế lực. Chính suy tư, đồng nhiên bên thai lại lần nữa quanh quẩn tràn ngập túc sát cảm tiếng đàn, Phong Quân Vũ lập tức ám đạo một tiếng không tốt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phong Quân Vũ mới vừa phá cửa xông vào phòng. Bên ngoài liền ánh đao lập lòe hòa mình. Phanh mà một tiếng, ván cửa bị đa toái, vốn nên nằm ở trên giường ngủ say đế cửu quân lại ly kỳ không thấy. Xoát, Phong Quân Vũ sắc mặt trầm đến phảng phất có thể kết thành băng, một đôi sắc nhọn lánh mắt ngưng tụ bao táp, nhanh chóng thăm dò phòng ngủ một lần, bất luận cái gì giấu kín điểm đều không buông tha, vẫn là không tìm ra khác thường. Không có khả năng. Một người không có khả năng không duyên cớ biến mất. Huống hồ, nàng ra cửa cùng sông tới nhiều lắm nửa phút thời gian. Hơn nữa nàng lực chú ý vẫn luôn tại đây, cho dù có người có bản lĩnh có thể bắt đi đế cửu quân, cũng muốn đi cửa sổ hoặc là đi môn. Nhưng trước mắt sự thật lại là đế cửu quân ở nàng mí mắt phía dưới sống sờ sờ biến mất. Hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì dấu hiệu biến mất. Giờ phút này, tiếng đàn đột nhiên biến mất, ngay cả bên ngoài tiếng đánh nhau cũng dừng lại. Chủ mẫu, thiên vực cung người tiến vào vừa thấy đế cửu quân biến mất, liền biết sự tình hướng nhất hư trình tự phát triển. Các ngươi cho ta coi chừng này gian phòng. Hết thể chờ ta trở lại nói. Lạnh mặt, Phong Quân Vũ thuận tay cướp đi trong tay hắn bội kiếm, thẳng đến khoảng cách này không xa đế phủ, vừa tiến đến liền thấy một đám người vây quanh một cái thái giám, vương tổng quản ngài đi thong thả, sau đó chúng ta liền thông chi đạp thanh đường ca trở về tiếp kiến thất quốc đặc phái viên. Thấy thế, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, một sân người tuy rằng gặp qua vài lần, nhưng Phong Quân Vũ vẫn là nhớ rõ này đó đều là đế gia chi thứ thân thích, xem cùng thái giám hàn huyên người nọ ánh mắt hơi hơi lập lòe. Liền biết đế gia dòng chính hẳn là đã xảy ra chuyện. Đại tiễn đi thái giám, mọi người thỉnh nàng vào thư phòng, người nọ sắc mặt tâm trầm, quân vũ, quân nhi còn mạnh khỏe. Mất tích. Phong quân vũ lãnh đạm trở về một câu, không cần xem này nhóm người phản ứng, cũng biết đế chín trần cùng kia tám vị thân phận hiển hách gì nương cũng đều không thấy, bởi vì đế chín trần không có đạp thanh thói quen, hắn chỉ thích chơi cờ cùng uống trà. Một câu đơn giản do hỏi, phong quân vũ đã bị mọi người trở thành bài trí, chỉ thấy này nhóm người đâu vào đấy thương nghị, lao đại, kêu ngươi cô ra phong tỏa toàn thành. Lao tam, thư nhà một phong kêu ngươi nữ nhi nghĩ mọi cách đem trung thu hiến kéo dài tới buổi tối. Lao thất, kêu ngươi con dâu trở về. Nghe xong sau một lúc lâu, phong quân vũ xem như minh bạch vì sao đế cửu quân không học vấn không nghề nghiệp thành như vậy, toàn bộ kinh đô không người dám trọng. Nguyên lai đế gia chi thứ con cái cô ra không phải vào triều vì phi, hoặc là chính là đương triều tướng quân, tài chính đại thần từ từ, thay lời khác tới nói đế gia chi thứ cơ bản lũng đoạn Đông Long quốc sở hữu quan trọng con trước. Nếu đế gia người có chính mình ứng đối phương án, phong quân vũ cũng lười đến tới lúc kết, chợt tâm tình tối tâm trở lại nhà mới, dọc theo đường đi đều ở hồi tưởng đế cửu quân ly kỳ mất tích điểm điểm tích tích. Đồng nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, nàng khoảnh khắc nhớ tới ở hiện đại Nhật Bản có một loại cổ võ thuật, nhẫn thuật. Nhớ trước đây, nàng cùng Nhật Bản hắc bang đệ nhất đối thượng, bởi vì đối phương là cái thâm niên nhẫn thuật cao thủ, sắt lên đặc biệt lao lực nhì, bởi vì ngươi vĩnh viễn làm không rõ ràng lắm hắn là như thế nào đột nhiên ở ngươi trước mặt biến mất, nhưng thắng ở hắn giết người thời điểm cần thiết lộ diện, cho nên kia một lần nàng ấn tượng sâu nhất. Mà đế cửu quân mất tích, đối phương tựa hồ cũng không phải vì giết hắn mà là ý ở bắt đi. Nếu thật là nhận thuật cao thủ cũng liền nói thông. 08 năm thỉnh quân nhập ung. Bước chậm đầu đường, đi ngang qua Hàn Hiên khách điếm, phong quân vũ rõ ràng cảm giác được kia một mặt rừng ở trên người truy đuổi tầm mắt, so dị vãng càng nùng liệt, cũng càng nguy hiểm. Bên môi kéo dài một mặt lạnh lẽo, phong quân vũ tiếp tục hướng nhà mới đi, như cũ lạnh nhạt chưa từng quay đầu xem một cái. Vào nhà mới, một tiếng cùng loại ưng minh từ xa tới gần truyền đến, mất tích nhiều ngày thú nhi rừng ở phong quân vũ cánh tay thượng, chết nữ nhân. Đoán xem bản thần thú thấy ai. Nhìn mắt thú nhi, phong quân vũ sắc mặt lạnh lùng, ngươi thấy ai? Kia chỉ công hồ ly bái. Thú nhi cao ngạo ngẩng cổ, tiểu bộ dáng thập phần khoe khoang, dường như lại nói muốn biết đế cửu quân rơi xuống, vậy cấp bản thần thú tới điểm đứng đắn hóa, bản thần thú mau chết đói. Nghe ngôn phong quân vũ ánh mắt dùng mình, chợt ném ra một đống có thể độc chết một thành người độc dược, lạnh lùng hỏi, hắn ở đâu? Ngao, nuốt vào một phen thuốc viên, thú nhi thỏa mãn meo lại mắt, vùng vẫy cánh. Ở ngoài thành một cái trên vách núi, bất qua có quá nhiều người bản thần thú không dám tới gần. Khi nói chuyện, thú nhi ánh mắt né tránh, phong quân vũ phút chốc nguy hiểm nheo lại mắt, còn có đâu. Thú nhi ăn độc dược động tác cứng đờ, cảm giác ra nàng sắc khí, một ngụm ngậm đi trang độc dược túi, bay đến một cái tương đối an toàn khoảng cách, hắn bị người thượng hình, giống như bị người lăn lộn hảo thảm. Ngao ô một tiếng, thú nhi nói xong liền dồn sức ăn, nghĩ thầm một hồi chết nữ nhân nhất định sẽ đi, đến lúc đó nó còn phải bán đem sức lực. Không ăn no nào có sức lực làm việc. Phút chốc, phong quân vũ sắc mặt đã trầm đến đáy cốc, chợt đối với thiên vực cung mọi người nói, các ngươi theo ta đi. Thú nhi vừa nghe, dây lát liền phát hiện phong quân vũ lạnh buốt nhìn chính mình, không khỏi rũ đầu lao đại không muốn vỗ cánh bay cao, dẫn đường đi cũng. Này xương phong quân vũ đi theo thú nhi đi tìm đế cửu quân, bên này Hàn Hiên khách điếm rửa cửa sổ vị trí, mặt mang yêu giá bạc chất mặt nạ hoàng phủ lăng nhạc, nhìn không chung kia chỉ hung hãn giống ương ác điểu, không khỏi lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười. Quả nhiên vẫn là đi. Quay đầu, nhấp một ngụm hương trà, chỉ thấy bàn trà thượng đứng thẳng một con cùng thú nhi tương tự ác điểu, chẳng qua nó lông chim càng vì diễm lệ ma mị một ít, xích màu đen lông chim tản ra nhàn nhạt lân quang, nó biểu tình nhìn đến thú nhi thời điểm cực kỳ khinh thường cùng trào phúng. Khiếu! Khiếu! Khiếu! Nhân loại, ngươi nhưng đủ âm hiểm.